Mộ tiểu thư đã có cái kia quỷ dị giải dược, liền chứng minh không phải Đông Hoa người, nàng kia tổ tông lại làm sao sẽ xuất hiện tại Đông Hoa. Những cái này làm cho người có thể xem nhẹ tin tức. Nếu là hợp thành một chuỗi đến xem, liền có thể phát hiện bên trong ẩn chứa vô số bí mật. Cho nên, tại Cửu Âm tiếp nhận cái kia viên giải dược bắt đầu, Cửu Âm liền thực đã đoán được, hiện tại sẽ phát sinh cục diện. Không sai, Mộ gia chém đầu cả nhà thời điểm. Cha ta bên trên liền đã nói với ta thượng đẳng thế giới tồn tại, đáng tiếc lúc kia, ta thực đã biết rõ muộn. Mộ tiểu thư nói đến đây trong mắt không khỏi hiện ra một tia đau xót, nàng không khỏi đóng con mắt. Nếu không có nàng vô năng, lúc trước như thế nào lại bị Phượng Khuynh Vân làm hại? Năm đó Mộ gia tất cả mọi người bị hãm hại đến chết, toàn cả gia tộc, liền chỉ để lại ta một người. Nếu không có Đông Hoa Hoàng đế không phân sự tình không phải, ta lại làm sao có thể đối với toàn bộ Đông Hoa hạ độc? Thời gian thực đã đi qua trên trăm năm, nhắc lại cùng chuyện này thời điểm, Mộ tiểu thư vẫn còn có chút khống chế không nổi tâm tình mình, nàng không hề tưởng tượng bên trong bình tĩnh như vậy, ngược lại có chút phẫn nộ cùng kích động. Không thể tự tay báo thù, không thể tự tay giết Phượng Khuynh Vân cùng Đông Hoa Hoàng đế, đây là Mộ tiểu thư không cam lòng nhất tâm một sự kiện. Bất quá một sát, Mộ tiểu thư liền thu liễm tốt rồi thần sắc trên mặt. Chương 1050, Trọng Lâm hồn phách trở về bảy. Bất quá một sát, Mộ tiểu thư liền thu liễm tốt rồi thần sắc trên mặt. Tiếp tục nói, lúc ấy ta hai mắt mù, gân mạch lại thụ nặng đau nhức, đang chạy trốn ngày thứ hai, ta gặp gỡ Chiến Vương phủ ám vệ đánh giết. Ta vốn cho rằng sẽ như vậy chết ở ám vệ dưới kiếm, lại không nghĩ tới sẽ được hắn cứu. Cái kia hắn là ai? Mộ tiểu thư không có nói ra, chỉ là đang đề cập thời điểm, cái kia đáy mắt trải qua nồng đậm kính sợ cùng sợ hãi, giống như là một cái cấp dưới nhìn thấy chủ tử thần sắc. Đột nhiên, con chuẩn bị nói cái gì, Mộ tiểu thư bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng nhíu chặt lông mày nhìn về phía Cửu Âm, ngữ khí thận trọng mở miệng, hắn đến, đến rồi. Hắn đến đệ nhị giới, ta liền muốn lập tức trở về. Về sau chúng ta vẫn là gặp lại. Gặp Cửu Âm cái kia thon dài ngọc tay vịn mặt cờ không có trả lời, Mộ tiểu thư cũng không để ý. Mộ tiểu thư mấp máy môi, thần sắc lộ ra rất là nghiêm túc, mặc kệ ngươi là vạn thiên thế giới điện hạ, vẫn là Đông Hoa huyết mỹ nhân, ta với ngươi cũng là bạn, mà không phải là địch. Là bạn, không phải địch. Theo cái này thoại âm rơi xuống, Mộ tiểu thư thân hình lăng không tại chỗ biến mất. Nhưng lại tại nàng triệt để trước khi rời đi một khắc, ngay phía trước truyền đến Cửu Âm cái kia nghe không ra cảm xúc thanh âm. Cửu Âm nói, vậy liền nói cho hắn biết, bản điện sự tình, hắn không tư cách đúng tay. Đây chính là Mộ tiểu thư trước khi rời đi nghe được một câu. Mộ tiểu thư trong miệng cái kia hắn là ai, thượng cổ ván cờ tung tích ở nơi nào. Nàng một chữ chưa nói, Cửu Âm cũng là không có hỏi, có thể nàng không nói, nhưng lại không có nghĩa là Cửu Âm không biết. Toàn bộ Lê Quốc chiến trường, thực đã không có bất kỳ cái gì hắc ảnh thân hình. Tô Huyền Thanh chết rồi, đội một hắc ảnh toàn bộ hôi phi yên diệt. Hơn 100 vạn đại quân đều chấn kinh, sợ hãi, ngạc nhiên nhìn chằm chằm tràng diện này, mỗi người đều há to miệng, cảm giác đã trải qua một trận huyền huyễn đến không thể tin sự tình. Trăm vạn đại quân ngẩng đầu nhìn lại. Cách như thế cự ly xa, bốn phía đều là máu nhuộm ba thước, lại có thể ngay đầu tiên khóa chặt cái kia bôi lười biếng quý khí thân ảnh. Cửu Âm khỏe môi đường cong nhẹ hơn dương, rủ xuống đầu ngón tay sẽ không có thử một cái mà vịn cờ bên cạnh. Còn đánh sao? Cửu Âm hướng thống soái vị trí phương hướng mở mắt màn, chậm rãi nói. Ngắn ngủi ba chữ liền đem Tam Quốc thống soái ngạc nhiên. Trong lòng của hắn sợ hãi không thể so với bất cứ người nào thiếu, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Đột nhiên xuất hiện trận pháp. Còn có đem Cửu Âm vây quanh hắc ảnh, đột nhiên liền hồn phách tận tán. Đừng! Đừng tới đây! Thống soái cái kia trừng lớn trong con mắt ngược ấn ra Cửu Âm thân hình tới gần một màn. Hắn nuốt mấy ngụm nước bọt, kém chút từ trên lưng ngựa ngã xuống, không đánh, chúng ta lập tức triệt binh. Về sau. Về sau sẽ không bao giờ lại tiến đánh Lê Quốc. Rút lui. Mau bỏ đi. Tam quân nghe lệnh, mau bỏ đi binh. Phốc phốc. Thống soái lời còn chưa nói hết, liền cảm giác nơi trái tim trung tâm truyền đến một cỗ xé rách đau nhức ý, còn có từ trên người chính mình vang lên đạo kia. Lợi khí bố trí nhập huyết nhục thanh âm. Chuyện của tôi VN thống soái không khỏi nhíu chặt lông mày. Có chút gian nan mà túi thấp đầu xem xét. Nhập hắn đáy mắt, liền là tim mình chỗ đột nhiên xuất hiện một cái nếu lỗ thủng lớn, bên trong chảy xuôi theo đỏ thâm máu tươi. Tĩnh mịch. Cái kia chút chuẩn bị triệt binh đại quân đều hung hăng kinh hãi ngây tại chỗ. Ngay tại trước một giây, tại Tam Quốc thống soái mở miệng nói chuyện đồng thời, Cửu Âm đầu hơi thấp, mặt mày có chút cong lên, cái kia kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhấn một cái mặt cờ. Bạch kỳ quanh thân lập tức khoảnh khắc cuồn cuộn ra một đường uy áp, thẳng khe hở thống soái ngực. Chương 1051, mang theo quân thần hồi hiện đại một. Bạch kỳ quanh thân lập tức khoảnh khắc cuồn cuộn ra một đường uy áp, thẳng khe hở thống xoáy ngực. Lập tức, từ trước ngực đến ngực, thẳng xuyên qua xương mà qua, máu tươi văng khắp nơi. Bành! Tại mấy vạn song ngạc nhiên kinh khủng trong con mắt, ngược ấn ra thống xoáy thân hình bỗng nhiên rơi đập đến mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt nhẹ liếc mắt thống xoáy, lập tức, bốn phía không khí ngưng kết. Mới nói bản điện mang thù đứng lên, bản điện chính mình cũng sợ. Mau trốn a. Thống xoáy chết rồi, cứu mạng a. Triệt binh, mau trốn. Thống xoáy chết rồi. Tam quốc binh sĩ lấy lại tinh thần, thân hình chăm chú phát run, vội vàng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mỗi người cũng là bên cạnh lảo đảo chạy, cái kia kinh hoàng ánh mắt bên cạnh hướng Cửu Âm nhìn sang. Sợ Cửu Âm một cái lơ đãng động tác, liền làm chính mình bỏ mình tại chỗ. Trang diện cực kỳ to lớn cùng kinh ngạc. Hơn 100 vạn binh mã chạy trối chết, mà Lê quốc binh sĩ xách theo trường thương hướng về Tam quốc truy sát tới, một đường tất cả đều là tử thi. Toàn bộ chiến trường, chỉ để lại Cửu Âm cái kia bôi đạm nhiên tự nhiên thân hình. Chúng ta thắng. Trên tường thành Lê quốc tướng lĩnh chấn kinh rồi, bọn họ dùng một loại ta nhất định là tại nằm mơ, hơn nữa ngộng còn không có tỉnh ánh mắt, nhìn về phía Lê tướng quân. Nói chuyện lộ ra còn chỗ ở trong hỗn độn, tướng quân, chúng ta giống như đánh lui Tam quốc. Tam quốc thống soái chết rồi. Lê tướng quân đồng dạng một mặt ở vào ngạc nhiên không có hoàn hồn, vô ý thức trở về nói, không phải chúng ta đánh lui, là nàng một người. Đúng, là điện người kế tiếp. Đây chính là bệ hạ trong miệng điện hạ sao? Đây chính là chúng ta Lê quốc điện hạ sao? Nguyên lai, đây chính là nghe đồn rằng điện hạ, cái kia bị bệ hạ nâng trong lòng bàn tay, dù là đem Lê quốc cung cấp tướng tay đưa đều hào không nháy mắt người. Một câu, có thể khiến mưa tên chuyển biến. Một câu, có thể làm mấy người bỏ mình tại chỗ. Dù là nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, cũng là như vậy mà lóa mắt phương hoa, khiến cường giả hồn phi phách tán. Nhanh! Mau theo bản tướng quân ra khỏi thành ao, đi nghênh đón điện hạ. Lê quốc thắng, Lê quốc bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Chúng ta thắng, Lê quốc thắng. Tốt xấu là một nước tướng quân, không chậm bao lâu liền lấy lại tinh thần, Lê tướng quân dẫn đầu hướng về thành trì bên ngoài bước nhanh đi. Tấm kia uy run sợ mặt, lần thứ nhất lộ ra từ ở đáy lòng sùng bái cùng kính sợ. Cái kia nắm lớn lên liễm tay đều ở chăm chú phát run. Từng cái Lê quốc tướng lĩnh, ở đây mỗi người trên mặt đều mang theo bành trướng cùng sục sôi, bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Từ bốn phương tám hướng tụ tập thành một đống, toàn bộ hướng về Cửu Âm chạy tới. Khổng lồ cỡ nào tràn diện, lại là cỡ nào làm cho người kích động hưng phấn. Đối mặt mấy vạn bôi ánh mắt sùng bái, Cửu Âm cũng không như trong tưởng tượng oán giận như vậy ngạo nghễ, không có chí khí hào ngôn, càng không có lộ ra bất kỳ vui sướng nào chi sắc. Rất bình tĩnh, thứ trong xương cốt phát ra trầm tĩnh. Lê quốc chiến sĩ đều là ưỡn thẳng sống lưng, thân hình thẳng tắp, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia ung dung không vội nữ tử. Mạc tướng tham kiến điện hạ. Cung nghênh điện hạ khải hoàn trở về. Lê tướng quân dẫn theo ngay phía trước các tướng lĩnh phía sau lưng sụp đổ thẳng, hai chân đột nhiên cùng nhau, tại mở miệng đồng thời, đống nhiên hướng cái kia bôi quân Lâm Thiên Hạ thân ảnh quỳ xuống. Theo các tướng lĩnh một phen động tác, mấy trăm ngàn binh sĩ cùng nhau mà quỳ. Tại hạ quỳ thời khắc, bọn binh lính đầu hướng mặt đất cúi xuống, cái này là đối với vương giả nhất thần phục tư thế, cung nghênh điện hạ khải hoàn trở về. Cung nghênh điện hạ khải hoàn trở về. Chương 1052, mang theo quân thần hồi hiện đại hai. Cung nghênh điện hạ khải hoàn trở về. Giờ khắc này, đại địa bị đánh rách tả tơi ra rất nhỏ vết rách, một câu kia khẳng khái dâng trào mà nói, cái kia bành trướng sùng bái thanh âm, những cái này đều lấy dư ba phương thức vang vọng toàn bộ Lê quốc, nhấc lên trên mặt đất vô số bụi bặm. Từ đó, đứng trước mặt bọn họ người này chính là Lê quốc thiên. Cửu Âm không nhanh không chậm quay người, như có như không ánh mắt hơi quỳ xuống đất chiến sĩ. Khóe môi dương lên bắt đầu sâu không lường được vài tia đường cong, tư thái hài lòng lại lười biếng, chậm chạp âm sắc là không cho phép không đưa ngữ khí, đứng lên thôi. Theo dứt lời, bá, bá, mấy trăm ngàn đại quân trong cùng một lúc đứng dậy, bọn họ cặp mắt kia đều hàm chứa kích động cùng kính trọng, thật giống như lại nhìn một cái cao cao tại thượng quân vương, cam nguyện vì đó thần phục. Lê tướng quân thực đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này tâm tình. Hắn nhìn lướt qua máu tươi nhuộm dần ba thước mặt đất. Cho đến lúc này, Lê tướng quân mới kinh ngạc phát hiện, Cửu Âm dưới chân tất cả đều là vết máu cùng huyết mị, cái kia tuyết bạch mép váy rõ ràng rủ xuống tại mặt đất, tại thổi đỡ qua khe hở, lại không nhiễm mép váy nửa phần ô chết. Điện hạ thật sự một câu liền đánh lui Tam quốc. Ta không có nằm mơ, Tam quốc lui binh. Tam quốc lui binh. Điện hạ vạn tuế. Điện hạ vạn tuế. Lê quốc binh sĩ đều giơ lên trường thương, trên mặt mang nồng đậm vẻ vui thích, cái kia reo hò cùng kích động thanh âm vang vọng toàn bộ chủ thành trì bên trong. Lê quốc tướng lĩnh nhao nhao liếc nhau. Mà những cái kia đi theo Lăng Thiên Ca binh sĩ, trên mặt đều lộ ra cực độ xấu hổ, mặt có một loại nóng bỏng đau nhức ý. Nhớ ngày đó, Cửu Âm nói đánh lui Tam Quốc, một lời là đủ thời điểm. Bọn họ đang làm gì? Bọn họ tại châm chọc Cửu Âm không có khả năng, căn bản chính là khuyết đại kỳ đàm, liền Lăng Thiên Ca một sợi lông cũng không sánh bằng. Nhưng bây giờ sự thật này cứ như vậy đẫm máu bày ở tại bọn họ trước mắt. Nàng thực chỉ cần một câu, liền để Tam Quốc về sau cũng không dám lại xâm phạm. Ngay tại mấy vạn ánh mắt nhìn soi mói, Cửu Âm đầu ngón tay Bạch Kỳ bỗng nhiên rung rung, cái kia kẹp lấy bạch ngọc cờ đầu ngón tay đột nhiên vừa thu lại, Bạch Kỳ bị Cửu Âm giữ tại lòng bàn tay. Cửu Âm quay người, ánh mắt dừng lại trên chiến trường một chỗ. "Quân thần, ngươi đã trở về." Câu nói này cùng với nàng trước kia ngữ khí giống như lúc, rõ ràng là đồng dạng lạnh lùng không kẹp bất kỳ tâm tình gì, có thể nghe vào người bên tai, chính là thiếu cấu người lạ chớ tới gần lương bạc tâm ý. "Quân thần là ai?" Cửu Âm cái kia không hiểu thấu lời nói khiến bọn binh lính ngộng. Bọn họ đều vô ý thức quay người, dọc theo Cửu Âm ánh mắt dừng lại địa phương nhìn sang, từ vừa mới bắt đầu vô vị không thèm để ý, lại đến cuối cùng con ngươi co vào, trong mắt đặt lên vẻ kính sợ. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người muốn quỳ xuống đất bái phục áp bách từ chính đối diện truyền đến, loại khí tức kia, mang theo bao quát chúng sinh quân vương chi tức. Chuyện cu. A tui nét phù phù. Phù phù. Một đường tiếp lấy một đường quỳ xuống đất tiếng vang lên. Tất cả Lê Quốc binh sĩ chỉ cảm thấy trên người tầng một, còn không có đợi bọn họ kịp phản ứng, cái kia đầu gối liền không bị khống chế quỳ xuống. Dù là dạng này, có thể bọn binh lính ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm chính đối diện. Bọn họ ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ nam tử kia trên người rời qua. Nơi đó, đứng vững vàng một tên mực trường bào màu đen nam tử, hắn hai mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười, ánh mắt cực kỳ cưng chiều rất thân thiết mà nhìn xem Cửu Âm, mang theo cẩn thận từng ly từng tí. Giống như là nhìn một kiện suốt đời trọng yếu nhất trí bảo. Quân thần hai tay khoanh tại bên cạnh thân, cái kia rủ xuống tay áo không gió khẽ dương lên. Chương 1053, mang theo quân thần hồi hiện đại ba. Quân thần hai tay khoanh tại bên cạnh thân, cái kia rủ xuống tay áo không gió khẽ dương lên. Quanh người hắn uy áp bị thu lại rất tốt, lại tại hắn nhấc chân quá khích thời điểm, tản mát ra khiến không khí đều ngưng kết khí tức. Hắn bưng, là duy ngã độc tôn đế vương chi thế. Điện hạ, ta trở về. Quân thần bên cạnh nhấc chân hướng Cửu Âm đến gần, cặp kia tĩnh mịch không gặp con mắt nhìn lướt qua toàn bộ chiến trường. Hắn động tác này sẽ làm hắn bên lỗ thai ngọc đinh đúng lúc đối mặt ánh nắng. Màu đen ngọc đinh hiện ra quan mang, chiếu vào hắn bên lỗ thai, trắng non sáng long lanh màu da, tại hợp với thần sắc hắn uy nghiêm bộ dáng, sẽ khiến thế gian bất kỳ nữ tử nào đều nghẹn ngào gào lên. Điện hạ. Quân thần đứng Cửu Âm trước người. Hắn sẽ hướng về phía trước nghiêng thân thể, cặp mắt kia sẽ nhiễm lên vài tia nghiêm túc. Ân, đây đều là ngươi làm. Quân thần tiếp tục mở miệng hỏi. Là ta. Tiếp vào Cửu Âm cái kia nhàn nhạt đáp lời, quân thần một bộ quý tộc tác phong đứng thẳng thân hình. Hắn hai đầu lông mày có chút nhào cao, giống là nghĩ đến cái gì, quân thần ánh mắt rơi vào Cửu Âm cái kia kinh thế trên dung nhan, cực kỳ nghiêm túc mở miệng, ngươi không phải nói, không thể tự hạ thân phận sao. Cửu Âm bình tĩnh mặt, cực kỳ chuyện đương nhiên đáp, ta không có động thủ. Ngươi thực không có động thủ. Quân thần tiếp tục hỏi. Cửu Âm một bộ bản điện khinh thường nói láo tôn quý hình tượng trả lời, tất nhiên không có. Bản điện giống bạo lực như vậy cùng tự hạ thân phận người sao? Bản điện có thể không có động thủ, động là cửa. Nghe được Cửu Âm nội tâm lời nói quân thần. Điện hạ, cái này, vị này là. Lúc này, quý đến đầu gối đều run lên Lê tướng quân mở miệng, hắn cũng không dám hướng quân thần nhìn sang, mà là bay thẳng đến Cửu Âm kính sợ hỏi. Không biết vì sao? Hắn rõ ràng là một nước tướng quân, là ra trận giết địch mấy năm người. Có thể ở nhìn thấy quân thần một khắc này, vậy mà dâng lên một loại thần tử nhìn thấy thiên địa cộng chủ cảm giác. Liên một chút liền sinh ra sợ hãi. Nghe được hỏi thăm, Cửu Âm đem ánh mắt từ trên người quân thần dịch chuyển khỏi. Nàng khoan thai đứng thẳng thân hình, ánh mắt rất nhẹ rất nhạt mà hơi Lê tướng quân một chút, như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ánh mắt, quả thực là cho Lê tướng quân một loại bị bệ nghệ hảo giác. Bản điện đồng ý ngươi mở miệng sao? Cửu Âm nhẹ cúi đầu, cái kia không kẹp bất luận cái gì hỉ nộ thanh âm đánh tới. Nghe được Lê tướng quân hồn tất cả giải tán một nửa. Hắn liền vội vàng túi đầu, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra bộ ngực, hắn làm sao quên, hắn chỉ là một cái thần tử, tại Cửu Âm lúc nói chuyện, tại sao có thể đột nhiên mở miệng cắt ngang. Mạc tướng biết sai, mời điện hạ giáng tội. Một bộ ưu nhã Cửu Âm, bản điện giống như là như vậy ưa thích động thủ người sao. Đứng Lê tướng quân trước người nữ tử không có bất kỳ cái gì động dung, cũng không có bất kỳ cái gì muốn trách phạt ý nghĩa. Lê tướng quân cái chán đều toát ra từng tia mồ hôi lạnh, mà lúc này, quân thần đạo kia cứu mạng thanh âm vang lên, nhẹ nhàng tự mang uy nghiêm, trọng lâm đã trở về. Ở nơi này trên cờ dây. cửu âm cái kia như mỡ đông giống như bàn tay như ngọc trắng nâng lên, lơ lửng giữa trời. Cổ tay nàng bên trên còn quấn một khỏa hiện ra nhàn nhạt hồng mang cờ dây, ân, liền kèm ở này. Ngu chi người, lại bị một nữ nhân cho hại chết. Quân thần dùng ghét bỏ ánh mắt phiết một chút cờ dây, thổ lộ ngữ khi đồng dạng mang theo xa cách, giống như là tại rời xa một cái đặc biệt không tiền đồ người quen, sớm biết hắn vô dụng như vậy, năm đó ta nhất định sẽ không đáp ứng hắn. Để hắn chết ở chỗ này thôi. Chết rồi Trọng Lâm, hắn ngây ngốc điện hạ bên người thời gian liền có thêm. Bám vào trên cờ dây Trọng Lâm, quân thần. Lan. Chương 1054, mang theo quân thần hồi hiện đại 4. Bám vào trên cờ dây Trọng Lâm, quân thần. Lan. Phát giác được cờ dây hiện ra vầng sáng mạnh một chút, quân thần một bộ uy nghiêm tắc phong mà thu hồi ánh mắt. Sau đó lại nhìn về phía cửu âm thời điểm, thực đã bị ôn hòa thay thế, tiếng nói rất êm tai, còn kém mấy đạo công tử có thể khiến hắn tái hiện thế gian. Cửu âm buông xuống đầu, lộ ra cái kia lông mềm như nhung đỉnh đầu. Nhổ làm một lần đầu ngón tay, nhẹ nhàng trả lời, còn có hai đạo. Hiện tại Trọng Lâm mới vừa khôi phục ý thức, mới vừa nhớ lại cửu âm là ai, nhưng còn rất nhiều ký ức không có khôi phục. Muốn Trọng Lâm phục sinh tại thế gian, phải hoàn thành 4 chuyện. Lấy tiên đoán, gọi ký ức. Lấy tràng cảnh, bước ly thể. Lấy tín ngưỡng, tụ nhục thân. Lấy kinh lịch, dự hoàn hồn. Hiện tại thực đã hoàn thành phía trước 2 chuyện, còn thừa lại cuối cùng 2 kiện. Một cái mượn dùng tín ngưỡng lực ngưng tụ nhục thân, tín ngưỡng lực chính là thế nhân đối với Trọng Lâm tôn kính cùng sùng bái. Thế nhân càng sùng bái, liền chứng minh bọn họ càng hy vọng Trọng Lâm có thể sống, làm hy vọng nhân số đạt tới số lượng nhất định thời điểm. Trọng Lâm liền có thể nhờ vào đó phục sinh. Đây cũng là lấy tín ngưỡng, tụ nhục thân. Mà cuối cùng một kiện, cũng liền là khó khăn nhất một kiện. Muốn cho Trọng Lâm hoàn hồn, còn nhất định phải tìm tới một người. Tìm tới người kia ở nơi nào sao? Cửu âm giơ lên đôi mắt đẹp, ánh mắt rất bình tĩnh mà rơi vào quân thần trên người. Tìm được, tại hiện đại. Quân thần ngữ khí nhẹ nhàng mà trả lời. Nếu như nhìn chăm chú nhìn, có thể từ quân thần cái kia như thần điêu giống như tuấn nhan bên trên. Tìm tới một loại gọi kiêu ngạo cảm xúc, bổn quân liền là như thế dễ như trở bàn tay. Ngay cả lời đều không nói được Trọng Lâm, thả ta ra ngoài. Ta muốn giết quân thần cái này phá thiên đao. Ngu chi đồ vật, cách ta cửu xa một chút. Vô danh đi. Bên hai bay tới cửu âm cái kia du dương âm sắc, quân thần hai tay khoanh đến trước người, giơ tay nhấc chân lộ ra rất là tôn quý, ân, thực đã đi. Cửu âm ngón trỏ nhẹ điểm hạ mặt cờ, nhẹ hàm bài. Phân phó vô danh đi nơi nào, muốn đi làm cái gì? Cửu âm cho tới bây giờ đều không có nói qua một chữ, có thể quân thần chính là biết rõ cửu âm bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Càng biết tại cửu âm mở miệng trước đó, thay nàng xử lý tốt tất cả mọi chuyện vật. Trọng Lâm bám vào cái này cờ tuyến thượng, định chống đỡ không được bao lâu, chúng ta có thể hiện tại liền đi. Quân thần lại ghét bỏ mà liếc mắt cờ dây mở miệng nói. Nghe được quân thần mà nói, cửu âm không có lập tức trả lời. Trọng Lâm thoát ly Tô Huyền Thanh bản thể, nhất định phải đuổi tại 3 tháng bên trong tìm tới người kia. Một khi vượt qua 3 tháng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vậy liền hiện tại đi. Qua một lúc lâu, cửu âm mới chậm rãi nói. Quân thần tự mang uy nghiêm gật đầu. Ánh mắt quét mắt chính đối diện Lê Quốc đại quân, hai tay của hắn thư giãn ra, thon dài tay gõ gõ tay áo, bưng một bộ vương giả quý khí bộ dáng mở miệng. Tất nhiên Tam Quốc thực đã rút lui, các ngươi liền hồi Lê Quốc thôi. Cái kia không cho phép không đưa thanh âm đánh tới, đánh vào Lê Quốc binh sĩ cùng Lê tướng quân trong thai. Nhấc lên. Là nội tâm bọn họ chỗ sâu sợ hãi cùng kính sợ. Thế nhưng là bệ hạ hắn Lê tướng quân dù là không rõ ràng quân thần trong miệng hiện đại ở nơi nào, nhưng đều hiểu, đó nhất định là một cái bọn họ tiếp xúc không đến thế giới. Lê tướng quân muốn nói lại thôi mà nhìn xem cửu âm, cuối cùng vẫn là mở miệng, điện hạ không trở về hoàng cung nhìn xem bệ hạ sao. Tam quốc đại quân là bị điện hạ đánh lui. Nếu là mạc tướng một người trở về, chỉ sợ rất khó phục chúng. Hỏi ý kiến sau khi hỏi xong. Liền trăm vạn đại quân còn không sợ Lê tướng quân, tại lúc này vậy mà nơm nớp lo sợ đứng lên, mục tiêu không chuyển tinh mà nhìn chằm chằm vào cửu âm. Chương 1055, mang theo quân thần hồi hiện đại năm. Hỏi ý kiến sau khi hỏi xong, liền trăm vạn đại quân còn không sợ Lê tướng quân, tại lúc này vậy mà nơm nớp lo sợ đứng lên, mục tiêu không chuyển tinh mà nhìn chằm chằm vào cửu âm. Cửu âm không lạnh không nhạt trả lời, không trở về. Gọn gàng mà linh hoạt hai chữ, nàng quyết định cho tới bây giờ chỉ nói một lần. Lê tướng quân nhéo nhéo lông mày, há to miệng, cuối cùng không lại nói cái gì, chuẩn bị mang theo Lê quốc đại quân rời đi. Mà sau lưng mới bỗng nhiên truyền đến thanh âm, khiến Lê tướng quân dừng bước chân lại. Cửu âm dùng cực kỳ hời hợt ngữ khí, nói xong kinh thế hai tục lời nói cho hắn biết, triều đình bên trong, tả tướng, tông ý vì Tam quốc chi người. Tam hoàng tử mình cùng Tam quốc kết minh, muốn đoạt hoàng vị. Sau 7 ngày, Tam Quốc lại phái sứ thần Hòa Thân. Hòa Thân vi biểu mặt, hắn mục tiêu chính là tìm hiểu bản điện tin tức, lại thương nghị có tấn công hay không Lê Quốc. Những lời này còn như chùy sắt giống như, hung hăng đập vào Lê Đem nơi trái tim trung tâm, làm hắn trong lúc nhất thời không có kinh hãi hoàn hồn. Tả tướng cùng Tông Úy lại là Tam Quốc gian tế. Tam Hoàng tử thế mà nhìn trộm hoàng vị không tiếc cùng Tam Quốc kết minh. Càng đáng sợ là, điện hạ trong một năm này đều không có Lê Quốc, nàng không có ở đây, càng bất kể, lại biết như vậy dễ như trở bàn tay. Quả nhiên ứng bệ hạ câu nói kia sao? Lê Quốc không phải là bởi vì có Lê Quốc mới có điện hạ, mà là có điện hạ mới có thể có Lê Quốc. Tránh ra. Mạc tướng lĩnh mệnh, mời điện hạ bảo trọng. Lê tướng quân đấy lòng tức kinh ngạc lại sùng bái. Hắn lập tức quay người, sụp đổ thẳng phía sau lưng hai chân cũng thẳng, đầu hướng mặt đất cụp xuống, bằng thần phục tư thái hướng Cửu Âm bỗng nhiên hai đầu gối mà quỳ. Cửu Âm như ngọc tinh mỹ đầu ngón tay khẽ nâng, một cỗ vô hình khí lưu đem Lê tướng quân đầu gối kéo cao. Không nhanh không chậm động tác, hợp với cái kia không có chút rung động nào đế vương chi uy, bệ nghệ chúng sinh, hồi a. Theo Cửu Âm điểm này dư âm bay xuống hạ xuống. Lê tướng quân cùng Lê Quốc đại quân thật sâu quét Cửu Âm một chút, bọn họ thấy vậy cực kỳ cẩn thận nghiêm túc, tựa hồ muốn người này bộ dáng khắc vào trong xương cốt. Sau đó, Lê tướng quân bỗng nhiên quay người, mang theo Lê Quốc đại quân thẳng khe hở rời đi, thẳng đến Lê Quốc kinh đô bên trong. Cửu Âm đôi mắt đẹp nhấc lên liễm mà động, thu hồi nhìn về phía Lê Quốc đại quân rời đi ánh mắt. Bọn họ đi thôi, chúng ta liền cũng đi đi. Quân thần liếc mắt Lê Quốc đại quân phương hướng rời đi, trong miệng thổ lộ ra từ tính trầm thấp tự ý. Cần gọi mộ bạch sao? Cửu Âm nhẹ ngẩng lên bên mặt, đợi một chút mới nhàn nhạt mở miệng, gọi hắn làm gì? Đúng a? Cách mấy ngừng lại chưa ăn cơm, ăn hắn trở về làm gì? Đánh nhau sao? Bổn quân phải gìn giữ vương giả uy nghiêm, không cùng mộ bạch đấu cái ngươi chết ta sống. Quân thần một bộ bổn quân to lớn nhất bộ dáng mở miệng, thần sắc rất là trang nghiêm nghiêm túc. Điện hạ, ta có chút không biết đường, vạn nhất ta rơi, ngươi cần phải tới tìm ta. Kém chút sụp đổ lạnh lẽo cô quả người thiết lập Cửu Âm. Không tiền đồ đồ vật. Bản điện lợi hại đứng lên, ngay cả mình đều không biết đường. Tốt. Cửu Âm sắc mặt rất là siêu phàm thoát tục mà trả lời. Theo cuối cùng điểm này dư âm gõ xuống xuống. Cửu Âm cái kia kẹp lấy bạch kỳ hai ngón tay bỗng nhiên hướng giữa không trung bắn ra, toàn bộ thế giới bị cỗ uy áp này tràn ngập lấy, giữa không trung đột nhiên bị vỡ ra một cái nhược đại lỗ hổng. Đạo kia đen kịt đại môn liền mãnh liệt xuất hiện tại ở giữa không trung. Ngay sau đó, cái kia hai bôi đoạt người nhãn cầu thân ảnh liền biến mất tại chỗ, biến thành một đen một trắng nhạt mang bay thẳng đại môn bên trong. Nên là đầu này. Không đúng, điện hạ, nên là bên phải nhất đầu này tại lớn cửa đóng lại một khắc trước, quân thần cái kia chứng trạc đàng hoàng lời nói từ đại môn trong khe hở truyền đến. Chương 1056, mang theo quân thần hồi hiện đại 6. Không đúng, điện hạ. Nên là bên phải nhất đầu này tại lớn cửa đóng lại một khắc trước, quân thần cái kia chứng trạc đàng hoàng lời nói từ đại môn trong khe hở truyền đến. Đây là Cửu Âm cùng quân thần, tại Lê Quốc dừng lại cuối cùng một sát. Bạch Kỳ đã sớm tại thật lâu trước đó đã đột phá đệ tam giới. Đúng lúc Bạch Kỳ có được xé rách thời không năng lực, mà quân thần có trưởng khống thời gian năng lực. Trước đó mộ Bạch chính là lo lắng xuyên Việt thời điểm, sẽ tiêu hao Cửu Âm tuổi thọ, cho nên mới hiện tại để cho Cửu Âm linh hồn kèm ở khí vận chi tử trên người. Mà lần này có quân thần năng lực đặc thù, liền lại cũng không cần bám thân, nhục thân liền có thể trực tiếp xuyên Việt. Hiện tại, cách 24 chi niên tiên đoán, còn có gần 6 năm. Mà lần này Cửu Âm cùng quân thần hai người, cùng nhau trở lại hiện đại. Đem kéo ra một kiện kinh thiên sự tình. Hiện đại, kinh đô bên trong. Cửu Âm thân hình không có bất kỳ cái gì báo trước xuất hiện ở một tòa phòng khách sạn bên trong. Nàng chưa kịp xem quân thần tại không ở bên người, gian phòng bên trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy. Cửu Âm. Bản điện đây là gặp cái gì? Tại đây? Là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Thật hoảng. Cửu Âm một mặt như không có việc gì nâng đỡ ống tay áo, cặp kia thanh hổ giống như trong suốt con mắt nhìn chung quanh xe bốn phía, phát hiện cũng không có quân thần thân hình. Quân thần đâu? Chẳng lẽ thực rớt xuống cái nào bên trong đường hầm? Cửu Âm khẽ dương lên đẹp mắt lông mày, cái kia kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay đang chuẩn bị nhổ động tìm quân thần vị trí chỗ ở, mà trong đầu chợt vang lên quân thần thanh âm, "Điện hạ, ngươi ở nơi nào?" Ta cũng không biết. Cửu Âm lạnh lùng mặt lại quét một vòng gian phòng. Bảo trì vương giả tác phong quân thần. Ban đầu là ai nói bổn quân không có tiền đổ tới. Ta ở nửa đường, rớt xuống, lạc đường. Dù là không nhìn thấy quân thần, đều có thể tưởng tượng giờ phút này hắn. Trên mặt nhất định là một bộ uy nghiêm cung kính nghiêm túc thần sắc, hắn sẽ mẫn lấy môi nghiêm trang nói xong bản thân lạc đường lời nói. Nghe được quân thần tại hùng hồn nói bản thân lạc đường, Cửu Âm nghiêng nghiêng sán lạn như hoa sớm mai con mắt. Vô dụng đồ vật. Bất quá nhìn thấy quân thần vô dụng như vậy, Cửu Âm an tâm. Ngươi chung quanh có gì vật? Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt trả lời. Chờ một hồi. Quân thần không giận tự uy thanh âm mới truyền đến Cửu Âm trong đầu. Yến hội, nên là hôn lễ, có người muốn kéo ta đi cảnh cục. Cửu Âm mặt không thay đổi trả lời, cảnh cục. Qua một lúc lâu thời điểm, quân thần mới dùng nghiêm túc khẩu khí nói một câu nói, nơi đây, có thể giết người sao? Bổn quân không hiểu nghĩ muốn đại khai sát giới. Lại giết người. Không phải đã nói không thể tự hạ thân phận tới. Cửu Âm nhìn xung quanh bốn phía, tinh mỹ đầu ngón tay gõ gõ ống tay áo, chính chuẩn bị trả lời cái gì, phòng tắm bên trong tiếng nước đột nhiên đóng cửa. Bên trong, đi tới một cái khoác áo tắm nam tử. Nam tử tu bổ lấy đẹp mắt tóc rối, ngũ quan thâm thủy anh tuấn, tóc còn tích nhuộm giọt nước. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử ở lại đây, đều sẽ bị cái khuôn mặt kia mặt cho thấy vậy trái tim nhào dũng trực nhảy. Có thể Cửu Âm cũng chỉ là nhẹ nhàng quét nam tử một chút. Loại kia hời hợt ánh mắt, giống như là nhìn một vòng hư vô không khí, căn bản cũng không có để vào mắt qua. Vẹn vẹn một giây, Cửu Âm liền thu hồi ánh mắt, chuẩn bị rời tiểu điếm gian phòng. Cái kia rất nhỏ tiếng bước chân lập tức truyền vào nam tử trong tai. Là ai? Phát giác được gian phòng bên trong có người nam tử, hắn ánh mắt lấm liệt, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên, tiếp qua một sát, trong mắt trải qua nồng đậm kinh diễm. Thứ nam tử góc độ nhìn sang. Chương 1057, mang theo quân thần hồi hiện đại bảy. Từ nam tử góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy Cửu Âm cái kia như nước chảy tinh xảo bên mặt, mang mạng che mặt, làm cho người thấy không rõ nàng dưới khăn che mặt dung nhan, ăn mặc một bộ kiểu dáng cực kỳ nhẹ nhàng tinh xảo váy dài. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào phòng ta? Tỉnh táo lại về sau. Nam tử đáy mắt cái kia tia kinh diễm liền bị ác tâm cùng căm hận thay thế, hắn nhìn xem Cửu Âm ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái tiểu thư. Lan ra ngoài. Còn nữa. Để cho các ngươi quản lý khách sạn lăn tới đây cho ta. Nam tử lạnh lùng như băng hướng Cửu Âm trầm giọng nói. Cửu Âm bình thản ung dung mặt. Chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ. Đối với nam tử biểu hiện cùng chất vấn, Cửu Âm liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút liền trực tiếp rời đi, trực tiếp vứt cho nam tử một cái gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng. Dừng lại. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Nhìn xem Cửu Âm thậm chí ngay cả cái dư quang đều không có thưởng cho hắn, nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Đồng thời cũng sinh ra nồng đậm hứng thú. Trước kia nữ nhân thấy được hắn, đều là một bộ nịnh bợ nịnh nọt bộ dáng, có thể Cửu Âm cặp kia đạm mạc con mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Có thể tới gian phòng này nhất định là biết rõ thân phận của hắn, mà Cửu Âm lại là một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Dục câm cố túng. Có ý tứ. Nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm rời đi bóng lưng. Trong tay hắn khăn tắm xoa xoa tóc. Tự cho là rất xuất khí hướng Cửu Âm nhanh chân đi gần, bước đi tự mang phong. Khách sạn này đều như vậy biết chơi sao? Lại dám hướng trong phòng ta đưa nữ nhân, a! Không đợi nam tử đem trong miệng lời nói hết xong. Chỉ thấy cái kia tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh nện bước không nhanh không chậm bước chân, hướng nơi cửa phòng đi đến. Nàng bên cạnh nâng lên cái kia như ngọc duyên dáng đầu ngón tay, nàng lưng đối nam tử, làm hắn không nhìn thấy Cửu Âm chính diện. Chỉ nhìn thấy Cửu Âm cái kia huyền không ngón tay ngọc, hướng về phía nam tử ở tại phương hướng, nhẹ nhàng, rất tùy ý rồi lại rất xuất khí mà vung lên. Lập tức, bành, tê, hừ hừ. Nam tử giống như là bị một cỗ cự lực đánh trúng như vậy, đột nhiên bay rớt ra ngoài, nửa người dưới đụng phải làm bằng gỗ góc giường bên trên, đau đến hắn thái dương gân xanh nổi lên. Nam tử phía sau lưng thẳng suốt mồ hôi, hắn cắn răng không để cho mình kêu ra tiếng, trong mắt phủ đầy kinh ngạc. Vừa mới, hắn nhìn thấy nữ tử kia liền hướng về bản thân huy động một chút tay, sau đó hắn liền ngã bay ra ngoài. Truy cập, nàng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không phải khách sạn kêu đến tiểu thư? Vô số nghi vấn tập tại nam tử trong đầu, gây nên cũng không phải là hắn sợ hãi cùng thấy ý, mà là loại kia muốn chinh phục dục vọng. T. Ra tay thật hung ác. Nam tử chăm chú mà nhíu mày, trong mắt hiện ra bị làm phát bực nộ khí, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn nhìn sang. Lại phát sinh nơi đó đã sớm không thấy Cửu Âm thân hình. Nam tử kiên gian mà đứng người lên, vịn bên giường, cầm lên đặt mặt bàn điện thoại. Hướng về phía trước tiểu điếm đài đánh cái điện thoại. Cha cho ta. Tiến vào trong phòng ta nữ tử áo trắng kia rốt cuộc là ai? Cha không được, các ngươi cái quán rượu này liền đợi đến cho ta đóng cửa a. Còn có. Để cho các ngươi quản lý lăn tới đây cho ta. Theo nam tử sau khi nói xong, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến quầy tiếp tân quản lý cái kia sợ hãi thanh âm. Là, Mạc Tổng. Được xưng là Mạc Tổng nam tử chính lạnh lùng như băng thần sắc, hắn bỗng nhiên cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động hướng bên giường trọng trọng hất lên. Nghĩ đến Cửu Âm cái kia kiên cường thanh lãnh thân hình, còn có mạng che mặt cái kia kinh thế dung nhan, nam tử nhíu mày không người ngồi ở bên giường, trong lòng có một đoàn lửa giận không có cách nào phát cuồn cuộn. Chương 1058, mang theo quân thần hồi hiện đại 8. Nam tử nhíu mày không người ngồi ở bên giường, trong lòng có một đoàn lửa giận không có cách nào phát cuồn cuộn. Không biết là cái gì nữ tử, hành vi đã vậy còn quá quỷ dị. Hiện tại niên đại gì, lại còn mang kéo mạng che mặt. Bất quá nói trở lại, kinh đến lúc nào rồi xuất hiện qua dạng này một cái thiên kim. Hoàn hồn sau mực tổng trong lòng giật mình. Hắn hung hăng vung đi trong đầu suy nghĩ, cái chán đều bị đau nhức ra mồ hôi lạnh, âm trầm nói, nên nữ nhân chết tiệt, lại còn dám động thủ với ta. Rất tốt. Dám động thủ với ta người, liền phải làm cho tốt bị ta động thủ chuẩn bị. Tiếp mặc tổng mệnh lệnh về sau. Toàn bộ người quán rượu đều rung động kinh dị túc mà cha giám sát, đáng sợ là, làm sao cha, đều cha không được nam tử trong miệng nữ tử áo trắng kia. Lúc này bị mặc tổng truy nã cửu âm. Thực đã thay đổi cái kia tuyết khăn che mặt màu trắng, kéo bên trên khăn lụa mà chế khẩu trang, nàng nhẹ liễm lấy đôi mắt đẹp, đứng ở một nơi yến hội cửa đại sảnh. Trong đại sảnh truyền đến tiếng hỗn loạn thanh âm, nên là ai tại tổ chức lấy yến hội? Liền là ở nơi này. Nếu như không lạc đường mà nói, quân thần nên liền là ở nơi này mặt không thể nghi ngờ. Cửu âm nổ làm bạch ngọc cờ đầu ngón tay bắn ra, bạch kỳ cất vào lòng bàn tay, nàng nhấc chân liền hướng tráng lệ trong đại sảnh đi đến. Tiểu thư ngươi tốt. Lúc này, đứng cửa đại sảnh đón khách nam tử đi tới, hướng cửu âm túi mình vái chào. Nói đến hôn lễ thời điểm hắn biểu hiện trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp, hiện tại hôn lễ thực đã. Xin hỏi tiểu thư ngài cho mời thiếp sao? Chuyện của tôi. Nét. Thiếp mời. Không có, cho nên. Cửu âm sắc mặt hờ hững liếc nhân viên phục vụ một chút, cái kia tính mịch đạm mạc ánh mắt, thấy vậy nam tử toàn thân phát lạnh. Hắn đành phải nuốt mấy ngụm nước bọt, vô ý thức muốn chạy trốn cửu âm trong tầm mắt. Bảo an. Bảo an. Nhưng vào lúc này, bên trong đại sảnh đống nhiên truyền đến cái này kinh khủng tiếng kêu to. Nhanh, mau báo cảnh sát. Chính là người này, đem người này bắt lại, giao cho cục cảnh sát xử lý. Trừ bỏ bên trong cái kia sợ hãi thanh âm, còn có cái kia tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết, một đường tiếp lấy một đường. Tại cửa ra vào nhân viên phục vụ cũng không quản được cửu âm là ai. Vội vàng hướng về trong đại sảnh vọt tới. Cửu âm cũng ngay sau đó tiến vào. Mới vừa tới bên trong đại sảnh, đập vào đáy mắt. Liên làm một bộ kinh thế hãi tục tràn diện. Phần lớn người đều co quắp ngã trên mặt đất. Hung hăng mà suy gào lấy, vương bít lấy che ngực cửa, ôm một cái chân, tràn diện hỗn loạn tương bừng không chịu nổi. Mà quân thần chính một mặt lanh ý mà sừng sững ở trung ương. Hơn 10 người bảo an nắm lấy gậy điện đem quân thần bao vây lại, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ hôn lễ một mảnh tao loạn. Tân nương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất, nàng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào cửa đại sảnh, trong miệng còn lẩm bẩm, vì sao ngươi chính là lựa chọn cùng với nàng đi? Vì sao? Nàng hoài ngươi hài tử, vậy ta thì sao? Ta tính là gì? Ta trong mắt ngươi tính là gì? Giang lão gia đau lòng nhức góc đem tân nương đỡ lên, sau đó ánh mắt hung hăng trừng mắt quân thần, trong mắt tóe lộ ra ngoan lệ chi khí. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, gây chúng ta Giang gia, chẳng cần biết ngươi là ai, ở cái này kinh đô cũng đừng nghĩ ở lại. Đừng tưởng rằng biết chút công phu quyền cước sẽ không có người có thể thế như ngươi. Nói cho an đội trưởng, người này, chúng ta Giang gia nhất định truy cứu tới cùng. Giang lão gia hướng về giám đốc phòng khách cùng bảo an cả giận nói. Bị bảo an vây quanh ở bên trong quân thần có chút híp mắt lại. Cái kia quanh thân thu liễm uy áp đang dần dần mà tới phía ngoài khoảnh khắc cuồn cuộn, từng chút, bốn phía không khí cực tốc hạ xuống. Chương 1059, mang theo quân thần hồi hiện đại 9. Cái kia quanh thân thu liễm uy áp đang dần dần mà tới phía ngoài khoảnh khắc cuồn cuộn, từng chút, bốn phía không khí cực tốc hạ xuống. Nhưng vào lúc này, giống như là đã nhận ra người nào tới gần, quân thần cái kia tĩnh mịch con mắt đông dương bị ôn hòa thay thế. Hắn nâng lên tấm kia như thần linh miêu tả tuấn nhan, hướng đối diện nữ tử kia nhìn sang, chỉ có lắng nghe mới có thể phát giác ủy khuất ngữ khí, ngươi đã đến. Không tới nữa, hắn liền đại khai sát giới. Nghe được quân thần thế mà mở miệng nói mà nói, tất cả mọi người tại chỗ đều vô ý thức quay người, ngay cả ngã xuống đất bên trên suy gào tất cả mọi người ngậm miệng lại, hướng quân thần đối diện nhìn sang. Ánh vào trong mắt bọn họ, là một gã như thế nào nữ tử. Nàng lặng lặng sừng sững ở tại chỗ, nhẹ giơ lên đầu nhiếp tâm hồn người con mắt, cái kia như có như không ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng dừng lại ở Giang lão gia trên người. Vừa mới, không nghe lầm mà nói, là muốn truy cứu tới cùng có đúng không? Truy cứu tới cùng, đây không phải là muốn giết quân thần ý nghĩa sao? Cửu âm mở miệng ngữ khí xưa nay nhẹ nhàng có kéo dài, không mang theo bất luận cái gì khinh miệt và khinh thường. Có thể nghe vào trong thai người, chính là để cho người ta cảm nhận được cái gì gọi là bệ nghệ. Ngươi lại là người nào? Cùng hắn là một đám. Giang lão gia vịn một mặt cho tàn, ném lao công liền muốn tự sát nữ nhi, sau đó một bộ phóng tầm mắt nhìn tới, kinh đô chỉ riêng ta độc đại bộ dáng mở miệng. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Cửu Âm, không có mời thiếp, ngươi là cái gì tiến đến? Cửu Âm bình tĩnh mặt, bản điện đi tới. Giang lão nhà nói nhiều như vậy, Cửu Âm nửa điểm muốn về lời nói ý nghĩa đều không có, cái này khiến Giang lão gia trong lòng đoàn kia lửa giận không có cách nào phát cuồn cuộn. Ngươi là nhà ai thiên kim, cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi sao? Như vậy không có tố chất giáo dưỡng. Đem các ngươi nhà danh hào báo lên, ta ngược lại muốn xem, gây chúng ta răng ra, là cái gì nhường ngươi như vậy không sợ hãi? Giang lão gia trong mắt tóe lộ ra phẫn ý, híp mắt trừng mắt Cửu Âm. Lúc đầu hôn lễ tiến hành hào hảo, chính là cái này ăn mặc cổ quái nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong hôn lễ. Mà định ra con rể tốt tại hắn dưới mí mắt, tiếp nhận điện thoại, liền sắc mặt đại biến. Trực tiếp vứt xuống hôn lễ chạy ra ngoài. Không chỉ có như thế, cái kia cái gọi là con rể còn lấy đột nhiên xuất hiện quân thần mượn cớ, nói là quân thần cùng nữ nhi hắn có phiết không rõ quan hệ. Truy cập, chuẩn. Cụ ạ toại bằng không thì, làm sao sẽ cho phép một cái không hiểu thấu nam tử xuất hiện ở trong hôn lễ. Cái này, đây quả thực là lấy cớ. Càng nghĩ, Giang lão gia lại càng hỏa. Tốt, tốt cực kỳ. Tất nhiên vị tiểu thư này không dám nói, cái kia ta liền chỉ cần mời người cha một chút. Giang lão gia lạnh thấu xương nghiêm mặt, khiếp mang theo nếp nhăn hai mắt âm thanh lạnh lùng nói. Quân thần đột nhiên xuất hiện chỉ là đưa tới hoanh loạn. Thế nhưng là Giang lão tử hiện tại khí không có chỗ ra à, tân lang nhận một điện thoại liền chạy, đây quả thực là đem Giang gia mặt mũi đều bị mất hết. Quản gia, cho ta đem hai người kia thân phận điều tra ra, ta ngược lại muốn xem. Ai dám tại Giang gia làm cản? Nhưng mà, Giang lão gia trong miệng lời còn chưa nói hết, bị hắn kéo nâng đỡ tân nương Giang tiểu thư đột nhiên liền mở miệng. Nàng thu liễm lại bộ kia mặt xám như cho bộ dáng. Sau đó kéo ra một vòng cứng ngắc nụ cười, trong mắt còn có nhàn nhạt yêu thương, cha, ta không sao. Hôn lễ tiếp tục a. Hôn lễ tiếp tục. Làm sao tiếp tục? Người đều chạy đi đâu tìm? Nữ nhi ngươi Giang lão gia cùng tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn về phía Giang tiểu thư. Trong mắt mọi người mang theo thương hại, nhưng càng nhiều thì hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Chương 1060, khác biệt tướng mạo tiểu thư 1. Giang lão gia cùng tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn về phía Giang tiểu thư, trong mắt mang theo thương hại, nhưng càng nhiều thì hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Sẽ không phải tân lang rời đi đả kích quá nặng, tinh thần thất thường sao? Bị đám người nhìn chăm chú Giang tiểu thư ánh mắt hướng chỗ cửa lớn nhìn thoáng qua, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Nàng dùng tự cho là cực kỳ thiện ý con mắt nhìn mắt Cửu Âm, cuối cùng rơi vào quân thần trên người. Hắn đều có thể ở trong hôn lễ bởi vì một cái điện thoại, mà chạy theo người khác, ta dựa vào cái gì còn muốn bởi vì hắn, đi làm một cái bị ném bỏ tân nương. Hắn đều có thể làm cho chúng ta Giang ra mặt mũi mà không để ý. Ta còn cần cố kỵ hắn cái gì? Giang tiểu thư cái kia xảy ra bất ngờ một câu, khiến Giang lão gia thần sắc đều ngẩn ra, há hốc mồm, thật lâu mới thốt một câu. Nữ nhi ngươi, ngươi thế nào? Nếu là trong lòng không thoải mái, nói ngay, đừng kìm nén à, cũng là ta sai, lúc trước liền không nên đồng ý ngươi và hắn hôn lễ. Giang lão gia đau lòng nhức óc mở miệng, trong mắt đều là đau lòng tâm ý. Cha, ta thực sự không có việc gì. Giang tiểu thư nhỏ giọng mở miệng. Sau khi nói xong, liền một bộ muốn bị gió thổi ngã, lại ô phục ta kỳ thật cực kỳ kiên cường bộ dáng. Nàng cất bước đi đến quân thần trước mặt. Lộ ra tấm kia khóc cực kỳ làm người thương hại mặt. Dùng một bộ ủy khuất cầu toàn ngữ khí mở miệng, hiện tại trong hôn lễ còn thiếu một cái tân lang, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Ngươi yên tâm, nếu như ngươi không nguyện ý, Giang gia sẽ không miễn cưỡng ngươi. Âu Phục bình thản ung dung quân thần. Kém chút sụp đổ lạnh lẽo cô quạng người cao Cửu Âm. Bản thân tân lang bởi vì một cái nữ nhân điện thoại, sau đó đào hôn. Giang tiểu thư cũng bởi vì giận. Cho nên tại trong hôn lễ tùy tiện kéo một người nam tử kết hôn, cho rằng như vậy thì có thể vãn hồi Giang gia mặt mũi. Còn là nói, có thể trả thù cái kia đào hôn tân lang. Đối với Giang tiểu thư phương pháp, Cửu Âm biểu thị có chút không hiểu. Mà mọi người tại đây, nhất định chính là chấn kinh rất cái cảm. Đường đường năm đại gia tộc một trong Giang gia, kinh đô danh viện Giang tiểu thư. Lại để cho cùng một cái không biết từ đâu xuất hiện người kết hôn. Giang tiểu thư tới gần, khiến quân thần cao mày, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Cái loại cảm giác này, giống như là tại rời xa một kiện ác tâm ô toái vật. Chờ một chút. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Gặp quân thần nhấc chân liền chuẩn bị rời đi, Giang tiểu thư vội vàng một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng đứng ở quân thần trước người, lấy hết dũng khí, tiếp tục mở miệng, ngươi còn không có nói, muốn hay không cùng ta kết hôn. Bộ dáng kia, giống như để cho quân thần cùng nàng kết hôn là một kiện cực kỳ ủy khuất cầu toàn sự tình. nàng liền là muốn trả thù cái kia vị hôn phu. Hắn có thể phản bội hai nhà thông gia, vứt xuống nàng một người mất hết mặt mũi, nàng vì sao không thể phản bội? Nàng chính là muốn cho hắn mang nón xanh. Hơn nữa đối diện nam tử này, còn lớn lên kinh thiên như vậy là người. Giang tiểu thư hai mắt nhìn chằm chằm quân thần, có thể chờ đến. Lan. Quân thần dùng cực kỳ nhẹ nhàng ngữ khí phun ra một chữ như vậy. Hắn nói, Lan. Cũng không chờ Giang tiểu thư có phản ứng gì. Đứng Giang tiểu thư trước, cái kia một thân quân vương chi khí nam tử. Hai tay của hắn nhẹ thả lỏng phía sau, trực tiếp mà vòng qua Giang tiểu thư thân hình, nện bước tài trí hơn người bộ pháp liền hướng Cửu Âm đi. Cái kia dư quang đều không có liếc Giang tiểu thư một chút, hoàn toàn xem nàng như là một vòng hư vô không khí. Ngươi không đáp ứng. Ta đều như vậy buông xuống tư thái, ta một người nữ sinh cùng ngươi cầu hôn, ngươi làm sao? Chương 1061, khác biệt tướng mạo tiểu thư 2. Ta đều như vậy buông xuống tư thái, ta một người nữ sinh cùng ngươi cầu hôn, ngươi làm sao? Nghe được quân thần mở miệng chữ thứ nhất, lại là gọi mình Lan, Giang tiểu thư rõ ràng sững sờ đến mấy lần. Trong mắt nước mắt đều ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng ngậm miệng nhìn về phía quân thần. Một bộ bị toàn thế giới phản bội bộ dáng. Giang tiểu thư luôn cảm giác sự tình phát triển không phải là dạng này. Chẳng lẽ quân thần không phải là một bộ ngươi thành công đưa tới ta hứng thú bộ dáng, trực tiếp mở miệng đáp ứng. Kết quả tại cưới về sau, bị tuân gia so vị hôn phu còn cường đại hơn thân phận, dẫn kinh đô chúng nữ sinh đố kỵ. Sau đó quân thần vẫn là đưa nàng nâng trong lòng bàn tay, theo nàng đánh mặt vị hôn phu cùng cái kia tiểu tam sao. Nhưng bây giờ là cái gì quỷ? Quân thần cự tuyệt. Tại sao không nhấn xáo lộ phát triển? Điện hạ, chúng ta đi thôi. Quân thần đi đến Cửu Âm trước người, nhìn lướt qua Giang tiểu thư. Ánh mắt kia rõ ràng không kẹp bất kỳ tâm tình gì, uy nghiêm lạnh thấu xương không tưởng nổi, có thể Cửu Âm chính là từ quân thần trong mắt, tìm được một loại gọi chán ghét cảm xúc. Không để ý Giang lão ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, Cửu Âm cùng quân thần cùng nhau quay người, nhấc chân liền chuẩn bị rời đi đại sảnh. Bọn họ vội vàng đâu? Còn muốn đi giúp Trọng Lâm thu phục tín ngưỡng lực. Giang lão gia đau lòng nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ Giang tiểu thư, khiếp mắt cả giận nói, đứng lại cho ta, thật sự cho rằng Giang gia là các ngươi nghĩ gây liền gây nổi sao. Đảo loạn ta Giang gia danh dự, chỉ sợ không có cái kia dễ dàng thoát thân. An đội trưởng lúc nào đến? Theo Giang lão gia thoại âm rơi xuống, một đường thanh âm cung kính vang lên, lão gia, ước chừng còn mấy phút nữa. Giang lão gia nghe được câu này trong mắt trải qua ý ngạo nghễ. Kinh đô Giang gia. Tại sao có thể là người khác có thể khiêu khích, vậy thì mời vị tiểu thư này cùng tiên sinh hảo hảo ngốc xuống đi. Hai vị vừa mới như vậy không sợ hãi, mảy may không đem Giang gia để vào mắt. Nghĩ đến hai vị gia tộc, khẳng định không tầm thường, cũng không biết có thể hay không chống lên được tội Giang gia hậu quả. Nghe được sau lưng mới truyền đến lời nói. Cửu Âm rời đi bước chân bỗng dưng một trận. Một lát sau, tại từng đôi giò xét cùng ngạc nhiên trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm hướng Giang lão gia phương hướng chậm rãi quay người. Cái kia hiển lộ ra nửa gương mặt, lấy đoạt tận thế gian sắc đẹp hình thức, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Giang gia, rất lợi hại phải không? Cửu Âm bên cạnh không lạnh không nhạt mở miệng. Cái kia buông xuống tầm mắt bên cạnh chậm rãi nhấc lên, vẹn vẹn một cái như vậy bình thường động tác, liền khiến tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn sững sờ ngay tại chỗ. Gặp Cửu Âm nghe được Giang gia hai chữ vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giang lão gia trên mặt lộ ra đối với Cửu Âm xem thường. Trong kinh đô chỉ cần có chút thân phận người, người nào không biết Giang gia tồn tại, thế nhưng là nữ tử này giống như thật không biết một dạng. Còn dám hỏi, rất lợi hại phải không? Kinh đô năm đại gia tộc một trong, có thể không lợi hại sao? Ai dám đắc tội? Quả nhiên là một cái tiểu hộ nhân gia sinh ra, xác định tầng này khả năng, Giang lão gia liền không có bất kỳ cái gì chú ý xuất. Giang lão gia vừa móc ra điện thoại, một bên hướng Cửu Âm hỏi thăm, có lợi hại hay không không biết, nhưng là để cho các ngươi nhà hoàn toàn lăn ra kinh đô. Giang gia vẫn có thể làm đến. Các ngươi là ai? Gia tộc cái gì dòng họ? Không đợi Cửu Âm đáp lời, một đám chế phục nam tử bỗng nhiên từ cửa đại sảnh chỗ vọt vào. Bọn họ mỗi người đều cầm trong tay thương, cầm đầu an đội trưởng trực tiếp nhìn về phía Giang lão gia. An đội trưởng đầu tiên là hướng Giang lão gia nhẹ gật đầu. Chương 1062, khác biệt tướng mạo tiểu thư 3. An đội trưởng đầu tiên là hướng Giang lão gia nhẹ gật đầu. Sau đó cái kia sắc bén mục tiêu hảo quang cố định bốn phía. Dùng cực kỳ cảnh cáo khẩu khí nói, gây chuyện hai người kia là ai? Tự đứng ra, theo chúng ta đi một chuyến A. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, an đội trưởng ánh mắt liền khóa được Cửu Âm. An đội trưởng, chính là hai người kia Âu đánh Giang gia khách quý. Giang lão gia gặp hướng đội trưởng đến rồi, liền cất điện thoại di động. Dùng một loại từ thân phận ta bất phàm ngữ khí mở miệng. Hai người bọn họ không chỉ có cưỡng ép xâm nhập nữ nhi của ta hôn lễ, hơn nữa còn ra tay đánh nhau. Hiện tại An đội trưởng đến rồi, liền mời An đội trưởng xử lý tốt, ta liền không nhúng tay vào, hai người kia chúng ta Giang gia nhất định sẽ không bỏ qua. Nghe được Giang lão gia mà nói, hướng đội trưởng bất động thanh sắc hàm bài. Sau đó khiến chế phục nam tử hướng Cửu Âm đi đến, hai vị, xin theo chúng ta đi một chuyến A. Đối mặt đám người cái kia từng đôi thương hại ánh mắt, chẳng biết tại sao, Cửu Âm nội tâm không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại bình tĩnh ghê gớm. Nàng đầu tiên là hơi một chút An đội trưởng. Đẹp mắt khỏe môi dương lên bắt đầu nhàn nhạt đường cong, nàng nửa nghiêng người nhìn lướt qua Giang láo ra, còn có một bộ thiên đạp biểu lộ Giang tiểu thư. Lúc này mới dùng không nhanh không chậm ngữ khí mở miệng, đi. Người xác định sao? Cái kia thanh lãnh mang theo điểm lương bạc tâm ý thanh âm tập nhập An đội trưởng trong thai. Không hiểu. An đội trưởng đấy lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nhưng là Giang gia là kinh đô danh môn vọng tộc, nội tình có thể nghĩ, hắn một cái đội trưởng đắc tội không nổi. An đội trưởng đối với Cửu Âm mở miệng ngữ khí không khỏi lạnh hơn thêm vài phần, cái gì xác thực không xác định. Cũng không nhìn một chút thực đã chọc phải ai. Giang gia là các ngươi có thể khiêu khích được sao? Hai người các ngươi không đi, liền đừng trách chúng ta mời ngươi đi thôi. Cửu Âm cứ như vậy thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, nàng xem thấy An đội trưởng ánh mắt rất nhạt, nhưng cố mang theo một loại bị bệ nghệ cảm giác. Đem hai người bọn họ mang về. Gặp Cửu Âm một chút cũng không đem mình để vào mắt. An đội trưởng trực tiếp mệnh lệnh chế phục nam tử cầm còng tay hướng Cửu Âm đến gần. Quân thần đầu khuynh hướng Cửu Âm, bên lỗ thai ngọc đinh hiện ra u sâm hàn mang. Điện hạ, có thể cần ta động thủ. Bất động. Trả lời quân thần, là Cửu Âm hai cái này nhàn nhạt tự ý. Nhưng là muốn cùng bọn hắn đi. Quân thần câu này trang nghiêm trầm thấp lời nói truyền đến, Cửu Âm cuối cùng là hướng về quân thần nhìn sang, sau đó dùng cực kỳ chuyện đương nhiên ngữ khí trả lời, muốn động khẩu. Động khẩu là cái gì quỷ? Mắt thấy chế phục nam tử thực đã đi tới Cửu Âm trước người, đang chuẩn bị dùng tay kia còng tay khóa lại Cửu Âm. Đúng lúc này, cái kia nhẹ đặt bên cạnh thân bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng xoay một cái. Cái kia bởi vì âu đánh mà rớt xuống trên mặt đất tùy ý một bộ điện thoại di động, mãnh liệt xuất hiện tại Cửu Âm lòng bàn tay, động tác này quá mức dứt khoát cùng cấp tốc, mọi người căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy. Ngay sau đó, Cửu Âm cái kia như tinh mỹ tuyệt luân đầu ngón tay nâng lên, tiểu xảo điện thoại tại lòng bàn tay đánh một vòng tròn. Trắng nón đầu ngón tay ở trên màn ảnh phi tốc nhảy lên. Đứng Cửu Âm trước người chế phục nam tử, bị cái này xuất khí động tác nhìn nổi ý thức một trận. Điện thoại giải tỏa. Đưa vào liên tiếp mật mã. Dãy số rút ra. Kết nối. Uy, vị nào? Rất nhanh, điện thoại đầu kia liền truyền đến một đường hùng hậu thanh âm giàn mua. Nghe được thanh âm này An đội trưởng. Cái kia mi tâm trọng trọng nhảy một cái. Thanh âm này rất quen thuộc, giống như ở chỗ nào đã nghe qua. Chờ nửa hơi thời gian. Gặp Cửu Âm không có trả lời, âm thanh kia kẹp lấy điểm không kiên nhẫn tiếp tục truyền đến. Chương 1063, khác biệt tướng mạo tiểu thư 4. Chờ nửa hơi thời gian, gặp Cửu Âm không có trả lời, âm thanh kia kẹp lấy điểm không kiên nhẫn tiếp tục truyền đến. Uy, ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Từ làm sao biết phó ra điện thoại? Tại An đội trưởng cái kia dò xét nghi hoặc cùng bất an dưới ánh mắt. Cửu Âm cái kia tinh tế đầu ngón tay nửa chuyển vặn cao. Xuyên thấu qua đại môn tia sáng toàn bộ vẩy vào trên mặt nàng, mơ hồ có thể thấy được nàng cái kia đẹp mắt cánh môi khẽ mở, nhàn nhạt thanh âm mang theo nhìn xuống thương sinh áp bách, kinh đô, là về Giang gia chấp trưởng sao. Ngắn ngủi mấy chữ truyền đến, điện thoại đối diện đột nhiên liền im lặng. Tiếp qua trong nháy mắt thời gian, âm thanh kia lần nữa truyền đến, chỉ bất quá mang chút cẩn thận, ngài là tiểu thư, tiểu thư ngài, đúng, trả lời đối phương, là Cửu Âm cái kia nhàn nhạt tự ý. Lập tức, đầu điện thoại bên kia cái kia sợ hãi thanh âm ngay sau đó truyền đến, thực là tiểu thư, không đúng, tiểu thư ngươi vừa mới không phải còn tại cùng. Nói được nửa câu, âm thanh kia lập tức ý thức được bản thân nhiều lời, hắn vội vàng đã ngừng nói, mời tiểu thư tha thứ, là ta vừa mới không có nghe được tiểu thư thanh âm, tiểu thư có gì phân phó, ta hiện tại liền đi gọi phó lao tới. Những âm thanh này không lớn không nhỏ, mới vừa dễ dàng bị An đội trưởng cho nghe được trong tai. Nhưng tại nghe câu nói đầu tiên thời điểm, Cửu Âm buông xuống đôi mắt đẹp nhẹ nhàng híp lại bắt đầu. Tại mọi người cái kia nghi hoặc bất an dưới ánh mắt, chỉ thấy Cửu Âm cái kia vặn điện thoại di động đầu ngón tay hướng An đội trưởng ném đi, An đội trưởng trong lòng thất kinh, vô ý thức nhận lấy điện thoại di động. Chế phục nam tử tất nhiên cũng nghe được Cửu Âm cùng trong điện thoại di động đối thoại. Bước chân dừng lại, ánh mắt không khỏi chuyển hướng An đội trưởng. Cái gì? Ngay tại chế phục nam tử hướng An đội trưởng nhìn sang đồng thời, bên hai mãnh liệt vang lên An đội trưởng cái kia tiếng kêu sợ hãi, ta thật sự không biết ta. Nếu như ta nhận biết, ta nào dám đắc tội quý tiểu thư, ta. An đội trưởng khóc không ra nước mắt hướng đầu điện thoại bên kia mở miệng. Thân thể kia còn đang không ngừng mà phát run, trong mắt viết đầy đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Nhìn thấy cái này ở ngoài dự liệu tràng diện, Giang láo ra ngộng. Tất cả mọi người tại chỗ cùng Giang tiểu thư đều sửng sốt. Đến cùng là ai gọi điện thoại, vậy mà có thể cho kinh đô An đội trưởng, sắc mặt trở nên như vậy khó xử. Giang láo ra chăm chú mà như mày, lại hướng về Cửu Âm dò xét đi qua. Càng xem, hắn liền càng là kinh hãi, Cửu Âm cứ như vậy khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, tư thái có chút lười nhác lại lộ ra điểm quý khí, thần sắc nhàn nhạt, thích ý híp lại con mắt. Dù là Cửu Âm không có nhìn về phía Giang láo ra, đều cho hắn một loại ngồi ở vị trí cao áp bách. Nhất là cái kia viên chu sa nốt rồi. Rất quen thuộc. Giống như nghe cái gì người nói qua tới. Rốt cuộc là ai nói tới lấy. Không đợi Giang láo ra nghĩ lại. An đội trưởng cái kia sợ hãi thanh âm vang lên lần nữa, là. Ngài nói đúng. Tiểu thư cần gì, ta nhất định nói gì nghe nấy. Ngài yên tâm. An đội trưởng nói xong câu đó về sau, liền đem cầm di động tay từ bên thai dịch chuyển khỏi. Hắn liền nuốt nước bọt, cái kia kinh thế hai tục ánh mắt bên cạnh chậm rãi chuyển hướng Cửu Âm, trong mắt phủ đầy sợ hãi hối hận cùng e ngại. Phó gia, kinh đô người chấp trưởng phó gia A. Hắn lại vì chỉ là một cái kết hôn, đắc tội phó gia tiểu thư. Nhìn xem An đội trưởng một bộ nhận hết đả kích không có hoàn hồn bộ dáng, Giang lão gia đè xuống đáy lòng bất an mở miệng hỏi. An đội trưởng, đây là xảy ra chuyện gì? Cái kia trong điện thoại người là? Chương 1064, khác biệt tướng mạo tiểu thư 5. An đội trưởng, đây là xảy ra chuyện gì? Cái kia trong điện thoại người là? Câu nói này, giống như một đạo nhóm lửa dây bỗng nhiên đánh vào An đội trưởng trong đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Giang lão gia ánh mắt có trước đó chưa từng có lăng lệ, giống như là lại nhìn một cái cựu nhân. An đội trưởng kia mắt kia thấy vậy Giang lão gia trong lòng rồi run một tiếng. Luôn cảm giác, tiếp đó sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau lui xuống. An đội trưởng trầm thấp hướng chế phục nam tử cả giận nói. Giận xong sau, An đội trưởng liền bỗng nhiên đứng ở Cửu Âm trước người. Hắn trên mặt mang đối với hậu trường thế lực e ngại, thân thể đều có chút phát run, tại từng đôi ngạc nhiên cùng ánh mắt không giải thích được dưới, An đội trưởng bỗng nhiên hướng Cửu Âm quỳ xuống, tiểu thư tha mạng, ta có mắt không trọng. 3. An đội trưởng vươn tay, không có chút gì do dự mà quất lấy bản thân mặt. Cái kia ra tay lực đạo không có bất kỳ cái gì dừng lại, vẹn vẹn mấy tiếng vang, cái kia năm cái đỏ tươi chỉ ấn liền rơi ở An đội trưởng trên mặt. Tiểu thư tha mạng, ta một tên tiểu đội trưởng, thật sự không biết tiểu thư. Thật không biết tiểu thư sẽ đi tới nơi này. Không có chờ được Cửu Âm trả lời, An đội trưởng liền một mực từ tắt bật hai, trên mặt hắn viết đầy sợ hãi, giống như là gặp được thế gian thân phận đáng sợ nhất người đồng dạng. Nhìn thấy cái này ở ngoài dự liệu một màn, đám người kinh hãi. Giang tiểu thư cái kia một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng dừng một chút. Muốn nói quá mức nhất chấn kinh, vẫn là Giang láo ra, ánh mắt của hắn không thể tin nhìn chằm chằm An đội trưởng, không minh bạch rốt cuộc là thân phận gì người, vậy mà có thể khiến An đội trưởng trực tiếp quỳ xuống. Giang láo ra cuối cùng không có khống chế lại nghi ngờ trong lòng cùng bất an, hắn xách theo là gan mới hỏi, nàng đến cùng là ai? Đúng a, nàng rốt cuộc là ai vậy? Mọi người vây xem đều nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình. Nữ tử đáy mắt đều mang vài tia đấu kỵ tâm ý. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, đám người nội tâm cũng biết Cửu Âm thân phận nhất định không đơn giản. Cũng không biết, không đơn giản đến mức nào, ta xem An đội trưởng còn hướng về phía nàng quỳ xuống, nàng chẳng lẽ là kinh đô nhà ai thiên kim? Sẽ không cũng là năm gia tộc lớn thứ nhất ta? Rất không có khả năng đi, ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nàng. Ta cũng vậy, không biết là từ đâu xuất hiện. Đầu năm nay, đột nhiên xuất hiện mấy cái con gái tư sinh cũng không là chuyện ly kỳ gì tình. Mặc dù đám người không có đem câu nói này cho làm rõ, nhưng ở trận mỗi người trong lòng, không khó bảo sẽ như vậy nghĩ. Từng đôi phức tạp ánh mắt tại Cửu Âm cùng An đội trưởng ở giữa vừa đi vừa về quét tới. Rốt cục, An đội trưởng đống nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt của hắn cảnh cáo mà nhìn lướt qua đang ngồi mỗi người, sau đó ngự khí mang theo vài tia lệ khí, im miệng. Nàng chính là kinh đô phó gia tiểu thư. Chính là các ngươi trong tưởng tượng. Cái kia chấp trưởng kinh đô phó gia. Chấp trưởng kinh đô phó gia. Phó gia hai chữ này, giống như là một đường hủy thiên diệt địa kinh lôi, hung hăng, không có bất kỳ cái gì báo trước bổ tại mọi người bên hai, làm bọn họ thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay cả toàn bộ răng cũng bắt đầu sợ hãi run lên đứng lên. Phó gia. Chấp trưởng kinh đô phó gia. Rất sớm trước đó liền nghe nói, phó gia chủ nhân, chính là cái kia chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài lộ mặt qua tiểu thư. Không nói là phó gia tiểu thư từ 3 năm trước đây lên, liền không có lại xuất hiện qua sao. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Càng đáng sợ là, bọn họ lại còn đắc tội nàng. Chương 1065, khác biệt tướng mạo tiểu thư 6. Càng đáng sợ là, bọn họ lại còn đắc tội nàng. Giang lão gia thân hình liên tiếp lui về phía sau, cái kia nhìn chằm chằm Cửu Âm ánh mắt viết đầy không tin, há hốc mồm, một hồi lâu mới xê dịch ra mấy câu, phó gia. Chấp trưởng toàn bộ kinh đô phó gia. Không đúng. Không đúng. Phó gia tiểu thư cũng không phải là trưởng thành dạng này, không phải như vậy, nàng làm sao lại là phó gia tiểu thư? Giang lão gia trong miệng không thể tin lẩm bẩm lấy. Giang lão gia nói câu nói này cũng không phải là không có bằng chứng không chứng. Toàn bộ kinh đô đều so năm gia tộc lớn càng quyền uy, chỉ có phó gia, cũng là bởi vì Giang lão gia đã sớm hủy bỏ phó gia khả năng này, cho nên hắn mới dám như thế mà cuồng vọng. Nhưng là bây giờ, cái này An đội trưởng lại còn nói, nàng là phó gia tiểu thư. Nếu như đối mặt người này là, như vậy giúp bọn họ Giang gia ổn tọa kinh đô người kia, là ai? Tất cả mọi người tại chỗ, bất luận nam nữ, bất luận thân phận, tất cả đều dùng một loại kinh thế hai tục ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm. Bọn họ không giống Giang lão gia một dạng tràn đầy không thể tin, mà là trong mắt mang theo e ngại cùng leo lên. Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đều phá lệ quỷ dị. Bị số ánh mắt nhìn chăm chú Cửu Âm cuối cùng có động tác, nàng không từ không chậm nửa quay người, cái kia vẩy tán ở vai mái tóc theo nàng động tác khẽ dương lên, nàng ánh mắt tùy ý rơi vào Giang lão gia trên người. Cánh môi khởi động, Giang gia, đúng không? Đạo kia mang theo thượng vị giả áp bách thanh âm đánh tới. Giang lão gia trái tim đều nặng nặng nhảy một cái. Có một loại muốn lên đoạn đầu đài cảm giác. Là Giang gia. Giang lão gia chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Cửu Âm hỏi như vậy, hắn liền vô ý thức trả lời. Được Giang lão gia trả lời, Cửu Âm có chút hàm đầu, mi tâm cái kia dần dần muốn đỏ chu sa nốt rồi lóe, phối hợp nàng thu hồi ánh mắt tiêu sái rời đi động tác, cực kỳ đoạt mắt người. Nhìn thấy Cửu Âm cái kia phong hoa tuyệt đại bóng lưng, càng xem, Giang lão gia lông mày liền nhăn càng chặt. Rất quen thuộc, chu sa. Váy trắng. Hắn rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua tới? Giang lão gia luôn cảm giác từ ai trong miệng đã nghe qua đối với Cửu Âm miêu tả, có thể mặc hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời khắc, cái kia rủ xuống dư quang, bỗng nhiên liếc về Cửu Âm váy trắng bên cạnh cái kia phiến đỏ tươi yêu diễm cánh hoa, Giang lão gia trong mắt lập tức cái này đột, con ngươi kịch liệt co vào. Lại nói tiếp, một đường lượn lờ như nước chảy êm thai tiếng từ ngay phía trước truyền đến. Mở miệng nữ tử kia bên cạnh nện bước ung dung không vội bước chân, ánh mắt bên cạnh nhìn thẳng phía trước mà mở miệng, Giang gia, vậy liền diệt rồi à. Cỡ nào hời hợt mấy chữ. Lúc nói chuyện, Cửu Âm ngữ khí mang lộ ra cực kỳ không thèm để ý, giống như là tại bảo hôm nay không khí thật tốt một dạng, có thể một câu nói kia, lại chúa tể một cái gia tộc tồn vong. Vốn nên cứu tha mạng Giang lão gia lại trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn giống như là không có nghe được Cửu Âm lời nói như vậy. Giang lão gia gắt gao. Cơ hồ là nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng, trong đầu thực đã bị huyết sắc cánh hoa cho chiếm bình phong. Tô đại nhân muốn tìm người kia, là nàng. Giang lão gia con ngươi đều bày ra một tầng tơ máu, thân thể càng không ngừng run rẩy, lẩm bẩm lấy không có âm thanh tự ý. Không sai, cùng Tô đại nhân miêu tả cánh hoa kia giống như lúc, là nàng, nhất định chính là nàng, phó gia tiểu thư. Nàng dĩ nhiên là phó gia tiểu thư. Tô đại nhân không phải mới là phó gia tiểu thư sao? 3 năm trước đây, ngày đó đưa tin. Phó lao tự mình đi cô ra nên đón nữ tử kia không phải gương mặt này a? Không phải Cửu Âm gương mặt này a? Chương 1066, khác biệt tướng mạo tiểu thư 7. Không phải Cửu Âm gương mặt này a? Phó lao tự mình đi nên đón, là Tô đại nhân gương mặt kia. Dù là Tô đại nhân cho tới bây giờ đều không có nói qua thân phận của mình, nhưng là Giang lão gia trực tiếp đã nhận định, Tô đại nhân là phó gia tiểu thư. Giang lão gia ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt theo Cửu Âm thân hình mà chuyển động. Không biết là không phải là bởi vì có hậu trường nguyên nhân, cho nên Giang lão gia trên mặt không có lộ ra trong tưởng tượng kinh khủng. Giang gia có thể ổn thỏa tại kinh đô thứ 5 gia tộc một trong. Cũng là bởi vì phía sau có một người tại vì Giang gia chỗ dựa. Mà người kia, thực lực quỷ dị khó lường, đến như ảnh đi vô tung, còn đúng lúc cùng Cửu Âm có thâm cửu huyết hận. Không, không thể. Ngay tại Giang lão gia bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất thời khắc, Giang tiểu thư đột nhiên khóc ra tiếng. Nàng khóc lê hoa đái vũ hướng quân thần chạy tới, các ngươi không thể như vậy đối với Giang gia, van cầu ngươi, để cho nàng thu hồi câu nói này đi, Giang gia nhiều như vậy người vô tội, không thể làm như vậy. Bảo trì uy nghiêm tác phong quân thần. Một mặt bình tĩnh Cửu Âm. Không đợi Giang tiểu thư hướng quân thần tiến lên, An đội trưởng đống nhiên đứng lên, hắn tay mắt lanh lẹ mà ngăn cản Giang tiểu thư, sau đó đưa nàng hung hăng đạp ngã xuống đất. Cái này một cú đạp nặng nề, đạp mà Giang tiểu thư trắng bệnh cả mặt. Nhận rõ ràng ngươi thân phận của mình, phó gia tiểu thư cũng không phải ngươi có thể gây. Mời Giang lão gia cùng Giang tiểu thư hồi cảnh cục. An đội trưởng ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng Giang tiểu thư, chỉ thấy Giang tiểu thư trên mặt mang bị toàn thiên hạ phản bội tuyệt vọng. Toàn bộ trong đại sảnh không có người nào dám phát ra âm thanh. Mỗi người ánh mắt đều mang sợ hãi cùng ý sợ hãi, thẳng đến cái kia bôi thanh lãnh cao quý thân ảnh biến mất ở tại bọn họ dưới mí mắt, mọi người mới dám đánh bạo thả lỏng khẩu khí. Người kia, thực sự là phó gia tiểu thư. An đội trưởng đều như vậy, hẳn là. Cũng đúng, nàng lúc xuất hiện ta liền suy nghĩ, kinh đô làm sao sẽ có một người như thế. Không đúng, ngươi còn nhớ hay không đến 3 năm trước đây, phó gia tiểu thư giống như cũng xuất hiện qua. Ta lúc ấy nhìn qua đưa tin ảnh chụp kia, không phải lớn lên bộ dáng như vậy à. 3 năm trước đây xuất hiện qua một thiên đưa tin. Phía trên biểu hiện ra phó lao tự mình xuất hiện ở kinh đô Cố Gia, bằng đội hình lớn nên đón Cửu Âm, còn trong một đêm khiến Cố Gia đóng cửa. Có thể bản này đưa tin mới vừa truyền lên Internet, còn chưa tới 1 phút đồng hồ liền bị xóa bỏ. Tầng dưới nhân viên không rõ ràng là bởi vì cái gì. Thế nhưng là bên trong cao tầng lại rõ ràng cực kỳ, có thể như vậy đại thủ bút, trừ bỏ phó gia còn có ai. Điều này cũng làm cho gián tiếp tính mà đã chứng minh, 3 năm trước đây nữ tử kia chính là phó gia tiểu thư. Nói như vậy, ta giống như nhớ ra rồi. Một nhà trong đó thiên kim hẳn là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu đến, sau đó nói, ta đoạn thời gian trước, còn giống như thấy được phó gia tiểu thư. Không, không phải bây giờ người này, mà là 3 năm trước đây bộ kia tướng mạo. Người xác định. Xác định, ta lúc ấy chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng không hướng phó gia tiểu thư phương diện này nghĩ, nhưng là ngươi vừa mới nhắc lên, ta đột nhiên liền nghĩ tới, chính là 3 năm trước đây gương mặt kia. 3 năm trước đây gương mặt kia. Chẳng lẽ phó gia còn có 2 cái tiểu thư hay sao? Đám người nội tâm không khỏi dâng lên vài tia nghi hoặc, từng đôi mắt cũng nhịn không được hướng đại sảnh chỗ đầu nhập đi qua. Nơi đó thực đã không có Cửu Âm thân ảnh. Có thể đám người trong đầu, Cửu Âm nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, giống như là nung đỏ bàn ủi gắt gao in vào trong đầu, vung đi không được. Chương 1067, khác biệt tướng mạo tiểu thư 8. Có thể đám người trong đầu, Cửu Âm nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, giống như là nung đỏ bàn ủi gắt gao in vào trong đầu, vung đi không được. Sau lưng sẽ phát sinh cái gì, Cửu Âm không có cái kia tâm tư đi quản. Mà kinh đô, đem lại bởi vì Cửu Âm một cái như vậy lơ đãng cử động, nhấc lên cự liệt sóng lớn. Cái kia tàng trong bóng tối, chờ tùy tùng Cửu Âm 3 năm thời gian dài, muốn báo thù người, cũng tức sắp xuất động. Ra đại sảnh về sau, Cửu Âm cùng quân thần lợi dụng ẩn thân phương thức xuất hiện ở một chỗ yên tĩnh. Nàng tại đâu? Cửu Âm ngẩng đầu thanh tịnh thuần túy đôi mắt đẹp, nhàn nhạt mở miệng. Thực đã định vị. Quân thần một bộ vương giả khí phái mà gõ gõ tay áo. Lại một mặt cao thâm mặt chắc ngẩng lên đầu, thâm thúy con mắt nhìn về phía một chỗ nào đó, tiếp qua một sát, con mắt nhẹ nhàng híp lại bắt đầu. Nàng ước chừng 16 tuổi, sắp chết tại 6 năm về sau. Sau khi chết một năm kia, chính là nàng nhận hết thế nhân kính ngưỡng một năm kia. Hôm nay, chính là nàng kinh lịch sinh tử tồn vòng một khắc. Chúng ta đến tất nhiên đưa tới kinh đô thượng tầng chú ý, có khả năng sẽ lan đến gần nàng có thể hay không trốn qua cái kia một kiếp. Quân thần hai tay khoanh đưa ở sau lưng chậm rãi nói. Thẳng tắp uy nghiêm thân hình, con mắt giống như là vạn trượng thâm nguyên như vậy không thấy đáy, tự mang lấy làm cho người thần phục khí thế. Cửu Âm chậm rãi nâng lên bàn tay như ngọc trắng. Cái kia không nổi lên được nửa phần gợn sóng ánh mắt rơi vào trên cờ dây. Cờ dây dưới ánh mặt trời, hiện ra chói mắt hồng mang. Thật không biết cứu ngươi làm gì. Ta nếu là biết rõ ngươi vô dụng như vậy, năm đó liền nên đem ngươi diệt. Quân thần nhíu mày, trong mắt mang theo một loại gọi ghét bỏ cảm xúc, cực kỳ nghiêm túc cực kỳ nghiêm chỉnh nói câu nói này. Trọng Lâm, thả ta ra ngoài. Ta còn có thể kéo quân thần một lớp ra. Chờ quân thần dứt lời về sau, Cửu Âm liền buông xuống nâng lên bàn tay như ngọc trắng, nàng thu liễm lại cái kia thờ ơ bộ dáng, không lạnh không nhạt mở miệng. Toàn bộ thế gian, cũng chỉ tìm tới nàng một người. Chỉ có nàng một người. Quân thần méo méo mi phong, khí tức có vẻ hơi gánh nặng. Hiện tại Trọng Lâm chỉ để lại một sợi hồn phách. Hắn muốn phục sinh, cũng không phải là giống quân thần đơn giản như vậy, chỉ cần chỉ là một khỏa hồn thạch liền là đủ. Trọng Lâm nếu lại phục sinh tại thế gian, liền đồng đẳng với một lần nữa đầu thai chuyển thế. Hắn cần tại phục sinh nhìn đằng trước thấu thế nhân hiểm ác, cần một cái có thể gánh chịu hắn hồn phách thân thể, mà thân thể kia. Càng cần hơn bản thân liền nhận hết vạn người kính ngưỡng, chỉ có dạng này mới có thể làm Trọng Lâm hấp dẫn những cái kia tín ngưỡng lực. mà quân thần trong miệng cái kia tuổi tác gần 16 tuổi nữ hài, đúng lúc chính là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ nàng, vẫn là đợi thêm, còn có gần 3 tháng. Quân thần hướng Cửu Âm mở miệng. Không giống nhau, liền nàng. Chỉ có 3 tháng, Cửu Âm chờ lên, Trọng Lâm thực đã không có thời gian đợi thêm nữa. Hơn nữa 3 tháng này trong lúc đó, nếu là nữ hải kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mặc dù có thể lại để cho nữ hải khởi tử hồi sinh, nhưng không khó bảo nàng về sau sinh hoạt sẽ không phát sinh cải biến, có thể hay không được vạn người kính ngưỡng. Tốt. Vậy liền đi đi. Địa điểm. Quân thần thần sắc uy nghiêm đáp, theo một chữ cuối cùng ý gõ xuống mà xuống, Cửu Âm cùng quân thần thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại bọn họ chính là muốn đi hướng nhà của cô bé kia, mượn nữ hải thân thể giúp Trọng Lâm phục sinh. Bất quá trong chớp mắt, Cửu Âm cùng quân thần thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở một tòa nhà dân bên trong, phòng ở là 2 tầng nhà lầu, có vẻ hơi cho phép cũ, thoạt nhìn rất phổ thông. Chương 1068, chỉ điểm Giang Sơn cờ bút 1. Cửu Âm cùng quân thần thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở một tòa nhà dân bên trong, phòng ở là 2 tầng nhà lầu, có vẻ hơi cho phép cũ, thoạt nhìn rất phổ thông. Cửu Âm hiện tại chân đạp địa phương, chính là một cái tương đối vắng vẻ trấn nhỏ. Nam Ninh, ngươi lại theo ta mạnh miệng một lần. Việc nhà không làm, thành tích học tập lại không tốt, toàn bộ chính là biết rõ ôm cái điện thoại nói chuyện thiếm, khảo thí liền mới vừa đạt tiêu chuẩn, giống như ngươi. Ngươi, tức chết ta rồi. Ngươi xem một chút thúc thúc của ngươi nữ nhi. Nàng bên trên đồng thời được toàn trường 10 vị trí đầu. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi có làm được cái gì? Liền ngươi khác một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Mới vừa chờ Cửu Âm cùng quân thần thân hình, ẩn thân xuất hiện trong phòng. Lọt vào tai, chính là một đường bén nhọn niệm ai, hận không không thành thép thanh âm. Cửu Âm cùng quân thần thân hình treo ở giữa không trung. Gian phòng không lớn, cách cục độ cao cứ như vậy 4-5 mét bộ dáng, Cửu Âm sừng sững ở một cái góc bên trong, cái kia con ngươi đen nhánh đầu nhập hướng phía dưới. Đập vào đáy mắt, là một cái ước chừng 15-16 tuổi nữ hài, nàng chính đối diện nên là mẫu thân của nàng. Trong tay mẫu thân cầm một tấm thi cuối kỳ trước mô phỏng khảo thí quyển, trong miệng líu lo không ngừng mà dạy dỗ nữ hài. Nữ hài liền kêu Nam Ninh. Nam Phương Nam, Ninh Tĩnh Ninh. Đối với nam mẫu cái kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trào phúng mà nói, Nam Ninh rủ xuống đầu ngón tay nắm chặt. Là, ta ngay cả các nàng một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Thành tích tốt, còn không giống nhau đi làm cho người khác, cái này cùng thành tích có quan hệ sao? Vì sao các ngươi mỗi người đều dùng cái này định ta tương lai sinh tử? Mẹ, ngươi nói những lời này thời điểm, có thể hay không suy nghĩ một chút ta cảm thụ? Nam Ninh rốt cục không thể chịu đựng lấy nam mẫu lại nhải, nàng không có bất kỳ cái gì lui bước mà nhìn chằm chằm vào nam mẫu. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân thích nhất chính là cầm người khác tới bản thân so. Thành tích so kết thúc rồi, so tài nghệ. Tài nghệ so kết thúc rồi, liền nói bản thân lười. Người khác mãi mãi cũng là ưu tú, mà chính mình là liền tên ăn mày cũng không bằng. Liền sách đều đọc không tốt, ngươi có thể có làm được cái gì? Nam mẫu trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, cái kia nắm chặt bài thi ngón tay tức giận đến phát run. Ngươi một nữ hải, không đọc sách ngươi có thể về sau có thể đến cái nào tốt nhân ra. Chỉ có lên đại học, mới có thể tại trong đại học tìm một cái có tiền đồ bạn trai, không hậu trường không bằng cấp, ta xem ngươi còn có thể có cái gì. Ta làm sao lại sinh ngươi như vậy cái vô dụng nữ nhi. Nam mẫu dùng một loại cực kỳ thất vọng cùng thống hận ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Ninh. Ánh mắt ấy, thật chướng mắt thật chướng mắt. Nhìn ngươi, giống như là nhìn một cái gì không dùng phế vật, giống như chỉ là một cái thành tích liền dừng hình ảnh ngươi tương lai sinh tử. Cái này ngay tại lúc này tất cả phụ mẫu cùng thế nhân tư tưởng, thành tích quyết định tất cả mọi thứ. Ta vô dụng. Ta vô dụng còn không phải ngươi sinh ra. Các nàng đều tốt, liền ta không tốt, ngươi tại sao không đi gọi nàng nữ nhi. Gặp Nam Ninh một bộ ngẩng đầu cười nhạo bộ dáng, còn dám cùng bản thân mạnh miệng, Nam mẫu lên cơn giận dữ. Càng cầm người khác cùng Nam Ninh so sánh, liền càng cảm thấy mình nữ nhi vô dụng. Nam mẫu không khỏi vươn tay, tức giận đến bộ mặt đều đang phát run, nặng nề mà một lỗ thai liền quất vào Nam Ninh trên mặt. Ba. Thanh thúy, vang dội, cực kỳ nặng. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Nam Ninh cảm giác mình ý thức đều tan rã, trên mặt nóng bỏng đau nhức, mà đau hơn thì là loại kia bị mẫu thân nghi vấn cùng xem thường ủy khuất cảm giác. Nhà cứu cứu ngươi nữ nhi giống như ngươi lớn. Người ta mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm hiểu chuyện cực kỳ. Khảo thí cho tới bây giờ đều không có giảm qua hạng 3. Chương 1069, chỉ điểm Giang Sơn cờ bút 2. Người ta mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm hiểu chuyện cực kỳ, khảo thí cho tới bây giờ đều không có giảm qua hạng 3. Người xem một chút ngươi, học viện giáo sư đều bị ngươi học cái gì, là như vậy nhường ngươi cùng trưởng bối nói chuyện sao? Không đợi Nam mẫu dạy dỗ xong, Nam Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, Nàng vươn tay bưng bít lấy bản thân gương mặt. Cặp mắt kia nhìn xem nam mẫu mang theo vài tia cừu hận, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh chính là quật cường không rớt xuống đến. Nam Ninh không khóc, chính là hàm chứa điểm nước mắt tại cười nhạo, là, đều tốt, tất cả đều tốt, liền ta không tốt, vậy ngươi liền đi nhận người khác làm nữ nhi. Ngươi sinh ta làm gì? Sao không khi sinh ra thời điểm, liền đem ta bóp chết? Dựa vào một đoàn lửa giận, đè nén khóc sặc nói xong câu đó, Nam Ninh bỗng nhiên tông cửa xông ra. Ngay tại Nam Ninh bước chân đạp rời khỏi phòng ở giữa trong chớp mắt ấy, tuôn ra tại chính mình hốc mắt nước mắt, cứ như vậy bất tranh khí hung hăng hướng xuống rơi, ai cũng so với nàng muốn tốt, chỉ nàng là kém cỏi nhất. Thành tích là kém, chỗ nào cũng là kém cỏi nhất. Nam Ninh, ngươi dám đi ra ngoài cũng đừng trở về. Thẳng đến Nam Ninh lao ra khỏi phòng về sau, Nam Mẫu mới phản ứng được mình làm cái gì, nhưng Nam Mẫu kéo không xuống mặt, đành phải hướng Nam Ninh dùng ý hiếp giọng nói cả giận nói. Chờ đến. Là Nam Ninh cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cửu Âm cái kia không có chút rung động nào ánh mắt dọc theo Nam Ninh phương hướng hơi một chút. Sau đó nhìn về phía Quân Thần, nàng. Chính là nàng. Quân Thần trên mặt uy nghiêm gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói, bây giờ cách nàng tử vong còn có thời gian 6 năm, cũng chính là kể từ hôm nay, nàng sinh hoạt sẽ phát sinh biến hóa. Trọng lâm cờ dây có thể kèm ở trong cơ thể nàng. Tại nàng trước khi chết, nàng sẽ kinh lịch mấy món nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình. Chúng ta đến, rất có thể sẽ chấn động đến nàng có thể hay không trốn qua cái kia mấy kiếp. Cho nên tại nàng kinh lịch sinh tử thời khắc, còn cần giúp nàng một tay. Quân Thần bên cạnh không nhanh không chậm mở miệng, bên cạnh bưng lên bộ kia đế vương tư thái. Hai tay nhẹ đưa mà xuống, động tác này bị hắn diễn dịch phá lệ quý khí. Cửu Âm gật đầu, thân hình lóe lên liền rơi xuống mặt đất. Nàng nhấc chân hướng về Nam Ninh vị trí phương hướng đi, Quân Thần theo sát nàng bên cạnh thân, duy trì nửa bước khoảng cách. Quân Thần. Đạo kia không kẹp bất kỳ tâm tình gì thanh âm vang lên. Nghe được kêu to Quân Thần hướng Cửu Âm nhìn sang. Có thể thấy được nàng cái kia nhẹ giơ lên đôi mắt đẹp, hai mắt hiện ra tinh thần giống như ánh quang, tín ngưỡng lực. Nghe vậy, Quân Thần có chút nhào cao hơn lông mày, mang trên mặt cực kỳ rõ ràng cự ý, nhưng ở hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Âm thời khắc, liền đành phải mấp máy môi mỏng nói, "Ân, Quân Thần đi lấy." "Thực đi." "Thực đi." Hai chữ này là Quân Thần trầm mặc chốc lát mới thốt đến. Tín ngưỡng lực, nói trắng ra là chính là một người sùng bái. Hiện đại ngành giải trí cùng quân sự vòng là dễ dàng nhất thu hoạch người sùng bái địa phương. Cả hai cùng nhau tương đối, ngành giải trí càng là thích hợp, Internet ra sao hắn rộng khắp, dù là trong quân đội lợi hại hơn nữa, cũng không thể đạt tới Internet 1%. Quân Thần trong miệng một mực nói xong, không cứu Trọng Lâm, để hắn chết tính. Nhưng ở Trọng Lâm cần có nhất thời điểm, nguyện ý giảm xuống bản thân vậy tôn quý ngàn vạn thân phận. Thực đối với một người tốt, không phải miệng hứa hẹn, mà là tại ngươi không biết thời điểm, còn nguyện ý thay ngươi bày ra hành động. Điện hạ. Quân Thần cái kia thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú lên Cửu Âm. Ân. Phó gia 3 năm trước đây tiểu thư, tựa hồ xuất hiện. Duy chỉ có lại nhìn hướng Cửu Âm thời điểm, Quân Thần trên mặt mới có thể nổi lên chân chính ý cười, thanh âm nhu hòa. Chương 1070, chỉ điểm Giang Sơn cờ bước 3. Duy chỉ có lại nhìn hướng Cửu Âm thời điểm, Quân Thần trên mặt mới có thể nổi lên chân chính ý cười, thanh âm nhu hòa. Điện hạ có thể là cố ý thả nàng đi ra. Phó Lão yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng là điện hạ phân phó. Thậm chí về sau sẽ phát sinh chỗ có ngoài ý muốn, từ Cửu Âm lần trước đến hiện đại trong chớp mắt ấy lên, liền thực đã vì lần này đến bày xong đường. Dù là Quân Thần không có trải qua Cửu Âm sự tình, hắn đều có thể rất rõ ràng. Rõ ràng đến có thể đem Cửu Âm thiết lập ván cục đều sở đến 7-8 phần. Ân, là ta. Cửu Âm mạn bất kinh tâm đáp. Nâng lên cái kia bình tĩnh không gợn sóng con mắt, đối lên, là Quân Thần cái kia tràn đầy thân thiết cương chiều hai con ngươi. Thật tốt. Hắn điện hạ, mãi mãi cũng là trưởng khống toàn cục tồn tại. Ngoài ý muốn hai chữ cho tới bây giờ cũng sẽ không tại trên người nàng phát sinh, mà là nàng đi chế tạo những cái kia ngoài ý muốn, cuối cùng đạt tới đối với mình có lợi nhất sự tình. Điện hạ, cờ bút. Quân Thần không có hỏi thăm Cửu Âm làm như vậy mục tiêu, mà là vừa mở miệng, dao vác ở trước người trong tay thư gian xuống. Cái kia thon dài ngón tay lấy xuống vành thai bên trên ngọc đinh nắm ở lòng bàn tay sẽ có một loại lạnh buốt cảm giác, hiện ra đen kịt quang mang. Giao cho ngươi khống chế thời gian. Quân Thần cái kia như thần linh miêu tả giống như tuấn nhan bên trên, đặt lên nụ cười lạnh nhạt. Hắn biết dùng một loại rất ấm rất thân thiết ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm. Cái kia khớp xương rõ ràng trên bàn tay dừng lại chính là cái kia viên ngọc đinh, cũng chính là có thể khống chế thời gian cờ bút. 6 năm thời gian dài, Cửu Âm kinh lịch không như vậy dài dằng dặc 6 năm. Chờ nàng mỗi khi trải qua một kiện nguy cơ sinh tử về sau, điện hạ liền không cần chờ đợi, có thể lập tức chuyển đổi đến một đoạn thời gian khác. Chỉ cần nàng không chết, nàng vận mệnh liền sẽ không phát sinh quá lớn cải biến. Cửu Âm cái kia trắng nón đầu ngón tay vừa nhấc, ngọc đinh liền rơi vào Cửu Âm lòng bàn tay. Tại rơi vào Cửu Âm lòng bàn tay một sát na kia, hiện ra hắc mang ngọc đinh đột nhiên biến lớn, biến thành một chiếc đũa cỡ như vậy hình dạng, toàn thân hiện lên thần bí màu đen. Đó chính là nắm vững tại trong lòng bàn tay, liền có thể chỉ điểm giang sơn cờ bút. Cờ bút tại Cửu Âm đầu ngón tay được như nước chảy chuyển động một vòng, động tác lưu loát xuất khí, cuối cùng ổn rơi vào lòng bàn tay. Điện hạ, 3 năm về sau, nhất định phải trước tới tìm ta. Quân thần trong mắt hiện ra ôn hòa cười, giống như là một cái không giận tự uy quân vương, lộ ra hắn cuối cùng ôn nhu một mặt. Quân thần đi thôi. Tiếp vào Cửu Âm nhẹ khẽ gật đầu động tác, quân thần cái kia thon dài thân hình bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Vì trọng lâm, trước hướng ngành giải trí. Không ai có thể nghĩ đến, không lấy bất luận cái gì bối cảnh phía sau đài đi quân thần, nhưng ở mới xuất hiện tại ngành giải trí thời khắc, không chỉ không có nhận vấp phải trắc trở, ngược lại nhắc lên kinh đô cao tầng kịch liệt phong ba. Tại Giang gia trong hôn lễ, Cửu Âm cái kia điệu thấp hiện thân. Năm đại gia tộc một trong Giang gia đột nhiên bị đuổi ra kinh đô, cấp thấp thân phận người không biết làm sao một chuyện, có thể trong kinh đô cao tầng thân phận người đã sớm đem chuyện này chuyển sôi sùng sục. Cái kia kinh đô cao quý nhất, thần bí nhất phó gia tiểu thư xuất hiện. Hơn nữa cùng tại Cửu Âm bên cạnh nam tử thần bí, vậy mà đột nhiên xuất hiện ở ngành giải trí. 6 năm, đủ. Nhìn xem quân thần biến mất địa phương, Cửu Âm khỏe môi có thể nhìn thấy dương lên đường cong. Cô nương, lão thân phải đi. Ta nên từ đâu tới đây, bây giờ liền muốn về đi nơi nào, cô nương cũng là. Cô nương, đừng quên. Thủ hộ 4 người đều là vì ngươi sinh, mà sinh, đều là vì ngươi chết, diệt. Những lời này, cũng là lão bà tại biến mất một khắc cuối cùng, đối với Cửu Âm nói. Chương 1071, chỉ điểm Giang Sơn cờ bút 4. Những lời này, cũng là lão bà tại biến mất một khắc cuối cùng, đối với Cửu Âm nói. Bây giờ những âm thanh này lấy ngắn ngủi thổi qua hình thức, xẹt qua Cửu Âm trong suy nghĩ. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân hình, nhấc chân hướng Nam Ninh vị trí phương hướng đi. Cửu Âm nắm cờ bút đầu ngón tay thành khe nhỏ đậu. Chanh. Cờ bút phát ra rất nhỏ vạch phá khí lưu âm thanh, lấy chậm chạp tốc độ thoát ly Cửu Âm sau nhọn, đánh đến giữa không trung. Cờ bút ở giữa không trung 360 độ xoay tròn, cuối cùng xuất khí mà rơi vào Cửu Âm đầu ngón tay. Ngay sau đó, Cửu Âm liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại thực đã là hoàng hôn đêm. Nam Ninh đang chạy ra khỏi nhà về sau, liền ngồi xổm ở rời nhà cách đó không xa khóc gần 2 giờ. Ngay tại Nam Ninh xoắn suýt muốn hay không lúc về nhà thời gian, điện thoại đột nhiên len ken một thanh âm vang lên. Đó là Nam Ninh Khuê Mật phát tới một cái tin tức. Khuê Mật, Nam Ninh, hôm nay trò chơi có hoạt động, liền tại 6 giờ tối có trang bị có thể miễn phí đưa, ta đi trước quán net. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đổi bộ số tài khoản, giúp ngươi lĩnh trò chơi trang bị? Nam Ninh, không cần, ta cũng đến quán net. Khuê Mật, ai? Ta 1 giờ trước còn gọi ngươi, ngươi không phải nói hôm nay không có thời gian sao? Nam Ninh, trước đó không có, hiện tại có. Khuê Mật, vậy thì tốt, cái kia ta ở quán internet chờ ngươi, ta có thể là chuẩn bị chơi suốt đêm. Xem hết một đầu cuối cùng tin tức về sau, Nam Ninh liền không có chút gì do dự đi đến quán net. Cho nên, Cửu Âm là ở quán internet bên trong tìm tới Nam Ninh. Cửu Âm đột nhiên xuất hiện, không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, nàng bước chân kia nhẹ rơi tại mặt đất, đi đến Nam Ninh trước mặt. Giờ phút này Nam Ninh chính bắt đầu hứng thú mà đánh lấy trò chơi. Cửu Âm là ẩn thân xuất hiện, thường nhân căn bản là không phát hiện được nàng tồn tại, mà Nam Ninh càng là cảm giác không thấy có một người, hiện tại đứng nàng cách xa một bước. Kết thúc rồi, lên mạng đã đến giờ. Khuê Mật cái kia mang theo thanh âm nóng nảy vang lên. Ta trên người bây giờ không mang tiền, Nam Ninh, ngươi giúp ta đi trước lão bản nơi đó hướng 10 đồng tiền, ta ngày kia đến trường còn ngươi. Nam Ninh nghe nói như thế, chơi game động tác đông dưng một trận, trong mắt có ngắn lập tức do dự. Khuê Mật hỏi nàng vay tiền thực đã không phải 1-2 lần. Nhưng là mỗi lần đều phải chờ tới bản thân muốn mới trả tiền, tóm lại Nam Ninh nếu là không đi mớn, Khuê Mật liền sẽ kéo dài không trả. Nam Ninh không muốn cho mượn, nhưng là trở ngại bằng hữu quan hệ, nàng nếu không phải là mượn, Khuê Mật nhất định sẽ nói bản thân hẹp hỏi. Nam Ninh mấp máy môi, vẫn còn có chút không tình nguyện lên tiếng tốt. Đúng rồi, Nam Ninh, bên trên suốt đêm liền 12 khối tiền, ngươi giúp ta hướng cái suốt đêm tiền A. Là hơn 2 khối, tốt Khuê Mật, ta ơn rồi. Nói xong câu đó về sau, Khuê Mật liền cũng không ngẩng đầu lên chìm vào trong trò chơi. Nghe được câu này Nam Ninh, há hốc mồm. Cuối cùng vẫn là không có cái gì nói. Nếu như nàng cự tuyệt, cái kia 2 người bọn họ nhất định sẽ vì vậy mà giận dỗi. Thế nhưng là không cho mượn, Khuê Mật lại không biết cái gì mới có thể trả lại cho nàng. Hơn nữa nàng muốn tiền thời điểm, sẽ còn bị Khuê Mật nói thành hẹp hỏi, chẳng phải mấy đồng tiền sao? Nam Ninh mắt nhìn Khuê Mật, ở trong lòng cân nhắc một chút. Vẫn là để tay xuống bên trong con chuột, chuẩn bị đứng dậy đi quán net quẩy thu ngân nơi đó nạp tiền. Ngay tại Nam Ninh nhấc trong chớp mắt ấy, đứng nàng bên cạnh thân cửu âm đầu ngón tay chuyển động, cái kia vờn quanh nơi tay huyền cờ dây chậm rãi thư giãn ra, huyễn làm một sợi thường nhân nhìn không thấy nhạt mang dung nhập Nam Ninh mi tâm. Ngay tại cờ dây dung nhập Nam Ninh trong đầu trong chớp mắt ấy. Thứ gì? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Ta làm sao thấy được có người ở bên cạnh ta? Chương 1072, hiện thực sau lưng âm u một. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Ta làm sao thấy được có người ở bên cạnh ta? Nam Ninh nhíu nhíu lông mày, vươn tay đặt tại mi tâm. Nàng nhìn xung quanh bốn phía, lại phát hiện thứ gì đều không có. Có thể nàng đỗng nhiên, giống như thấy được bên cạnh mình. Giống như có người nào, mà là vẫn là một cái đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung nữ tử. Nam Ninh. Gặp Nam Ninh vẫn đứng không có phản ứng, Khuê Mật cái kia mang theo điểm không kiên nhẫn ngữ khí vang lên. Ngươi nhanh lên à, còn có một phút đồng hồ liền đến thời gian. Nàng tiền, đáp ứng mượn về sau. Liên đối với nàng thái độ này. Nam Ninh hít sâu một hơi. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa đều muốn trực tiếp cự tuyệt. Có thể vừa nghĩ tới Khuê Mật tại tiểu học thời điểm từng đã giúp nàng một lần, Nam Ninh lúc ấy như nhớ rõ, nàng và Khuê Mật hai người dẫm lên chung vào học liều mạng chạy trở về phòng học. Nàng một cái sơ sẩy, trọng trọng ngã nhào trên đất. Có thể Khuê Mật cũng không có bỏ xuống nàng đuổi trở về phòng học, mà là quay người đỡ dậy nàng. Lúc ấy Nam Ninh liền đặt xuống quyết tâm, cái này đã giúp người một nhà, bản thân muốn đối với nàng tốt cả một đời. Cửu Âm quét mắt Nam Ninh đi quẩy thu ngân thân ảnh. Không có lãng phí thời gian nữa, mà là lợi dụng cờ dây thay đổi thời gian. Tại 9 giờ tối về sau, sẽ tại Nam Ninh trên người phát sinh một kiện nguy hiểm cho tính mệnh sự tình. Thời gian, đêm dài 9 giờ. Cửu Âm ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, tại cờ bút cùng lòng bàn tay chuyển động trong chớp mắt ấy, thời gian nhanh chóng chuyển đổi. Cuối cùng dừng lại đến 9 giờ tối. Cửu Âm cũng trống rông xuất hiện tại một đầu vắng vẻ trên đường cái. Hiện tại thực đã là 9 giờ tối. Nam Ninh lên xong lưới về sau liền chuẩn bị chạy về nhà bên trong đi. Nam Ninh nhà là ở một cái yên lặng tiểu trấn. Từ quán net đi về đến trong nhà cần nửa giờ lộ trình, hơn nữa đường rất vắng vẻ, bốn phía đều không có cái gì phòng ở, chính là rậm rạp từ lâm cùng ruộng canh. Cửu Âm sừng sững ở Nam Ninh cách đó không xa, cặp kia ngậm tận thế gian lạnh lùng con mắt nhìn chăm chú lên đường cái phía trước. Được, ta trở về. Trên đường, Nam Ninh tiếp lấy Nam Mẫu đánh tới điện thoại, thời gian cũng thực đã đi qua lâu như vậy. Khí cũng tiêu không sai biệt lắm, ta ra ngoài thời điểm, nhìn thấy bạn học ta tại bạn học ta nhà ăn cơm chiều. Ân, đúng. Không cần ngươi tới đón ta hiện tại thực đã đến trên đường, lập tức phải đến nhà. Thực sự là ở bạn học ta nhà, không lừa ngươi, ta đi quán net làm gì? Thật không có đi. Tốt, ta biết Nam Ninh lời còn chưa nói hết, lại phát hiện bên trong đầu điện thoại bên kia không có thanh âm. Nàng không khỏi đáy lòng một hư, trong lòng dâng lên không tốt lắm dự cảm. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Túi đầu xem xét, mới phát hiện là điện thoại không có điện. Hô, dọa ta một hồi. Nam Ninh nâng đỡ nhảy lên trái tim, thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm khuya khoát, nàng liền sợ xuất hiện cái gì sự kiện linh dị. Nàng nhất định là chuyện ma đã thấy nhiều, nghĩ bậy bạ gì vậy. Nam Ninh vô vũ bản thân gương mặt, vung đi trong đầu cái kia trệ hướng hình ảnh đáng sợ, ra tốc bước chân hướng ra phương hướng đi. Còn tốt giữa không trung có nguyệt quang. Tia sáng này đầy đủ chiếu sáng trở về đường. Bằng không thì, khẳng định phải hai mắt đen thui, lại không có điện thoại di động lại không có đèn tin, nghĩ đi nghĩ lại, Nam Ninh dưới chân bước chân lại nhanh hơn một chút. Đầu này yên lặng đường Nam Ninh cũng đi thôi vài chục lần. Nhưng vẫn là lần thứ hai, muộn như vậy đi trở về đi qua, chẳng qua lần trước có nàng Khuê Mật buổi tiếp, lần này là nàng một người. Nhưng vào lúc này, két, sắt, một tiếng phanh lại vang. Xảy ra bất ngờ vang lên đưa tới Nam Ninh nhìn chăm chú, chói mắt xe quang đánh vào Nam Ninh trên người. Chương 1073, hiện thực sau lưng âm u 2. Xảy ra bất ngờ vang lên đưa tới Nam Ninh nhìn chăm chú, chói mắt xe quang đánh vào Nam Ninh trên người. Khiến Nam Ninh nhịn không được nhắm lại hai mắt, lại mở mắt, lại phát hiện có một lượng diện bao xa dừng lại ở trước mặt mình. Tình huống như thế nào? Nam Ninh đánh giá mắt xe tải, xe có chút cũ nát, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong. Ngồi hai nam tử. Một béo một gầy. Nam Ninh trái tim đột nhiên nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp, đáy lòng loại kia bất an cảm giác tràn ngập ra. Mỹ nữ, đã trễ thế như vậy muốn về nhà. Có muốn hay không chúng ta đưa người A? Một cái nữ hải tử cứ như vậy đi trở về đi, nhiều không an toàn, chúng ta đưa người đi. Béo nam tử đột nhiên quay cửa kính xe xuống hướng Nam Ninh mở miệng, đêm rất tối, chung quanh cũng không có cái gì phòng ở cùng chỗ ở, liền liếc mắt một cái đường núi chỗ ngập nói. đưa nàng. Khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Nam Ninh mặc dù còn chỉ có 16 tuổi, nhưng là rất rõ ràng cái kia đưa, khẳng định không phải thiện ý đưa. Giấu ở ống tay áo ngón tay không khỏi nắm chặt, Nam Ninh đưa điện thoại di động im lặng không lên tiếng thả vào trong túi, thực đã không có điện, coi như lấy ra, cũng uy hiếp không được trong xe này người. Không cần, nhà ta ngay ở phía trước một chút xíu, lập tức tới ngay. Nam Ninh bình tĩnh trả lời. Không quen biết, Nam Ninh tại lúc mở miệng thời gian, trong lòng đến cỡ nào bối rối. Muốn hay không đi treo bên trong chơi. Hiện tại ở cái này điểm, vừa vặn cờ tờ vờ thời gian mở cửa, thế nào, ta dẫn ngươi đi ca hát. Gặp Nam Ninh trực tiếp cự tuyệt, béo nam tử không chỉ không có từ bỏ, ngược lại đổi loại phương pháp lợi dụ nói. Béo nam tử không như thế nói còn tốt. Một nói như vậy, Nam Ninh cái kia lòng phòng bị lập tức thăng tới. Quả nhiên, cùng bắt cóc bên trong đối thoại không kém bao nhiêu, muốn dùng chơi đến hấp dẫn nàng lên xe. Nàng làm sao bây giờ? Bốn phía người nào đều không có, còn muốn đi một đoạn đường rất dài mới có phòng ở. Căn bản liền không tìm được có thể cầu cứu địa phương. Nam Ninh ánh mắt mang theo có chút sợ hãi nhìn chung quanh sẽ bốn phía, trong đầu tính toán làm như thế nào chạy trốn. Không thể lên xe. Một khi lên xe, nàng liền xong rồi. Tại Nam Ninh chuyển động đầu nghĩ đến làm sao chạy trốn thời điểm, nàng nhưng lại không biết, càng không nhìn thấy. Ở sau lưng nàng, đứng vững vàng một vị chấp trưởng vạn thiên thế giới nữ tử. Cửu Âm thần sắc lãnh đạm nhìn xem cái này phát triển một màn, đối với Cửu Âm mà nói, trong xe tải hai nam tử muốn làm gì, có cái gì mục tiêu. Cửu Âm chỉ cần một chút liền rõ ràng ghê gớm. Hiện tại rất muộn, ta lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng mẹ ta nhìn ta muộn như vậy không trở về, nhất định sẽ tới tìm ta. Hôm nay ta thì không đi được. Nếu không như vậy đi, ngày mai ta tới sớm một chút quán nét, đến lúc đó cùng các ngươi đi chơi. Nam An Âu phục thành một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Nói xong câu đó về sau, Nam Ninh liền chuẩn bị vòng qua xe tải rời đi. Nhưng lại tại Nam Ninh nơm nớp lo sợ đi qua xe thời điểm. Bánh mì kia xe cửa xe mãnh liệt mở ra. Bên trong hình thể hơi mập nam tử đột nhiên liền vươn tay, chuẩn bị đem Nam Ninh kéo vào xe đi, động tác rất là thô bạo cùng ngoan lệ. Nam Ninh đã sớm để phòng béo nam tử. Gặp hắn tay duỗi tới, Nam Ninh tay mắt lanh lẹ mà tránh khỏi, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp rút chân liền chạy. Ngươi đi tóm lấy nàng. Được, ngươi thủ trong xe. Ngươi nhanh lên, đừng để nàng chạy thoát rồi, nàng lớn lên còn rất khá. Cách rất xa, Nam Ninh loáng thoáng có thể nghe được nam tử đệ thấp âm sắc nói chuyện. Chạy thoát rồi. Lớn lên không sai. Cho nên, bọn họ đột nhiên ngừng xe thực sự là muốn bắt bản thân. Nàng và hai người kia không cựu không oán. Không, bắt cóc không cần lý do. Chương 1074, hiện thực sau lưng âm u ba. Nàng và hai người kia không cựu không oán. Không, bắt cóc không cần lý do. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi trực tiếp tràn ngập đến toàn thân mỗi một cái góc, Nam Ninh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hai chân rõ ràng như nhũn ra, vẫn còn liều mạng chạy về phía trước. Chưa từng có cái nào một khắc. Nam Ninh như vậy sợ hãi cùng bất lực qua. Trước kia kinh lịch hại lo sự tình, nàng nước mắt sẽ trước tiên chảy ra. Nhưng là bây giờ, nàng quả thực là không có một chút xíu muốn khóc xúc động, chỉ hy vọng dưới chân bước chân nhanh lên nữa, nàng nhất định phải chạy trốn tới có phòng ở địa phương. Không thể bị bắt. Tuyệt đối không thể. Cửu Âm thần sắc thờ ơ mà nhìn xem tràng diện này. Cái kia tinh tế đầu ngón tay nổ lộng lấy bạch kỳ, động tác được như nước chảy xuất khí. Cửu Âm ẩn lấy thân hình, khiến thường nhân căn bản là không phát hiện được nàng tồn tại. Đột nhiên, Cửu Âm cái kia nhổ làm bạch ngọc cờ động tác có chút dừng lại, đen nhánh kia tỏa sáng con mắt hướng ngay phía trước đầu nhập đi, hẳn là nhìn thấy cái gì trong dự liệu sự tình, Cửu Âm khỏe môi cười yếu ớt sâu một chút. Nơi đó, Nam Ninh thực đã bị gầy nam tử cho bóp cổ áo. Gầy nam tử trực tiếp níu lấy cánh tay nàng, ném hồi trong xe tải. Tại bắt Nam Ninh hồi xe tải trên đường, gầy nam tử còn tại giải nói dối. Đoán chừng là sợ Nam Ninh làm ra cái gì cử động điên cuồng, trước theo dịu nàng đến mình bàn lại nói. Chạy cái gì à, chúng ta thực sự là dẫn ngươi đi trong huyện chơi. Nhìn ngươi sợ đến như vậy, lại sẽ không ăn ngươi ngươi, sợ cái gì? Là sẽ không ăn ngươi nàng. Nhưng lại so ăn còn đáng sợ hơn 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Các ngươi nghĩ mang ta đi trong huyện làm gì? Nam Ninh không khống chế được răng phát run, rõ ràng cực kỳ sợ hãi, trên mặt nàng cũng không dám biểu lộ ra quá nhiều sợ hãi. Lần thứ nhất, Nam Ninh cái này là lần đầu tiên cảm giác được cái gì bất lực. Trước kia mẹ của nàng liền đã cảnh cáo nàng. Thông hướng quán net con đường kia không an toàn, thường xuyên sẽ có một ít không có làm việc, chơi bời lêu lổng nam tử ẩn hiện. Một khi buổi tối gặp hình bóng đơn cách nữ hải, đám kia cầm thú sẽ làm cái gì? Cái này có thể nghĩ. Hiện tại Nam Ninh thực cực kỳ sợ hãi, sợ hãi đến cả người đều là phát lạnh. Là đem nàng mạnh, gian, bán cho một chút địa phương nghèo làm sinh con công cụ. Vẫn là đi thay bọn họ đi bán thân kiếm tiền. Hoặc là, nàng nếu là không nghe lời, trực tiếp phế nàng tứ chi, đi ăn xin. Ngay tại Nam Ninh đủ loại não bổ thời khắc. Gầy nam tử cùng béo nam tử hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt tìm được ánh sáng nóng bỏng, sau đó trả lời. Đừng sợ, chúng ta chính là hẹn một đám huynh đệ tại đó, hôm nay có người sinh nhật, liền muốn cứ gọi ngươi đi hát cái ca. Ngươi yên tâm, hát xong chúng ta liền lái xe đưa ngươi về nhà. Hát xong là đưa nàng về nhà sao? Nam Ninh không phải người ngu, nàng rất rõ ràng tiếp xuống xấu nhất sẽ phát sinh cái gì. Sự sợ hãi ấy cảm xúc chiếm cứ cả quả tim, nàng muốn khóc, nhưng là bây giờ không thể khóc, ngược lại muốn cực kỳ lý trí. Điện thoại thực đã không có điện, nhưng thả ở trên người vẫn là một điểm cuối cùng cảm giác an toàn. Đoán chừng là bọn họ cảm thấy, bản thân không có chơi điện thoại. Cho nên cảm thấy nàng khẳng định không có điện thoại di động, liền thân đều không có lục soát. Thế nhưng là có điện thoại thì thế nào, nàng lại báo không cảnh. Nam Ninh không dám tưởng tượng, mẹ của nàng nhìn thấy nàng vẫn không có trở về, sẽ như thế nào. Nếu như mình xảy ra điều gì, người nhà nàng sẽ đến cỡ nào lo lắng. Thực sự là đi ca hát sao? Các ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết. Nam Ninh bên cạnh đưa điện thoại di động bí ẩn mà gạt tốt, sau đó dùng một bộ còn nhỏ vô tri bộ dáng mở miệng, lại không nói rõ ràng, làm hại ta một mực chạy. Chương 1075, hiện thực sau lưng âm U4. Nam Ninh bên cạnh đưa điện thoại di động bí ẩn mà túi tốt, sau đó dùng một bộ còn nhỏ vô tri bộ dáng mở miệng, lại không nói rõ ràng, làm hại ta một mực chạy. Các ngươi một truy ta, ta liền vô ý thức muốn chạy. Đúng rồi, các ngươi có thể mượn cái điện thoại gọi điện thoại cho ta sao? Ta liền cùng ta mẹ nói một câu, ta tại đồng học nhà qua đêm. Ta sợ nàng lo lắng ta, sau đó báo cảnh sát liền phiền toái. Báo cảnh. Nghe được hai chữ này, gầy nam tử cùng béo nam tử hai người đều nhíu mày. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn lướt qua Nam Ninh, trong mắt trải qua âm tàn ám quang, sau đó không có trả lời mà thu hồi ánh mắt. Gầy nam tử đạp cần ga, trực tiếp dọc theo tiểu đạo lái đi trong huyện. Đang lái xe đồng thời, béo nam tử hướng Nam Ninh trả lời một câu, không quan hệ, không cần cứ gọi điện thoại, liền chơi mấy giờ mà thôi. Sau mấy tiếng, chúng ta liền đem ngươi đưa về nhà. Câu nói này, là Nam Ninh trên xe nghe được câu nói sau cùng, bọn họ nói, mấy giờ sau đó liền đem mình đưa về nhà. Mà giờ khắc này cửu âm, cũng là một mặt thong dong bình tĩnh từ ngồi tại trong xe tải. Hẳn là đã nhận ra cái gì, cửu âm mắt đen hướng cửa sổ thủy tinh nhẹ khăng khăng. Từ nàng trong con mắt, chiếu ứng ra chỗ tối đứng đấy một vòng thân ảnh mơ hồ, thân ảnh cầm di động, điện thoại mặt sau còn hiện lên mấy đạo yếu ớt đèn flash. Vẹn vẹn một chút, cửu âm thu hồi ánh mắt. Nam Ninh sợ hãi đến vòng quanh đầu gối mình, cái trán phủ đầy mồ hôi. Xe tải phát động thanh âm, thành công che lại Nam Ninh cái kia răng phát run mà sát tiếng. Cửu âm ngồi tại Nam Ninh phía bên phải, chính khí định thần nhàn cắn hàm dưới, giống một người không có chuyện gì một dạng. Trọng Lâm. Đọc truyện tại, nét. Vô luận làm thế nào sự tình, đều muốn vì chính mình gánh chịu hậu quả. Xe lái đến nửa đường, cửu âm mới có chút sốc lên cái kia rực rỡ như tinh thần vậy đôi mắt đẹp, nàng ánh mắt nhẹ nhàng hơi một chút Nam Ninh, sau đó dùng ý thức đối với Trọng Lâm trả lời, hoặc là sảng khoái nhất thời. Có, liền có thể là hủy thiên diệt địa tổn thương. Nam Ninh hờn dỗi rời nhà thời điểm, ở quán internet ngốc đến 9 giờ tối thời điểm, nàng làm sao lại nghĩ đến bản thân sẽ bị bắt cóc. Nàng lúc đi là tiêu sái. Ở quán internet chơi trò chơi thời điểm là vui vẻ. Nhưng là cái này bỏ ra hậu quả, đem có thể là mất đi cả một đời tự do, trở thành người khác công cụ kiếm tiền, mỗi ngày sinh tồn tại sống không bằng chết bên trong. Mà Nam Mẫu càng là không nghĩ tới, nàng những cái kia hận thiết không thép sắc bén chi ngôn, Nam Ninh hờn dỗi bỏ nhà ra đi, sẽ dẫn phát bao nhiêu có thể lo sự tình. Nam Ninh trên đường đi nơm nớp lo sợ mà đến trong huyện, mà đậu xe xuống địa phương. Cũng không phải là cái gì có thể ca hát xa hoa khách sạn, mà một cái cực kỳ hẻm nhỏ vắng vẻ, hẻm nhỏ bên ngoài thì là một đầu ưu tĩnh đường nhỏ. Cái này, nơi này là địa phương nào? Chúng ta không phải đi ca hát sao? Nam Ninh co lại trong xe, nàng ép buộc bản thân chấn định lại, lại phát hiện cái kia viên nhảy lên tâm làm sao cũng chấn an không xuống. Tránh ra! Tránh ra! Nam Ninh toàn bộ trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Đây không phải trong huyện, cũng không phải là cái gì trên đường cái. Nơi này chính là tiểu thuyết cùng trong TV những cái kia bắt cóc nữ hài chẳng cảnh. Nàng thực bị bắt cóc. Dù là tại xe tải bên trên, Nam Ninh thực đã đoán được đây chính là khả năng lớn nhất, nhưng tự mình bị trói đến nơi đây, Nam Ninh vẫn là một loại. Vẹn vẹn có một tia hy vọng bị phá nát cảm giác. Ca hát. Hừ. Gầy nam tử châm chọc hừ lạnh một tiếng. Hắn từ chỗ đậu trực tiếp xuống tới, nặng nghề mà mở cửa xe, khoát tay liền nắm chặt qua Nam Linh tóc. Chương 1076, hiện thực sau lưng âm u năm. Hắn từ chỗ đậu trực tiếp xuống tới, nặng nghề mà mở cửa xe, khoát tay liền nắm chặt qua Nam Linh tóc. Túi đầu. Gây nam tử nhìn xem Nam Linh cái kia trắng nõn hoàn mỹ mặt, âm hiểm cười nói. Đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đến rồi nơi này, liền cho ta thành thật một chút. Đừng nghĩ chạy trốn, nếu không ta liền đảo ánh mắt ngươi, nhường ngươi có là biện pháp nghe lời. Gây nam tử bên cạnh âm trầm mở miệng, bên cạnh kéo lấy hù đến nói không ra lời Nam Linh, sau đó đi vào một gian vứt bỏ không chịu nổi phòng ốc. Cách thật xa, đều có thể từ trong phòng nghe được bên trong có rất nhỏ tiếng khóc. Nghe thanh âm, có thể phân biệt ra được là nữ hài. Tuổi tác nên cùng Nam Linh không chênh lệch nhiều, âm sắc mang theo nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Âm một tiếng vang, gây nam tử một cước liền đá vang bên trong cửa phòng, như vậy một cú đạp nặng nề, khiến bên trong cả gian phòng đều an tĩnh lại, chỉ để lại tiếng nghẹn ngào. Người gầy không chút lưu tình đem Nam Linh vung tiến vào. Nam Linh bị hung hăng lắc tại trên mặt đất. Ngã Nam Linh cảm giác xương cốt cũng sắp gãy, nàng run rẩy thân thể, không dám kêu lên tiếng một chữ, càng không dám nhìn về phía gầy nam tử. Khóc khóc khóc, lại cho lão tử khóc một câu thử xem. Câm miệng cho lão tử có nghe hay không? Tiểu tiện hóa. Gầy nam tử quét mắt gian phòng bên trong ba nữ tử. Nữ hài tuổi tác đều là đang 14 tuổi đến 16 ở giữa, các nàng rúc ở trong góc, đầu tóc rối bời, quần áo rách mướp, giống như là nhận lấy không phải người đồng dạng tra tấn. Nhìn thấy gầy nam tử cùng Nam Linh xuất hiện, ba nữ tử dọa đến nuốt mấy ngụm nước bọt. Tại thương hại Nam Linh đồng thời, các cô gái cũng mang theo cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Dựa vào cái gì các nàng bị bắt cóc, cũng đừng người lại sự tình gì đều không có. Vì sao cũng chỉ làm cho các nàng bị bắt. Chỉ có các nàng bị xâm phạm. Thúc, thúc thúc, van cầu ngươi, thả chúng ta về nhà có được hay không? Ta không nghĩ ở lại đây, ta muốn về nhà. Ta nghĩ ta mụ mụ, cầu van ngươi. Thả chúng ta về nhà đi. Trong đó một cái trên mặt cô gái mang theo kịch liệt sợ hãi, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Nàng hai tay chăm chú mà vòng quanh đầu gối mình đóng, cho rằng dạng này có thể mang đến cho mình một chút cảm giác an toàn. Cửu âm sừng sững ở Nam Ninh cách đó không xa. Cái kia không có chút rung động nào con mắt hơi quét mắt thực đã bị xâm phạm ba cô gái, đáy mắt có chút sâu, là loại kia sâu không lường được sâu. Ngay sau đó, cửu âm cái kia đẹp mắt khỏe môi chậm rãi dương lên, đường cong có thấm nhập cốt tủy ý lạnh, nửa nghiêng người, cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt nhẹ nhàng rơi vào gầy nam tử trên người. Không biết vì sao, cứ như vậy trong một chớp mắt, gầy nam tử đột nhiên có một loại bị tử thần tiếp cận ảo giác. Giống như có một cố lạnh siêu siêu hàn ý đánh thẳng lỗ chân lông. Hắn không khỏi sinh lòng bắt đầu vài tia thoái ý. Đông nhiên đem cửa phòng kéo một phát, tại khóa cửa đồng thời mở miệng nói, cho lão tử trung thực ở bên trong, còn dám đùa nghịch tâm tư gì, liền bán đứng các ngươi đi quán ăn đêm. Phi! Thực sự là suối quẩy. Dứt lời. Ba nữ tử thân thể run lên bần bật, cắn hàm răng liều mạng chảy nước mắt. Loại kia tuyệt vọng cùng bất lực cảm xúc, giống như là hồng thủy tràn lan như vậy trực tiếp quyển tập toàn thân, thấp giọng tiếng khóc thanh âm tràn ngập tại trong phòng. Làm sao bây giờ? Ta không nghĩ ở lại đây. Ta nghĩ ta mụ mụ. Ta nhớ các nàng lúc nào tới cứu chúng ta. Mẹ, ta rất nhớ ngươi, ta rất sợ hãi, ngươi chừng nào thì tới cứu ta. Ba nữ tử đều khóc, vùi đầu vào đầu gối bên trong. Các nàng cũng không dám hướng về cửa ra vào nhìn sang. Chương 1077, hiện thực sau lưng âm u 6. Các nàng cũng không dám hướng về cửa ra vào nhìn sang. Mỗi một lần đại môn kéo ra thanh âm, giống như là tử vong tiếng chuông. Làm nàng một lần lại một lần mặt đất trước khi tuyệt vọng. Nữ hài ngây ngô gian phòng rất nhỏ. Cứ như vậy mười mấy mét vuông, chỉ có phía đông có một quả bóng đá cỡ như vậy cửa sổ ô vuông, có thể xuyên qua một chút không khí, cả phòng lộ ra rất là âm trầm hắc ám. Một đạo lại một đạo rất nhỏ tiếng khóc truyền đến. Nam Linh chậm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng cơ hồ đều không thể tin được bản thân sẽ bị bắt cóc, nàng hung hăng cắn cắn đầu lưỡi. Nàng hy vọng nhiều đây hết thể là giấc mộng. Chỉ cần nàng vừa tỉnh dậy, liên sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Đây là... Thực, ta nên làm cái gì? Ta đây là ở đâu? Làm sao bây giờ? Làm sao chạy đi? Trên đầu lưỡi kịch liệt đau nhức ý đánh tới, khiến Nam Linh đầu óc tỉnh táo lại. Nàng ánh mắt sợ hãi đánh giá bốn phía, thân thể không khống chế được phát run. Sợ hãi. Cực kỳ sợ hãi. Không lãnh hội qua người mãi mãi cũng sẽ không hiểu, loại kia đứng trước vô hạn không biết cảm giác nguy cơ, Nam Linh rất rõ ràng. Tiếp xuống chờ đợi nàng. Rất có thể chính là xâm phạm, bị bán, thành vì bọn họ công cụ kiếm tiền, hoặc là trực tiếp bị phế sạch tứ chi, sau đó đi trên đường ăn xin. Trước kia cùng khuê mật cười nói chuyện phiếm sự tình. Bây giờ, cứ như vậy không có bất kỳ cái gì báo trước phát sinh ở trên người mình. Phát sinh như vậy xảy ra bất ngờ. Cái này bắt cóc là dự mưu, vẫn là Lâm Thời bắt đầu hứng thú. Nam Ninh thật không dám nghĩ. Ngươi là thế nào bị bắt vào đến? Bọn họ sẽ bắt ngươi. Lúc này, nhốt ở trong phòng trong đó một cái nữ hải, nàng từ đầu gối bên trong lộ ra một đôi mắt. Cặp mắt kia viết đầy sợ hãi cùng bất an. Nam Ninh ép buộc bản thân tỉnh táo, nàng không thể tự loạn trận giác. Người nhà chắc chắn sẽ không liền nhanh như vậy tìm tới nàng, nàng nhất định phải chống đến bọn họ tìm tới bản thân. Trấn an tốt rồi cái kia viên nhảy lên tâm. Nam Ninh khống chế lại thanh âm dây, tận lực dùng bình ổn khẩu khí nói, ta ra. Ra quán nét, liền bị bọn họ bắt được trong xe. Các ngươi ở chỗ này bao lâu? Nơi này là một mực liền ba người các ngươi sao? Ta 4 ngày. Ta 6 ngày. Ta là 7 ngày, trước đó từng có một nhóm nữ sinh, nhưng là tại lúc ta tới thời gian, thực đã bị đưa đi. Trong đó một cái tuổi tác so sánh lớn một chút nữ hài run run rẩy rẩy mà mở miệng. Nàng gọi Tiểu Hân, ba nữ tử bên trong chỉ nàng tướng mạo nhất thanh tú một chút. Tiểu Hân rụt lại không ngừng run rẩy thân thể, thanh âm kẹp lấy chỗ sâu cốt tủy sợ hãi, đám người kia mỗi lúc trời tối đều sẽ tới. Bọn họ sẽ tới bắt chúng ta, sau đó, bị bọn họ chơi chán rồi vứt bỏ sau. Liền sẽ, cũng sẽ bị bán đi. Bán đi. Một khi bị bọn họ chơi chán rồi về sau, mấy người các nàng liền sẽ trở thành bọn họ công cụ kiếm tiền. Khách sạn. Hộp đêm. Vẫn là bán được rất xa địa phương. Sau đó cả một đời đều trốn không thoát đến, chỉ có thể trở thành những người kia trong tay đồ chơi. Nam Ninh thật không dám nghĩ. Chỉ cần nàng suy nghĩ một chút, trong đầu của chính mình sẽ bị loại kia hình ảnh cho chiếm hết, làm nàng muốn lớn tiếng khóc, làm nàng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không muốn chạy đi? Nam Ninh đồng dạng tìm tới một cái góc, nàng ôm lấy đầu gối mình đóng. Cảm giác đem thân thể rúc vào một chỗ, sẽ mang đến một chút cảm giác an toàn. Nghe được Nam Ninh lời nói, ba nữ tử đáy mắt kinh khủng càng thêm nồng nặc, giống như là trước đó kinh lịch sự tình liền bày ở trước mắt một dạng, làm các nàng răng phát run, thần sắc có chút không thần cùng hỗn độn. Giống như một thực đã tàn phá không thiếu hoa, tùy thời có khả năng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Chương 1078, hiện thực sau lưng âm u 7. Giống như một thực đã tàn phá không thiếu hoa, tùy thời có khả năng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Tiểu Hân thần sắc mang theo tuyệt vọng mở miệng, trốn, làm sao trốn? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến người khác tới cứu chúng ta. Không trốn thoát được, chúng ta cùng vốn liền không biết đường, bọn họ có cái gì nhiều người. Chúng ta làm sao trốn, làm sao rời đi nơi này? Đúng a? Các nàng làm sao trốn? Liên đường cũng không nhận ra làm sao trốn. Nam Ninh cái kia hàm chứa một tia hy vọng cuối cùng tâm, giống như là bị thiết truy đánh trúng một dạng, đống nhiên bể ra. Nàng hiện tại điện thoại không có điện. Hơn nữa nơi này, khẳng định liền tín hiệu đều không ổn định, hiện tại thực đã tiếp cận rạng sáng, mẹ của nàng nếu như vẫn luôn không có chờ được nàng trở về, nhất định sẽ lo lắng. Người nhà nhất định sẽ tìm đến nàng, có thể nàng ở cái này ngay cả mình đều không rõ ràng địa phương. Nàng nên làm cái gì, nên làm cái gì? Cửu Âm cái kia huyền không thân hình bỗng dưng hạ xuống tại chỗ, nàng một tay nhẹ dựa vào bên cạnh thân, cái kia lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt rơi vào Nam Ninh trên người. Không biết vì sao, Cửu Âm không hiểu nghĩ trực tiếp động thủ, giết chết cái kia hai nam tử, trực tiếp liền giải quyết nguy cơ. Cửu Âm bình tĩnh mặt, không được, bản điện muốn khống chế lại bản thân. Nam Ninh bây giờ còn chưa có kinh lịch chân chính nguy cơ, Cửu Âm nếu là cứ như vậy xuất thủ, nhất định sẽ cải biến nàng lấy hậu nhân sinh quy tích. Nhưng vào lúc này, ầm, mà một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cửa gian phòng đống nhiên bị đá văng, bất thình lình thanh âm khiến gian phòng bên trong ba nữ tử kém chút rít gào ra tiếng. Các nàng gắt gao che miệng, ánh mắt kia trừng địa cực lớn, nhìn chằm chằm cửa gian phòng béo nam tử. Nam Ninh đồng dạng là trái tim co rụt lại, móng ngón tay đều rơi vào trong thịt. Nha, gương mặt này, lớn lên coi như không tệ. Béo nam tử cái kia ánh mắt nóng bỏng trước tiên dừng lại ở Nam Ninh trên người. Từng chút, từ hai chân rời lên. Cuối cùng dừng lại ở Nam Ninh trên mặt, cái kia xích trần trần ánh mắt, giống như là đang đánh giá hàng hóa đồng dạng ánh mắt đánh giá Nam Ninh. Tại Nam Ninh cái kia sợ hãi không thôi trong con mắt, ngược ấn ra béo nam tử một thân mùi rượu, nhấc chân hướng về nàng đến gần. Nam Ninh muốn lui về phía sau. Lại phát hiện mình sau lưng chính là vách tường, căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào. Lá gan vẫn còn lớn, thế mà không sợ. Béo nam tử đứng Nam Ninh trước người, túi xuống tất cả đều là thịt mỡ thân eo, bóp cao hơn Nam Ninh cái cằm. Nam Ninh ép buộc mình không thể nhắm mắt lại, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng béo nam tử. Nàng không thể sợ, muốn đem chính mình trang tận lực có lực lượng. Không quen biết, giờ phút này Nam Ninh, gan ruột cùng trái tim đã sớm liền sửa chữa thành một đoàn. Đột nhiên, xé rồi. Chỉ thấy béo nam tử bỗng nhiên vươn tay, cái kia tràn đầy dầu chân trên mặt mang ý dâm cười lạnh, hai mắt nóng rực, cái kia khoan hậu tay vào tiếp đem Nam Ninh cổ áo xé rách ra. A, a, a, không muốn, van cầu ngươi bỏ qua chúng ta a. Không muốn, không được qua đây. Ba nữ tử nghe thế quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm, các nàng vô ý thức nghẹn ngào gào lên. Mà ở kinh lịch chuyện này, là Nam Ninh. Nàng chỗ nào sẽ không rõ ràng tiếp xuống chờ đợi nàng sẽ là cái gì, tại béo nam tử cái kia hai tay lần nữa đưa tới, nghĩ rơi vào trên mặt nàng thời điểm. Nam Ninh cuối cùng từ ngây ngô bên trong kinh hãi hoàn hồn, nàng không biết có kiên cường cùng lý trí mới không có ngay đầu tiên nghẹn ngào kêu đau đớn. Cửu Âm cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cửa ra vào cách đó không xa. Đối mặt đây hết thảy, nàng giống như là không có cái gì nhìn thấy một dạng, thờ ơ, đem lánh huyết vô tình mấy chữ hiện ra ly xối tới tận cùng. Trước 1079, hiện thực sau lưng âm U8. Đối mặt đây hết thảy, nàng giống như là không có cái gì nhìn thấy một dạng, thờ ơ, đem lánh huyết vô tình mấy chữ hiện ra ly xối tới tận cùng. Một người kinh lịch bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân. Mặc kệ có sống hay không nên, nhưng những cái kia hậu quả, nhưng đều là bởi vì nàng tùy hứng gây nên. Ha ha ha ha. Ngươi cầu ta à, cầu ta bỏ qua ngươi a, ha ha ha ha. Béo nam tử giống như cực kỳ hưởng thụ dạng này ác thú vị, hắn động tác thô lỗ lại ác tâm, phối hợp với cái kia một cỗ thịt mỡ, làm cho người cực kỳ buồn nôn. Nam Ninh thân thể hung hăng mà chống đỡ hướng bên cạnh bỏ chạy. Nàng ánh mắt mang theo sợ hãi, loại kia đối với không biết nguy cơ kinh khủng. Nam Ninh tận mắt nhìn thấy, béo nam tử vươn tay giải ra bản thân túi quần, hắn bấm cổ mình liền đè ở nhất sang bên trên một cái bàn. Cái bàn này chính là béo nam tử cố ý chuyển tới nơi này. Mà mục tiêu, chính là vì đùa bỡn nàng môn. Không, buông tha ta. Không muốn. Ta cầu văn ngươi, buông tha ta. Xoẹt. Nam Ninh cái kia nhịn không được sợ hãi tiếng thét chói tai thanh âm, cùng lấy y phục xé rách thanh âm vang vọng ra. Gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ tuyệt vọng khí tức. Nam Ninh hốc mắt nước mắt từng chút tràn ra ngoài, như vậy tuyệt vọng, tựa như bên trên một cái xâm lược trận, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cho tàn mà mặc cho người ta trả đạp. Nhưng lại tại cái này nguy cơ thời khắc. Cửu Âm cái kia thanh lãnh đạm mạc thanh âm tập nhập Nam Ninh trong đầu, thanh âm này, giống như là trong bóng tối giấy lên ánh lửa, chiếu sáng cái kia viên lòng như cho ngội tâm, khiến Nam Ninh cái kia tan rã con người tụ điểm quang. Cửu Âm nói, nhận mệnh liền trở tại vứt mạng. Đúng, nàng không thể nhận mệnh. Chính nàng nếu đều đối với mình tuyệt vọng rồi, như vậy còn yêu cầu xa vời lấy béo nam tử buông tha nàng sao? Nam Ninh đầu góc liều mạng quay vòng lên, trong mắt nàng cái kia sợ hãi cảm xúc vẫn là không có tiêu, béo nam tử thực đã xé nàng áo, hắn cởi bỏ bản thân quần. Cái kia âm tàn thần sắc, ánh mắt nóng bỏng, khiến Nam Ninh cảm giác trước đó chưa từng có ác tâm, nếu như nói nàng hiện tại có cái gì dạng tâm nguyện, như vậy thì là muốn cho béo nam tử chém thành muôn mảnh. Ngươi quên, ngươi bắt ta lại tới đây, là vì cái gì sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi suy nghĩ một chút bắt ta đến mục tiêu. Lần thứ nhất, cùng bị xâm phạm qua một lần người, bán đi giá cả sẽ kém bao nhiêu? Ngươi suy nghĩ một chút. Nam Ninh trong lòng rõ ràng thực đã sợ hãi đến bạo tạc, có thể nàng vẫn là duy trì cuối cùng một tia lý trí mà mở miệng. Ngắn ngủi mấy câu dùng hết rồi suốt đời dũng khí. Nam Ninh không biết mình những lời này có thể hay không đem chính mình cứu được. Nhưng là nàng tận lực. Nàng nếu có chạy đi ngày đó, dù là bản thân xuống địa ngục, cũng phải lôi kéo những người này xuống vạc dầu. Không có trải qua người mãi mãi cũng sẽ không hiểu, kinh lịch giờ khắc này thời điểm, nội tâm đến cỡ nào mà cho tàn cùng tuyệt vọng, mang theo một cố hận không thể lôi kéo thế giới chôn cùng hận ý. Quả nhiên, nghe được Nam Ninh những lời này béo nam tử, động tác trong tay bỗng nhiên dừng lại. Hắn túi đầu mắt nhìn Nam Ninh, khiếp khiếp thực đã mập đến nhìn không thấy con mắt. Nàng nói không sai. Một cái không có bị chạm qua nữ hải, cùng một cái thực đã bị làm bẩn nữ nhân, giá tiền này có thể kém không chỉ một chút điểm, hơn nữa Nam Ninh tư sắc coi như tại trong huyện đều tính cả chờ. Ở trong đó trên lệch giá, hoàn toàn đủ hắn tìm mấy chục trên trăm cái tiểu thư. Không nghĩ tới còn có chút đầu óc. Đừng tưởng rằng dạng này, ngươi liền có thể tránh thoát cái này một mạng, dám theo ta đùa nghịch tâm cơ, tiện hóa. Béo nam tử bỗng nhiên vươn tay, níu lấy Nam Ninh tóc, đầu hướng về góc bàn hung hăng một đập. Trước 1080, ngươi cứu nàng, nàng lại đưa ngươi vào tù một. Béo nam tử bỗng nhiên vươn tay, níu lấy Nam Ninh tóc, đầu hướng về góc bàn hung hăng đập. Lập tức, Nam Ninh đầu liền bị đập ra một cái nhược đại huyết động, bên trong tươi huyết liều mạng chảy ra ngoài, nhiễm tại trên mặt nàng, thoạt nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Đầu truyền đến từng đợt cảm giác hôn mê, Nam Ninh thân hình đều nửa co quắp ngã trên mặt đất. Đau nhức, đau quá. loại kia lại sợ lại toàn tâm đau nhức. Béo nam tử cực kỳ hưởng thụ ngược đãi như vậy, lại níu lấy Nam Ninh tóc vùng hung hăng vùng trên mặt đất, lúc này mới buông tha Nam Ninh, hướng giúp ở trong góc ba nữ tử đi qua. Không, không được qua đây. Van cầu ngươi bỏ qua chúng ta a. Chúng ta muốn về nhà, ngươi muốn cái gì tiền, cha ta nhất định sẽ cho ngươi, van cầu ngươi, bỏ qua chúng ta. Ba nữ tử đều mở to hai mắt nhìn, đáy mắt phủ đầy đến từ linh hồn sợ hãi, các nàng chống đỡ thân thể nghĩ hung hăng mà lui về sau. Lại phát hiện, sau lưng chính là mặt tường. Béo nam tử trên mặt mang cực kỳ ác tâm cùng thắng cười phóng đãng cho phép. Về nhà. Hồi cái gì nhà, nơi này chính là các ngươi nhà. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua ba nữ tử, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Hân trên người. Béo nam tử duỗi ra cặp kia hiện ra thật dày tay, đồng nhiên vặn bắt đầu Tiểu Hân cổ áo, đi ra ngoài phòng cửa. Cứu mạng, cứu, cứu ta. Không muốn. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Bị béo nam tử mang theo Tiểu Hân, trong miệng còn tê tâm liệt phế tê ơ. Nam Ninh ánh mắt hỗn độn ngẩng lên đầu. Vô ý thức hướng Tiểu Hân nhìn sang, đụng vào, là Tiểu Hân cái kia một đôi tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng con mắt, Tiểu Hân tại hận bản thân. Hận vì sao các nàng đều bị xâm phạm. Hận vì sao bản thân lại trốn khỏi một kiếp, chuyện này đối với các nàng mà nói cỡ nào không công bằng. Nam Ninh thần sắc dọa đến có chút hoảng hốt, nàng vòng quanh đầu gối mình đóng, cảm thụ được huyết dịch dọc theo đỉnh đầu từng điểm nhỏ xuống, nghe ngoài cửa phòng cái kia một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết. Không muốn. Van cầu ngươi, buông tha ta. Thả ta về nhà đi, cầu van ngươi. Tiểu Hân thanh âm, đem đau đến không muốn sống cùng tuyệt vọng cái từ này, hiện ra đến cực trí. Vừa mới bắt đầu khóc đến cực kỳ lớn âm thanh, nhưng ở béo nam tử mấy bạt thai kéo xuống thời khắc, lập tức mất âm thanh. Chỉ để lại tuyệt vọng lại bất lực nghẹn ngào. Nam Ninh liền ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa phòng dũng khí đều không có. Nàng vươn tay, sờ một lần cái trán vết thương. Cảm giác đầu cực kỳ choáng, giống như tùy thời đều có thể ngất đi một dạng, nàng cắn cắn đầu lưỡi, chống đỡ thân thể lui cách đến bên tường, nước mắt không có tiền đổ một sức lực mà rơi. Mẹ, ngươi ở đâu, ta rất sợ. Ta rất nhớ về nhà, ngươi chừng nào thì tới cứu ta. Ta rất sợ. Một cỗ choáng váng cảm giác dần dần đánh tới. Nam Ninh không biết mình là thế nào ngất đi hoặc là ngủ. Chờ nàng khi tỉnh dậy, nên thực đã đi qua 2-3 ngày. Cái kia bị béo nam tử kéo ra ngoài Tiểu Hân lần nữa bị nhốt tiến đến. Ba nữ tử đều sắc mặt bất an nhìn xem Nam Ninh. Trong đó Tiểu Hân ánh mắt, mang theo vài tia oán hận, là loại kia bản thân được không công bằng đãi ngộ, có thể Nam Ninh lại không có chuyện gì oán hận. Ngươi đã tỉnh. Bọn họ nói, nếu như ngươi còn không tỉnh, liền phải đem tay ngươi chân cắt ngang, sau đó ra ngoài trên đường cái ăn xin. Làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta rất nhớ nhà nữ hải đều rụt lại thân thể, sắc mặt mang theo nồng đậm sợ hãi. Nam Ninh sờ chán mình. Cảm giác cái chán có toàn tâm đau nhức ý, mơ hồ có thể sờ đến một cái thực đã kết vảy vết sẹo. Tại Nam Ninh ngất xỉu thời điểm, nàng cảm giác mình làm rất nhiều ngộng. Chương 1081, ngươi cứu nàng, nàng lại đưa ngươi vào tù hai. Tại Nam Ninh ngất xỉu thời điểm, nàng cảm giác mình làm tốt nhiều ngộng. Nàng mơ tới mụ mụ hàng ngày hướng cục cảnh sát chạy, liền vì tìm hiểu bản thân tin tức. Mơ tới người nhà nàng mỗi đến tối liền thần sắc chán trường ngồi trong phòng khách. Ba nàng từ công ty bên trong xin phép nghỉ đã trở về, hút thuốc, cả người lộ ra già mấy tuổi. Người cả nhà than thở. Mẹ của nàng sẽ không bao giờ lại nói nàng không có tiền đồ. Người nhà đều kéo quan hệ liều mạng tìm lấy bản thân tung tích. Mẹ của nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nói xong, Ninh Ninh à, mẹ sai, ngươi đến cùng đi nơi nào? Bỏ nhà ra đi đủ rồi, liền nhanh trở về có được hay không? Ta về sau sẽ không bao giờ lại cầm người khác cùng ngươi ganh đua so sánh, là mẹ sai, Nam Ninh, này cũng đã mấy ngày, làm sao bây giờ? Đừng dọa ta à, đều thực đã 3 ngày. Nghĩ đi nghĩ lại, Nam Ninh liền không khống chế được tuôn ra nước mắt. Nàng cũng muốn về nhà, nhưng là bây giờ không về nhà được. Nam Ninh ánh mắt hồn hồn ngạc ngạc nhìn xem đèn kịt gian phòng. Nàng thân thể chăm chú mà co lại ôm. Ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn thẳng phía trước. Có thể Nam Ninh lại không nhìn thấy. Tại nàng ánh mắt dừng lại địa phương, Cửu Âm sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh nhạt sừng sững ở tại chỗ. Nàng kéo khăn lụa sở trí khẩu trang, đáy mắt ngược ánh sáng, làm cho người không mò ra cũng thấy không rõ nàng đáy mắt cảm xúc. Trọng Lâm, đừng đem hy vọng để đặt tại bất luận người nào bên trên. Cửu Âm hướng về Nam Ninh phương hướng nhẹ bám thân, tự ý bộc lộ, cứu ngươi, chỉ có bản thân. Cửu Âm cái kia tinh mỹ như ngón tay ngọc nhọn khẽ nâng. Một cái thường nhân nhìn không thấy tế tuyến đinh vào giữa phòng hai đầu. Cửu Âm bước chân nhẹ nghĩ về, thân hình liền ngồi xuống tại tế tuyến phía trên. Cái kia bàn tay như ngọc trắng khuỷu tay tại tế tuyến bên trên, nhẹ cắn hàm dưới, nhàn nhạt ánh mắt nhìn Nam Ninh, sẽ tiết lộ lấy một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Có thể cứu ta, chỉ có mình ta. Dựa vào chính ta chạy đi Nam Ninh cái kia tan rã con ngươi rốt cục tụ một chút quang. Không thể chờ lấy ba mẹ nàng tới cứu nàng, nàng đến phải dựa vào chính mình, phải dựa vào chính mình mới có thể chạy đi. Nghĩ tới đây Nam Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng mục tiêu hảo quang nhìn bốn phía. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác chỗ tối giống như có người nào một mực đang giúp mình, giúp nàng trốn qua một kiếp, thế nhưng là bốn phía có thể nhìn tới chỗ, rõ ràng liền không có bất kỳ người nào. Nhưng rất nhanh, Nam Ninh liền vùng đi trong đầu ý nghĩ. Các ngươi muốn chạy đi sao? Nam Ninh lần thứ nhất nhấc lên lá gan hướng ba cô gái tới gần, nàng mắt mang lấy kỳ vọng mà nhìn xem ba cô gái. Chúng ta phụ mẫu hiện tại nhất định đang tìm chúng ta. Nhưng nếu như chờ đến bọn họ tìm tới chúng ta chỉ sợ đều thực đã mất mạng, hoặc là sớm cũng không biết bị bán được địa phương nào đi. Nam Ninh tiếp tục hướng ba cô gái mở miệng. Cho tới bây giờ cái này thời khắc nguy cơ. Nam Ninh rất rõ ràng, dựa vào nàng một người từ nơi này chạy đi, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho nên nàng nhất định phải cùng cái này ba nữ tử hợp tác. Nghĩ, nhưng là có thể chạy đi sao? Nơi này không có cái gì, một ngày ba bữa đều là bọn họ đưa tới, chúng ta căn bản cũng không có ra ngoài cơ hội. Chúng ta không trốn thoát được, tuyệt đối không được. Ngươi đừng muốn những thứ này, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy cha mẹ tìm tới chúng ta. Trong đó một cái nữ hải run run rẩy rẩy mà mở miệng. Mặt khác hai nữ hải ôm đầu gối, sợ gật đầu. Trốn không thoát, không chừng bị bọn họ đánh một trận, hoặc là chết. Nam Ninh hít sâu một hơi tiếp tục nói. Nhưng là không trốn, chúng ta liền có thể sống sao. Chờ người nhà tìm tới chúng ta cũng là một cô thi thể. Chương 1082, ngươi cứu nàng, nàng lại đưa ngươi vào tù ba. Nhưng là không trốn, chúng ta liền có thể sống sao. Chờ người nhà tìm tới chúng ta cũng là một cô thi thể. Ba nữ tử nghe nói, đều thong xuống con mắt. Mang trên mặt xoắn suýt cùng dãy rủa. Nam Ninh dùng ánh mắt cảnh giác quét mắt một vòng đại môn phương hướng. Lúc này mới nhìn chằm chằm ba nữ tử, nghiêm túc thấp giọng nói, ta có một cái biện pháp, chỉ cần chúng ta phối hợp, liền nhất định có thể chạy đi. Biện pháp gì? Ngươi thật có thể có nắm chắc chạy đi sao? Nếu như không có thể chạy đi, lần nữa bị bọn họ bắt trở lại, chúng ta nhất định sẽ bị đánh gãy chân. Nghe được Nam Ninh như vậy lời thề son sắt mà mở miệng, ba nữ tử cái kia sợ hai đáy mắt hiện lên một vòng hy vọng quan mang. Các nàng đều rất muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng là lại e ngại tại béo nam tử bọn hắn thủ đoạn. Sợ hãi, rồi lại hướng tới. Nam Ninh đồng dạng nơm nớp lo sợ mà siết chặt đầu ngón tay. Nàng hướng ba nữ tử đến gần, đem chính mình chạy đi kế hoạch nói một lần. Ban đầu, ba nữ tử là không dám làm, nhưng là vừa nghĩ tới về sau cái kia sống không bằng chết thời gian, các nàng lá gan liền nhấc lên. Cửu Âm cứ như vậy lặng lặng treo ngồi ở giữa không trung. Gian phòng bên trong vẹn vẹn có một cái cửa sổ ô vuông tại Cửu Âm chính đối diện. Cửa sổ ô vuông xuyên qua điểm ánh nắng, chiếu ứng tại Cửu Âm trên mặt. Cửu Âm mi tâm chu sa lúc gần lúc hiện lấy, nàng thấp mắt nhìn xem lớn tuổi tiểu hân dựa theo Nam Ninh phương pháp, xách đủ dũng khí vớt cửa phòng. Ầm, ầm, ầm. Thúc thúc, không xong, không xong. Tiểu hân liều mạng vỗ cửa phòng, lúc mở miệng thời gian răng đều đang run rẩy, có một loại bản thân ở vào nằm mơ bên trong cảm giác. Rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến một đường tiếng bước chân, ngay sau đó chính là mở khóa lấy thanh âm. Người còn chưa tới, béo nam tử trong miệng liền kêu la cái gì, muốn chết sao? Tiểu hân trái tim run lên. Nhưng rất nhanh liền xách theo nhất đại dũng khí trả lời, thúc thúc, không xong, ta vừa mới nhìn thấy người này có điện thoại, nàng vừa mới dùng di động giống như cho người nhà nàng phát một cái tin tức. Nói xong câu đó về sau. Tiểu hân liền dựa theo Nam Ninh kế hoạch kia, trong mắt nổi lên nồng đậm căm hận, trong đó cái này căm hận có trang, cũng tương tự có thực. Nàng là hận Nam Ninh vì sao trốn khỏi bị béo nam tử xâm phạm, mà bản thân lại đã sớm là không khiết chi thân. Tiểu hân hung hăng trừng mắt Nam Ninh mở miệng. Ngươi nghĩ một người chạy đi. Nam mơ. Thúc thúc, cái kia cái điện thoại liền ở trên người nàng. Ngay tại nàng trong túi quần. Đúng, thúc thúc, điện thoại kia ngay tại nàng trong túi áo. Mặt khác hai nữ hải đều cùng nhau phụ hòa nói, các nàng rũ tay xuống tâm đều toát mồ hôi lạnh, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa. Hiện tại các nàng cùng thế giới liền cách một cánh cửa. Chỉ cần ra nơi này, các nàng liền sẽ tự do, có thể qua lấy trước kia loại bị người nhà nâng ở lòng bàn tay sinh hoạt. Nghe được ba nữ tử cùng nhau cáo trạng lời nói, béo nam tử cũng không dám nghĩ nhiều như vậy, càng không trầm tư cái này cực kỳ dễ dàng vạch trần nói dối. Trong đầu của hắn, trực tiếp nhắm điện thoại chữ này. Béo nam tử sắc mặt bỗng dưng biến đổi, một cái bước xa liền vọt tới Nam Ninh trước người, trên mặt thịt mỡ còn ở một cái sức lực mà run lên, ngươi tàng điện thoại di động. Điện thoại ở nơi nào, giao ra. Tiểu tiện hóa, lại dám cóng chúng ta tàng điện thoại. Béo nam tử một mặt lệ khí mà mở miệng, ta đánh không chết ngươi. Béo nam tử làm sao cũng không nghĩ ra, Nam Ninh trên người lại còn tàng điện thoại di động. Cũng không có chờ Nam Ninh có động tác gì, hắn bỗng nhiên hướng về Nam Ninh trên người lục lọi. Quả nhiên, chương 1083, ngươi cứu nàng, nàng lại đưa ngươi vào tủ 4. Quả nhiên, lục ra được cái kia đưa tay cơ, chỉ là hiện tại điện thoại thực đã tắt máy, hơn nữa nơi này tín hiệu cũng là lúc tốt lúc xấu, vạn nhất Nam Ninh thực đem tin tức cho phát ra. Nghĩ tới đây, một cú kịch liệt cảm giác sợ hãi liền chiếm cứ béo nam tử toàn bộ trái tim. 3, mà 1 bạn 2. 3. Thiện nhân, ngươi dám hại lão tử. Béo nam tử hung hăng một bàn tay quất vào Nam Ninh trên mặt, lập tức, Nam Ninh liền bị một tát này bỏ rơi lui thật xa. Vẫn chưa hết. Béo nam tử bỗng nhiên lại đứng ở Nam Ninh trước mặt, cặp mắt kia bốc lên hừng hực lửa giận. Ngay tại béo nam tử chuẩn bị vươn tay níu lấy Nam Ninh cổ áo thời khắc. Tuổi tác to lớn nhất Tiểu Hân, lôi ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng cây gậy kia chính là từ trong phòng chỉ có trên một chiếc bàn gỗ lấy xuống. Nàng tay run run, vẫn đứng tại béo phía sau nam tử liền là không dám đập xuống. Từ nhỏ đến lớn, nàng ngay cả đánh nhau cũng không dám. Vạn nhất một côn này xuống dưới, béo nam tử chết rồi làm sao bây giờ? Tình huống càng ngày càng nguy cơ, mặt khác hai nữ hài đều dùng suy cầu cùng vội vàng ánh mắt nhìn Tiểu Hân. Tiểu Hân xách theo nhất đại dũng khí, hít sâu tốt mấy hơi thở, lúc này mới hung hăng hướng về béo nam tử đập xuống. Ầm. A. Một côn bỗng nhiên nện ở béo nam tử trên nó, lập tức liền xuất hiện một cái nhược đại huyết động, béo nam tử không thể tin quay người. Cái kia ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn mắt sau lưng. Ngươi dám? Béo nam tử xê dịch miệng nói hai chữ này. Hắn tựa hồ không thể tin được, những cái này thực đã bị dạy dỗ tốt cô gái, vậy mà lại chạy trốn. Ba nữ tử đều đồng lớn con ngươi, thân thể đang không ngừng run. Nam Ninh càng là cảm giác đầu óc đều bị rút ngộng, tại nàng tỉnh táo lại, khôi phục ý thức thời điểm, liền gặp ngay phía trước béo nam tử bỗng nhiên ngã xuống. Ầm. Béo nam tử hình thể rất lớn, té xuống về sau phát ra rất lớn tiếng vang. Nhưng vào lúc này, bên ngoài gian phòng lại truyền tới một đường tiếng bước chân. Thân hình còn chưa có xuất hiện tại cửa phòng, âm thanh kia liền thực đã truyền vào. Người kia thanh âm Nam Ninh rất là quen thuộc, chính là bắt nàng lại tới đây gầy nam tử. Chuyện gì xảy ra? Bàn tử, ngươi ở bên trong làm gì? Ngươi sẽ không phải lại chơi bên trên rồi a? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lao tử đều theo như ngươi nói đừng đùa, buổi chiều còn có một trận giao dịch. Gầy thanh âm nam tử từ đằng xa từng điểm tới gần, Nam Ninh khẩn trương bối rối đến có thể nghe được bản thân nhịp tim. Ba nữ tử hai chân như nhũn ra, liền chuyển qua bên tường khí lực đều không có. Từng đôi kinh khủng vô phương ứng đối ánh mắt rời về phía cửa ra vào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Các nàng làm sao bây giờ? Các nàng mấy nữ hải tử làm sao có thể đấu qua được? Rất nhanh, gầy nam tử liền xuất hiện ở cửa ra vào, hắn mang dép, một bộ lưu manh vô lại bộ dáng. Hợp với trên mặt hắn cái kia thô to lỗ chân lông, làm cho người có một loại cực độ buồn nôn. Bàn tử, ngươi thế nào? Bên hai chỉ nghe được gầy nam tử kinh ngạc kêu một tiếng. Một tiếng vang này, thành công khiến Nam Ninh các nàng rõ ràng hiện tại tình cảnh. Gầy nam tử con mắt nhìn lướt qua gian phòng bên trong, trên mặt lộ ra cực kỳ âm trầm lệ khí, hắn xông đi lên liền túm lấy Tiểu Hân trong tay một côn, trốn. Các ngươi lại còn liên hợp lại dự định chạy trốn. Còn dám trốn. Lao tử đánh không chết các ngươi. Tiểu tiện hóa, còn liên hợp lại cùng nhau. Bành. Gầy nam tử giơ một côn, hung hăng hướng về chỗ ở trong hỗn độn Tiểu Hân rút đi, ra tay cơ hồ là dùng lực lượng lớn nhất. A. Cứu mạng. Không cần đánh, ta cũng không dám lại chạy trốn. Chương 1084, ngươi cứu nàng, nàng lại đưa ngươi vào tù 1. Không cần đánh, ta cũng không dám lại chạy trốn. Tiểu Hân bỗng nhiên bị rút ngã trên mặt đất, nước mắt đau đến chảy ròng. Cửu Âm đứng tại trong phòng. Nàng ánh mắt rất nhẹ rất nhạt mà quét mắt gầy nam tử. Sau đó dừng lại ở ba nữ tử trên người. Các nàng đáy mắt đều bao phủ tuyệt vọng khí tức. Mà Nam Ninh cũng không nghĩ tới sẽ bị phát hiện sớm như vậy, trong lúc nhất thời sợ hãi đến quên đi làm sao suy nghĩ. Bảo trì ưu nhã Cửu Âm. Không được, bản điện muốn khống chế lại bản thân. Kết cục vì hai, thuận theo hẳn phải chết. Cửu Âm cái kia du dương êm thai thanh âm trôi hướng Nam Ninh trong thai. Cửu Âm bước chân hơi nghĩ về, cái kia huyền không thân hình hạ xuống đến mặt đất. Hai con ngươi ngậm tận lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì thương hại. Thuận theo hẳn phải chết. Đạo thanh âm này sẽ giống văn tự một dạng. Một chữ mà hiện lên ở Nam Ninh trong đầu, làm nàng cảm thấy, cái này chính là mình tưởng tượng ra được một câu. Đúng a? Nếu như nàng phản kháng, như vậy chờ đợi nàng rất có thể lại là vừa chết. Nhưng là không phản kháng, nàng liền có khả năng sẽ sống sót sao? Những người này thì sẽ bỏ qua nàng sao? Sẽ không. Nàng không chỉ có sẽ không chết, sẽ còn sống được sống không bằng chết. Không biết là từ đâu xuất hiện dũng khí. Nam Ninh trên mặt trải qua trước đó chưa từng có ngoan ý, loại kia từ trong tuyệt vọng lực buộc phát lượng ở trên người nàng triển lộ không bỏ sót. Nam Ninh bỗng nhiên xông lên phía trước, gắt gao ôm lấy gầy nam tử thân thể, đem gầy nam tử hai cánh tay cũng tù cố đứng lên, hướng mặt khác hai nữ hải quát. Nhanh lên tìm đồ đánh ngất xỉu hắn. Chúng ta chỉ có phản kháng, mới có chạy đi hy vọng. Bị bọn họ những người này bắt tới đây, chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại ba mẹ. Dù sao cũng là chết, liều mạng với ngươi. Bị Nam Ninh gắt gao ôm lấy gầy nam tử trong mắt tỏa ra hừng hực lửa giận. Hắn dùng đầu gối hung hăng đụng chạm lấy Nam Ninh bụng. Cho dù là dạng này, Nam Ninh đều cắn chết hàm răng không buông tay, trong đầu một mực có một cái niềm tin đang chống đỡ nàng kiên trì, nàng muốn về nhà, muốn về nhà. Mau buông tay. Tiện hóa, còn không mau cho lão tử buông ra. Gầy nam tử cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp một nữ hải có khí lực lớn như vậy. Thân thể của hắn bỗng nhiên hất lên, muốn đem Nam Ninh quăng bay ra đi. Lại phát hiện Nam Ninh cái kia hai tay giống như là nam châm một dạng, làm sao cũng làm không ra. Mà lúc này, mặt khác hai nữ hải cũng lao đến, nhặt lên rớt xuống trên mặt đất một côn, nhấc lên suốt đời dũng khí, hướng gầy nam tử trên người không có chút nào đầu sợi thô mà đập tới. Gầy nam tử thấy vậy thân hình chuyển cái nửa vòng. Ẩm. Một côn đập vào Nam Ninh trên người, tăng thêm trên bụng đau nhức ý, khiến sắc mặt nàng trong phút chốc trở nên trắng bạch. Mà mặt khác hai nữ hải gặp đánh nhầm người, trực tiếp ngộng. Một bên thong dong xem kịch Cửu Âm. Chẳng lẽ cái ngốc? Nam Ninh cảm giác thân thể đều trở nên băng lạnh, nàng cắn răng không để cho mình từ bỏ. Một khi từ bỏ, các nàng bốn cái liền nhất định sẽ rơi vào những nhân thủ này bên trong. Hiện tại xảy ra động tĩnh lớn như vậy, đều không có người tiến đến gian phòng. Đoán chừng liền nơi này tạm thời cũng chỉ có gầy nam tử cùng béo nam tử tại. Chỉ còn lại có gầy nam tử. Nhất định, nàng nhất định phải chạy đi. Nam Ninh liều mạng cuối cùng một tia kỳ vọng cắn răng nói, các ngươi hai cái mau lại đây ôm lấy chân hắn. Nhanh lên, đánh hắn đầu, đánh ngất xỉu hắn. Tốt, tốt. Thiều Hân, mau ra tay, nhanh lên. Trong đó hai nữ hải không có chút gì do dự hướng gầy nam tử lao đến, cưỡng ép ôm lấy thân thể của hắn, khiến gầy nam tử trong lúc nhất thời không nhúc nhích được. Tình huống bây giờ gấp vô cùng cấp bách. Chương 1085, ngươi cứu nàng, nàng lại đưa ngươi vào tù hai. Tình huống bây giờ gấp vô cùng cấp bách. Tiểu Hân thần sắc thống khổ từ trên mặt đất đứng lên, nàng hung hăng nhắm mắt lại, cái kia một côn hướng về gầy nam tử đầu. Hung hăng, không có bất kỳ cái gì dừng lại mà đập xuống. Ầm. Ngươi đỏ tươi huyết dịch lập tức gầy nam tử đỉnh đầu tràn xuống dưới, sau đó gầy nam tử thần sắc hoảng hốt ngã xuống trên mặt đất, đầu góc ở vào hỗn độn kỳ, nhưng không có ngất đi. Thấy vậy, ta lại đả thương người. Huyết, chạy thật là nhiều máu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nắm một côn Tiểu Hân lui mấy bước, sợ nhìn chằm chằm đầu đầy là huyết gầy nam tử. Cái khác hai nữ hải thấy cảnh này, các nàng trái tim co vào, nhận được chặt nhất. Liên hô hấp đều cảm giác có chút vận lên không được. Vẫn là Nam Ninh trước hết nhất kịp phản ứng, sau đó bên cạnh đè nén trong bụng truyền đến đau nhức ý, bên cạnh đứng lên quát, chạy mau, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Đúng. Đúng, chạy mau. Ta muốn về nhà. Ta muốn chạy đi. Hai nữ hải cùng Tiểu Hân đồng thời ngạc nhiên, cùng Nam Ninh cùng nhau chuẩn bị lao ra khỏi phòng bên trong. Nhưng vào lúc này, còn lấy ý thức gầy nam tử, vươn tay bỗng nhiên liền kéo lấy cái kia trong đó một cái nữ hải chân. Nữ hải kia chính là động thủ với hắn Tiểu Hân, bị tù ở Tiểu Hân căn bản là không nhúc nhích được. A a a ba. Cứu mạng, nhanh mau cứu ta bị hắn tóm lấy. Tiểu Hân hướng về Nam Ninh ba người sợ hãi không thôi mà kêu cứu. Đằng sau truyền đến tiếng cầu cứu, khiến Nam Ninh cùng hai nữ hải thân hình bỗng nhiên một trận. Nam Ninh không khỏi quay người. Đụng vào đáy mắt chính là gầy nam tử vịn cái chán đứng lên một màn. Gầy nam tử thân hình còn có chút lảo đảo, đoán chừng là vừa mới một côn đó tổn thương quá nặng, não hải còn không có tỉnh táo lại, là vô ý thức rối tay nắm lấy Tiểu Hân. Cứu ta, nhanh cứu ta. Tiểu Hân lần nữa hướng Nam Ninh cầu cứu. Đáy mắt đã sớm không có đối với Nam Ninh không cam lòng, ngựa khí hèn mọn, van cầu ngươi. Nhanh giúp ta một chút, ta không nghĩ ở lại đây, ta sợ, rất sợ. Ta muốn về nhà, ta rất nhớ về nhà. Nam Ninh thần sắc trải qua ngắn ngủi do dự. Nếu như nàng tiến lên cứu Tiểu Hân, như vậy rất có thể ngay cả mình đều sẽ góp đi vào. Nếu như không cứu Tiểu Hân, như vậy cái này tuổi gần 16 tuổi nữ hài, cả đời này liền sẽ qua sống không bằng chết. Không được. Mình nhất định muốn đi cứu nàng. Không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào những nhân thủ này bên trong. Nam Ninh trong lòng hung ác, liền hạ xuống quyết định muốn đi cứu Tiểu Hân, nàng lập tức hướng về gầy nam tử phương hướng tiến lên. Mà cùng Nam Ninh cùng nhau chạy trốn tới ngoài cửa hai nữ hải, nhìn thấy Nam Ninh đi cứu người, các nàng thực do dự, không khỏi sợ hãi lướt nhau, làm sao bây giờ, chúng ta có hay không muốn đi qua cứu nàng? Nếu như chúng ta cứu nàng, chúng ta cũng sẽ bị góp đi vào. Ta không muốn bị bắt lấy. Ta cũng không muốn. Vậy các nàng làm sao bây giờ? Chúng ta đi, chỉ để lại hai người bọn họ. Hai người các nàng vạn nhất không có chạy đi. Không, sẽ không, liền coi như các nàng không có chạy đi, chúng ta ra ngoài, giúp các nàng báo cảnh là được. Nói đến đây, hai nữ hải liền dùng ấy này ánh mắt quét gian phòng bên trong một chút. Ngay sau đó, nữ hải không có bất kỳ cái gì chú ý xuất quanh người, hướng về bên ngoài chạy ra ngoài, cơ hồ là đã dùng hết sinh mệnh lực khí chạy trốn, căn bản không để ý Nam Ninh hai người chết sống. Các nàng không phải là không muốn đi cứu Nam Ninh cùng Tiểu Hân, mà là tại đối diện nguy hiểm thời điểm, các nàng vẫn là lựa chọn bảo toàn bản thân mệnh. Chương 1086, ngươi cứu nàng, nàng lại đưa ngươi vào tù bảy. Mà là tại đối diện nguy hiểm thời điểm, các nàng vẫn là lựa chọn bảo toàn bản thân mệnh. Mặc kệ đối mặt người nào, sự tình gì, tại dính đến bản thân lợi ích thời điểm, thế nhân có thể nghĩ đến, mãi mãi cũng là bảo toàn bản thân lợi ích cùng tính mệnh, đây chính là hiện thực. Tiểu tiện nhân, ngươi lại còn dám trốn. Tiện hóa. Gầy nam tử một cái tay vặn lấy nữ hài cổ áo, trong miệng hung hăng mắng lấy âu ngôn huyến ngữ, đầu còn đang liều mạng chảy máu, thân hình có chút lay động. Nam Ninh run run rẩy rẩy mà xuống tới. Nàng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một côn, đi đến gầy bên người nam tử, nắm một côn tay đang không ngừng phát run, có chút không dám hướng về gầy nam tử tới gần. Nhanh cứu ta. Van cầu ngươi nhanh cứu ta, đừng bỏ lại ta. Tiểu Hân nước mắt rầm rầm rơi xuống, trong mắt phủ đầy đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Nam Ninh đè xuống đáy lòng e ngại. Ngẩng đầu một cái, liền đối mặt gầy nam tử cái kia âm tàn đến cực trí con mắt, nàng hít sâu một hơi, đồng nhiên hướng về gầy nam tử cánh tay bỗng nhiên đập tới. Cái này một đập. A. Đau quá, a. Khiến gầy nam tử trực tiếp đau nhức kêu một tiếng, vung lỏng ra bắt lấy Tiểu Hân tay. Được tự do, Tiểu Hân vội vàng đứng cách gầy bên người nam tử, nàng dùng cảm tạ con mắt nhìn Nam Ninh một chút, tạ ơn, cảm ơn ngươi cứu ta. Không cần cảm ơn, chúng ta mau trốn ra ngoài. Tốt, chúng ta chạy mau. Tiểu Hân cùng Nam Ninh hai người cũng không dám có nửa phần do dự, các nàng xem cũng không dám hướng về sau mặt nhìn một chút, lập tức hướng về đại môn phương hướng chạy ra ngoài. Nhanh, hai người trước mắt thân hình liền muốn trốn ra cửa. Cửu Âm cứ như vậy thờ ơ mà đứng ngoài cửa phòng. Cặp mắt kia ngậm tận trong nhân thế lạnh lùng, giống như là một cái không hỏi thế sự chỉ thích hợp nhìn xuống thương sinh người. Bưng, là coi nhẹ thế thái hiểm ác lương bạc. Cửu Âm cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt khẽ nâng lên. Nàng một tay hoàn ở trước người, đầu hơi hướng gian phòng bên trong có chút nghiêng nghiêng. Cửu Âm trước mặt rõ ràng có một cái vách tường, có thể nàng cái kia thanh tịnh bình tĩnh trong con mắt, chính là ngược ấn ra gian phòng bên trong tất cả chẳng cảnh. Đột nhiên, a, thuộc về Nam Ninh đạo kia tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy bị đánh ngất xỉu béo nam tử đột nhiên liền tỉnh lại, hắn vịn đầu, trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi đến, tại hắn lúc ngẩng đầu thời gian, mơ mơ màng màng nhìn thấy Nam Ninh cùng Tiểu Hân chuẩn bị chạy ra ngoài. Béo nam tử không hề nghĩ ngợi. Hắn vươn tay, sờ đến rớt xuống mặt đất điện thoại, hướng cửa phòng vùng qua đi. Cái này vô ý hất lên. Đúng lúc nện vào Nam Ninh trên đùi, khiến Nam Ninh bỗng nhiên té lăn quay trên mặt đất, cảm giác đầu gối lập tức trở nên chết lặng. Còn dám chạy? Nhìn ta không đánh đoạn các ngươi chân, cho ngươi đi xin cơm. Béo nam tử ổn ổn thân hình, cảm giác đầu đều ở đảo quanh. Mà giờ khắc này gầy nam tử đồng dạng cảm giác tóc choáng, vươn tay vừa sờ, liền mò tới mặt đầy máu. Nam Ninh dãy rủa muốn đứng người lên. Lại phát hiện hai chân thực đã đau đến đã mất đi chi giác, căn bản cũng không có năng lực lại đi ra ngoài. Mau đỡ ta, dịu ta đứng lên. Nam Ninh thần sắc mang theo cực độ sợ hãi. Nàng ánh mắt nhìn lướt qua thực đã ổn định thân hình béo nam tử. Một khi chờ hai người bọn họ triệt để tỉnh táo lại, bản thân liền nhất định sẽ bị bọn họ bắt lấy, không còn có chạy đi khả năng. Nhanh! Giúp ta một chút, dìu ta đứng lên. Một mực không thấy phía trước Tiểu Hân có động tác gì, Nam Ninh đáy lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nam Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về Tiểu Hân nhìn sang. Chương 1087, ngươi cứu nàng, nàng lại đưa ngươi vào tù 8. Nam Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về Tiểu Hân nhìn sang. Đã thấy! Tiểu Hân trên mặt mang cực độ áy náy thần sắc, nàng đang dãy rủa, cuối cùng điểm này dãy rủa biến thành ngoan ý. Thật xin lỗi. Nói xong câu đó về sau. Chờ đến Nam Ninh, là Tiểu Hân trốn ra cửa, nàng vươn tay, đem gian phòng đống nhiên phản cái chốt đứng lên. Không sai, Tiểu Hân đem cửa gian phòng đống nhiên cái chốt đứng lên. Đem cái kia cứu mình một mạng Nam Ninh, gầy nam tử, béo nam tử cùng nhau khóa tại bên trong. Thấy cảnh này, Nam Ninh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ không thể tin được Tiểu Hân sẽ làm ra như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình. Ngươi! Ngươi! Ngươi làm gì? Nhanh mau cứu ta! Ta không để ý nguy cơ cứu ngươi, không nên để lại ta ở chỗ này. Không muốn! Mở cửa a! Nam Ninh chống đỡ thân thể liều mạng hướng về cửa ra vào phương hướng bỏ, vươn tay vướt cửa phòng, lại phát hiện bên ngoài thực đã bên trên cái chốt, mặc dù khóa không nổi, nhưng đủ mình khiến bên ngoài người trong lúc nhất thời ra không được. Tiểu Hân thân hình dựa vào trên cửa. Chuyện của tôi lốt nét. Nàng mím môi, rơi lấy hấy náy nước mắt mở miệng. Thật xin lỗi, ta không muốn ở lại chỗ này, cha mẹ ta nhất định sẽ lo lắng ta, ngươi biết không? Ta rất sợ hãi. Ta không muốn trở thành bọn họ công cụ kiếm tiền. Thật xin lỗi, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo cảnh. Ngươi đừng trách ta chỉ là không muốn bị bắt lại, chỉ cần ta từ nơi này đi ra, ta nhất định sẽ làm cho người khác tới cứu ngươi. Nhất định sẽ tới cứu ngươi. Nói xong câu đó về sau, Tiểu Hân liền không có chút gì do dự mà chạy ra ngoài. Nàng lưu lại, là Nam Ninh bị nhốt ở trong phòng, trước mặt gầy nam tử cùng béo nam tử cái kia hai cái không bằng cầm thú bại hoại. Ngay tại Tiểu Hân thoát đi về sau, gầy nam tử cùng béo nam tử cũng vung đi náo hải cố cảm giác hôn mê, hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chính là Nam Ninh một người co lại tại cửa gian phòng, vươn tay liều mạng vuốt cửa phòng một màn. Mà mặt khác ba nữ tử, thực đã trốn. Cái này biết được, khiến nam tử lên cơn giận dữ. Thêm lên đỉnh đầu cỗ thật lâu không thể tản ra đau nhức ý, gầy nam tử một cái bước xa mà xông lên phía trước, cặp kia âm trầm con mắt hung hăng trừng mắt Nam Ninh, ngươi lại còn mưu đồ bí mật chạy trốn, ngươi cái này tiểu tiện hóa. Lao tử đánh không chết ngươi. Ba, ba. Gầy nam tử không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc vươn tay, hướng về phía Nam Ninh mặt chính là hung hăng hai tát hai. Lập tức, liền quất đến Nam Ninh khỏe miệng tràn ra máu tươi, cảm giác mình răng đều có chút buông lỏng. Nam Ninh thần sắc trở nên có chút hỗn độn. Nàng không nghĩ tới. Là thật không nghĩ tới, chính nàng không để ý nguy cơ cứu nữ hải kia, có thể nữ hải kia lại là như vậy đối với nàng. Tại nàng lâm vào nguy cơ thời điểm, Tiểu Hân không chỉ không có đối với nàng thân xuất viện thủ, ngược lại đưa nàng đã dẫm vào địa ngục. Như vậy bản thân thiện lương như vậy mà cứu nàng, là vì cái gì? Một cỗ tuyệt vọng cảm xúc từ bàn chân bắt đầu. Chậm rãi, thời gian dần qua bỏ tán đến toàn thân mỗi một cái góc, khiến Nam Ninh toàn bộ thân hình đều khống chế không nổi phát run. Nàng cảm giác thân thể có chút lạnh, nhưng lạnh hơn, là cái kia viên đột nhiên bị tưới lạnh tâm. Không là tất cả mọi người hiểu ân oán. Cửu Âm phong xuống thuần túy bình tĩnh con mắt. Nàng ánh mắt dừng lại ở trong suốt như ngọc bạch kỳ bên trên. Những lời này, Cửu Âm không phải đối với Nam Ninh nói, mà là đối với Trọng Lâm nói, cũng không phải là ai, đều đáng ra cứu, cũng không phải là người, đều đáng ra rút. Nhớ kỹ sao? Trọng Lâm. Chương 1088. Theo thường nhân này nghe không được thanh âm đánh mà xuống, Cửu Âm hai đầu ngón tay kẹp lấy bạch kỳ, đông dương chấn động một cái. Tứ đại thủ hộ tề tụ điểm tiến đến. Theo thường nhân này nghe không được thanh âm đánh mà xuống, Cửu Âm hai đầu ngón tay kẹp lấy bạch kỳ, đông dương chấn động một cái. Cảm ơn, cùng đối với một người tốt từ không phân thân phận cùng quan hệ. Nhiều khi, có liên hệ máu mủ thân tỉ muội, cái gọi là sinh ngươi nuôi ngươi phụ mẫu, đều có thể tại ngươi thất ý thời điểm, dẫm ngươi vào địa ngục. Mà có chút vốn không quen biết người xa lạ, lại có thể đối với ngươi làm việc thủ. Bỏ qua cho ta đi, cầu cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nam Ninh trong mắt phủ đầy ý sợ hãi. Nàng răng đều bị cái kia hai bàn tay quất đến có chút lòng động, há mồm thời điểm có cỗ mùi máu tươi từ trong cổ họng dũng mãnh tiến ra, làm nàng cả người thân hình đều không ngừng mà phát run. Các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Nữ hải kia chạy đi thời điểm, nàng nói muốn báo cảnh, các ngươi nhất định sẽ bị bắt. Gầy nam tử vặn lấy Nam Ninh góc áo. Ở một cái tối như mực không có chút tia sáng gian phòng bên trong, cả phòng đều tràn ngập một cô ẩm ướt cùng làm cho người đảm nhiệm mẹ vị đạo. Gầy nam tử cái kia âm tàn cùng phẫn nộ ánh mắt, cái kia nhếch miệng lên nóng bỏng cùng nụ cười quỷ dị. Những cái này đều nhất nhất cũng khắc ở Nam Ninh đáy mắt. Cỗ tuyệt vọng cảm xúc từ nơi trái tim trung tâm bắt đầu lan tràn ra, bay thẳng trong đầu. Còn dám uy hiếp lao tử? Báo cảnh? Báo cái gì cảnh? Ngươi vẫn chờ cảnh sát tới cứu ngươi đâu. Ha ha ha ha. Gầy nam tử nghe được câu nói sau cùng không chỉ không có lộ ra sợ hãi cảm xúc, ngược lại là cất tiếng cười to, chính là loại kia không sợ hãi ý cười. Ngay sau đó, gầy nam tử liền bỗng nhiên xé mở Nam Ninh cổ áo. Động tác cực kỳ thô lỗ, giống như là đối đãi một kiện vứt bỏ cùng không muốn đổ, có thể mặc người trà đạp. Không muốn. Bỏ qua cho ta đi, không muốn. Sẽ rồi, a, không muốn. Các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, nàng sẽ báo cảnh. Cái kêu bén nhọn vô cùng kêu đau đớn tiếng từ vứt bỏ gian phòng bên trong truyền ra, truyền đến Cửu Âm bên tai. Nhắc lên, cũng không phải là Cửu Âm đồng tình, cũng không phải nàng thương hại. Mà là hoàn toàn như trước đây đạm nhiên lấy mạng, giống như trước mặt sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Hiện tại ở cái này thời khắc nguy cơ, Nam Ninh mặc kệ lại thế nào phản kháng đều không thể thoát thân. Cửu Âm lạnh lùng mặt, lại muốn bản điện xuất thủ. Cửu Âm cái kia buông xuống tầm mắt chậm rãi sốc lên, thẳng khe hở bại lộ trong không khí. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa đều bởi vì có nàng tồn tại mà trở nên ảm đạm phai mờ. Nàng giơ lên không nhanh không chậm bước chân. Từng bước một, nhàn nhã dậm chân giống như hướng gian phòng bên trong đi. Mà nàng cái kia thường không nhìn không thấy ẩn mật thân hình, đang từ trong suốt biến sắc đến dần dần rõ ràng. Đó là Cửu Âm vung đi ẩn thân công pháp tràng diện. Gian phòng bên trong cái kia tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết còn tại vang. Theo tới, còn có gầy nam tử cái kia không kiêng nể gì cả cùng đắc chí thanh âm, không có bất kỳ cái gì e ngại tâm ý, ngươi còn trông cậy vào ba người kia báo cảnh tới cứu ngươi. Quả nhiên là tiểu hài tử, ha ha ha ha, ngu xuẩn có thể. Các nàng bị mạnh gian về sau, lại còn dám quang minh chính đại nói cho người khác, các nàng bị mạnh gian. Ha ha ha ha, sẽ không sợ lọt vào người khác phỉ nhổ. Nàng không muốn cái kia mặt, các nàng phụ mẫu còn muốn cái này mặt. Cho nên, đây chính là gầy nam tử không sợ hãi lý do. Bởi vì hắn không sợ. Hắn bóp chuẩn những cái kia nữ hải không dám báo cảnh, vì danh tiếng dự, chỉ sẽ nuốt giận vào bụng. Bởi vì bị mạnh gian chuyện này một khi nói ra, được đến, nhất định là lọt vào chung quanh tất cả mọi người dị dạng đối đãi. Còn dám uy hiếp ta, ba. Chương 1089, điện hạ cường thế xuất thủ hai. Còn dám uy hiếp ta, ba. Xé rồi. Gầy nam tử âm lãnh tùy ý mở miệng, động tác trong tay càng ngày càng thô lỗ, mắt thấy Nam Ninh quần áo thực đã bị xé nứt thành mảnh vỡ. Nam Ninh nơi khỏe mắt không khỏi xẹt qua tuyệt vọng cùng thống khổ nước mắt. Ai tới mau cứu nàng? Ai tới mau cứu nàng? Cha, ngươi đến cùng ở nơi nào? Nam Ninh rất sợ, ngươi sao không tới cứu Nam Ninh? Tê kéo. Ha ha ha, còn trông cậy vào có người tới cứu ngươi, tiện hóa. Dám đối với lao tử động thủ, ta cho ngươi biết. Ta nếu là không đùa chơi chết ngươi, ta cũng không phải là người. Nơi này ai đều không biết, tới cứu ngươi. Nam mơ a. Nhưng mà, gầy nam tử thực đã xé đi áo, trong miệng cái kia âm trầm ý vừa mới dứt lời. Cái kia quỷ dị một màn liền đã xảy ra. Bên hai, đột nhiên truyền đến cách một thanh âm vang lên. Đây là cửa gian phòng tự động kéo ra thanh âm, cái này thanh âm không lớn không nhỏ. Chính thật là hấp dẫn gầy nam tử cùng béo nam tử chú ý, gầy nam tử cởi ra bản thân quần động tác vô ý thức một trận. Sau đó mãnh liệt xoay người. Cái kia ánh mắt nghi ngờ hướng về nơi cửa phòng đầu nhập đi. Cách. Gian phòng tự động kéo ra thanh âm tiếp tục vang lên, chậm rãi, vang rất là trói thai. Gầy nam tử như mày, cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là bị gió thổi ra. Coi như làm gầy nam tử chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, cái kia rủ xuống dư quang đống nhiên phiết đến trên mặt đất, chiếu ứng ra một đường quân lâm thiên hạ thân ảnh. Từ thân ảnh có thể thấy được, là nữ tử, nàng một tay vác đứng thẳng. Cái kia tay áo bên cạnh còn đang nhẹ nhàng tung bay. Truy cập. Một nữ tử tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? Ai? Ai tại đó? Cút ra đây. Giả thân giả quỷ, đứng ở nơi đó làm gì? Nhanh cút ra đây. Gầy nam tử cùng béo nam tử hai người đều liếc nhau, đều từ bên trong tìm được một loại gọi bất an cảm xúc. Ẩn ẩn cảm giác tiếp xuống có thể sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt. Mà Nam Ninh lúc này cũng cảm thấy gầy nam tử cái kia dừng lại động tác. Nàng thân thể hung hăng mà run rẩy, cặp mắt kia mang theo hủy thiên diệt địa cừu hận, nếu là con mắt có thể giết người, gầy nam tử hiện tại đã sớm bị chém thành muôn mảnh. Nam Ninh mắt trong mang theo với cái thế giới này hận, đối với nữ hải kia ích kỷ hận. Thật lâu cũng không gặp ngoài cửa phòng có động tĩnh gì, gầy nam tử loại kia không tốt cảm giác càng ngày càng đậm hơn, hắn không khỏi nhấc lên bản thân quần, chuẩn bị đi tìm tòi hư thực. Nhưng vào lúc này, tê, thật đẹp, tê, ta có phải hay không hoa mắt? Tiên. Tiên nữ, ta giống như thấy được tiên nữ. Béo nam tử cái kia kinh diễm thì thảo thanh âm bỗng dưng tại vang lên bên tai. Gầy nam tử nhướng mày, hắn đầu tiên là hướng về béo nam tử nhìn sang, đã thấy béo nam tử thân hình định tại nguyên chỗ, trên mặt mang nồng đậm sợ hãi hối hận. Thật giống như, nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tin người một dạng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gầy nam tử trong lòng nổi lên nghi hoặc đồng thời, lại dâng lên mấy chút bất an, loại kia bất an cảm xúc cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trái tim. Hắn cũng theo béo nam tử ánh mắt hướng cửa phòng nhìn sang. Tiếp qua trong nháy mắt. Hai mắt lập tức bị loại kia kinh ngạc thay thế. Hắn đông nhiên trừng to mắt, trong mắt cơ hồ muốn đột cũng hốc mắt mấy phần, gắt gao. không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào cái kia hướng bọn họ đến gần nữ tử. Ta không là đang nằm mơ a? Bạn tử, ta thật không có nhìn lầm, nơi này làm sao sẽ xuất hiện đẹp mắt như vậy người? Là thật, rất đau. Béo nam tử vừa nhìn ngây tại chỗ, bên cạnh vươn tay hung hăng bóp bản thân một cái, dùng đến tràn đầy không thèm để ý ngữ khí đáp trả gầy nam tử. Chương 1090, điện hạ cường thế xuất thủ 3. Béo nam tử vừa nhìn ngây tại chỗ, bên cạnh vươn tay hung hăng bóp bản thân một cái, dùng đến tràn đầy không thèm để ý ngữ khí đáp trả gầy nam tử. Ngay tại hai người nhìn ngốc trong con mắt, chiếu ứng ra cửu âm cái kia thân váy trắng sạch sẽ không nhiễm một tia bụi bặm, nàng đón đại môn chiếu vào tia sáng, lấy bao quát chúng sinh chi uy sừng sững ở tại chỗ. Nàng nhẹ ngẩng đầu, mi tâm chu sa sát mắt phương hoa. Tấm kia không thi phấn trang điểm lại đẹp đến mức kinh thiên động địa dung nhan bại lộ trong không khí, thần sắc nhàn nhạt, cao cao tại thượng, làm cho người chỉ có thể nhìn từ xa không dám làm bận. Đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, kéo khăn lụa chế khẩu trang. Đừng nói là tại trên TV, ngay cả tại chính mình trong huyễn tưởng, gầy nam tử cũng không nghĩ ra trên cái thế giới này sẽ có như vậy làm cho người kinh diễm người. Dùng khuynh quốc khuynh thành bốn chữ để hình dung nàng, đây tuyệt đối là đối với nàng dèm pha. Cắt, cắt, cắt. Cửu âm một tay nhẹ đặt bên cạnh thân, nhấc chân hướng hai người phương hướng đến gần, mặt đất cực kỳ ẩm ướt, cửu âm đặt chân thời điểm sẽ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nàng cái kia tuyết bạch mép váy phát họa một mảnh sinh động như thật cánh hoa. Tại nàng nhấc chân quá khích thời điểm, cánh hoa sẽ cuốn ra một cái gợn sóng, tay áo bên cạnh sẽ không phong khẽ dương lên, giống như là một cái thần nữ, đón ánh sáng, hướng về thế nhân đến gần hình ảnh. Mỹ nữ? Không, không đúng, thần nữ, ngươi là tới tìm ta. Đúng, ngươi tới nơi này là tìm chúng ta có chuyện gì? Lộc cộc. Gầy nam tử cùng béo nam tử ánh mắt đều nhìn chằm chằm cửu âm, nuốt mấy ngụm nước bọt, cái kia trong mắt theo cửu âm thân hình di động mà chuyển động, trên mặt toát ra quỷ dị cùng ánh sáng nóng bỏng. Ánh mắt ấy quá mức xích chân trần, càng quá mức ô uế. Nam Ninh cũng từ vừa mới kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, nàng đè xuống đáy lòng cái kia kinh diễm cảm xúc, nhìn chằm chằm cửu âm thân hình, lại ngẩng đầu, lại liếc thấy gầy nam tử trong mắt cái kia nóng rực cùng âm lanh ánh quang. Bọn họ đối với nữ tử này động tâm tư, một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, Nam Ninh liền là khác hướng cửu âm hò hét mở miệng, tỷ tỷ, ngươi đi mau, bọn họ là bọn buôn người, nhất định sẽ bắt lại ngươi. Ngươi chạy mau a. Không được qua đây, bọn họ nhất định là đối với ngươi động ý nghĩ. Nam Ninh tiếng kêu thành công chọc giận gầy nam tử, hắn bỗng nhiên một cước liền đem Nam Ninh đạp ngã trên mặt đất. Tất nhiên thực đã bị Nam Ninh trực tiếp điểm phá. Gầy nam tử biểu hiện trên mặt cũng không giả, trực tiếp lộ ra loại kia thắng đãng thần sắc. Trong miệng còn phát ra cười hắc hắc âm thanh, ngay cả đỉnh đầu cái kia xé rách vết thương đều đã hết đau, hai người bọn họ ma sát lòng bàn tay hướng cửu âm đến gần. Tất nhiên mỹ nữ là tới tìm chúng ta, làm gì cũng phải cùng chúng ta chơi một chút không phải sao? Nơi này thế nào? Vẫn là để ca ca mang theo ngươi đổi chỗ khác. Gầy nam tử bên miệng nước miếng đều muốn chảy ra. Càng đến gần nhìn cửu âm, gầy nam tử ánh mắt thì càng kinh diễm cùng nóng bỏng. Nam Ninh thấy cảnh này, trái tim đều thoát lên tới cổ họng, nàng còn muốn mở miệng hướng về cửu âm hô hào cái gì. Nhưng ở ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, Nam Ninh trong mắt máy động, trực tiếp không thể tin ngây tại chỗ. Ẩm, Ẩm, A. A. Đầu tiên là hai đạo trọng trọng tiếng va đập, lại là hai nam miệng chúng cái kia tê tâm liệt phế suy tiếng kêu. Nàng nhìn thấy cái gì? Ngay tại gầy nam tử cùng béo nam tử hướng về cửu âm tới gần trong chớp mắt ấy, cửu âm dưới chân bước chân dừng lại, buông xuống tầm mắt nhẹ nhàng nửa liễm lại xốc lên. Lập tức, một cỗ vô hình uy áp lấy cửu âm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Tại uy áp quá khích ở giữa, vạn vật đều diệt. Chương 1091, điện hạ cường thế xuất thủ 4. Tại uy áp quá khích ở giữa, vạn vật đều diệt. Không sai, ngay cả tòa này vứt bỏ phòng ở đều hóa thành cho bụi. Mà gầy nam tử cùng béo nam tử hai người liền giống bị một cỗ cự lực cho tung bay ra ngoài một dạng, đồng nhiên ngã xuống đất bên trên, hoẹ ra rất nhiều máu tươi. Nếu không phải liền phát sinh ở trước mắt, Nam Ninh thực hoài nghi mình đang nằm mơ. Không khí có mấy khắc quỷ dị tinh mịch. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Yêu quái. Không, không đúng, đây đều là ngươi làm. Ngươi rốt cuộc là ai? Không được qua đây, ngươi không được qua đây. Gầy nam tử bưng bít lấy khí huyết sôi trào ngực. Cảm giác cả người cũng không tốt. Tất cả có thể nhìn thấy đồ vật mình biến thành cho bụi. Phòng ở, cái bàn, liền cả mặt đất bên trên cái kia ẩm ướt nước đều bị bốc hơi. Trong vòng trăm bước, không có lưu lại bất kỳ vật gì. Cửu âm thần sắc nhàn nhạt đứng gầy nam tử mấy bước xa. Cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt nhẹ nhàng, hoặc là mạn bất kinh tâm rơi vào trên người hắn. có chút thấp nghiêng thân hình, tấm kia kinh thế dung nhan chiếu ứng tại gầy nam tử dưới mí mắt, làm hắn hung hăng mà nuốt nước bọt. Muốn chết phải không? Cái kia du dương êm thai thanh âm từ bên trên đánh tới. Có thể nghe vào gầy nam tử hai người bên thai, liền thay đổi vị, luôn cảm giác là địa ngục tử thần tán phát ra thanh âm, không chỉ có không dễ nghe phản khiến người ta sợ hãi vô cùng. Theo dư âm đánh xuống về sau, cửu âm liền khoan thai thẳng đứng lên hình. Nàng động tác không nhanh không chậm, lại cũng không phải chậm chậm rãi, mang theo một loại lưỡi biếng quý khí. Ngươi không thể giết ta, ta cứu cứu là kinh đô phó đội trưởng. Ngươi không được qua đây, quỷ, quỷ. Bỏ qua chúng ta, hôm nay sự tình ta coi như chưa từng xảy ra, nếu không, ta cứu cứu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gầy nam tử còn tại dùng uy hiếp tự ý hướng cửu âm ở miệng, cũng khó trách hắn như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là tại kinh đô còn có chỗ dựa. Nghe thế bên trong, cửu âm cái kia như lưu ly giống như thuần túy đôi mắt đẹp dính vào điểm nhàn nhạt ý cười. Kinh đô, phó đội trưởng. Cửu âm thân hình dừng lại ở gầy nam tử mấy bước xa. Quân cao trước khi xuống giường liếc nhìn hai người, cái kia bình tĩnh tĩnh mịch con mắt thấy vậy thân thể hai người hung hăng mà phát run. Gầy nam tử nuốt mấy ngụm nước bọt. Cửu âm hỏi thăm khiến gầy nam tử tới điểm lực lượng, khí thế không khỏi đủ chút. Đúng, chính là kinh đô phó đội trưởng, ngươi đến cùng là ai? Sẽ không phải là cái gì đạo sĩ tại giả thần giả quỷ a? Ngươi đối với nơi này sớm dở cho gì? Ta cho ngươi biết, ngươi muốn là dám đối với ta động một sợi lông, ta cứu cứu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biết đúng. Á a ba. Gầy nam tử trong miệng lời nói còn không có nói xong, cả người liền run rẩy trên mặt đất. Trên mặt hắn đều là đau đớn, tứ chi giống như là bị trọn đi gân mạch một dạng, chỉ có thể dùng thân thể trên mặt đất lăn lộn. Hợp với cái kia giữ tợn thần sắc, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Gầy nam tử cặp mắt kia còn gắt gao trừng mắt cửu âm, đau đến không muốn sống suy gào tiếng một đường tiếp lấy một đường. Cửu âm thần sắc bình tĩnh thu hồi vung khẽ ra ngoài ngón tay ngọc. Nàng chậm rãi thấp mắt, ánh mắt dừng lại ở trắng nón đầu ngón tay, tại béo nam tử cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt, thản nhiên nói, bản điện tức là giết ngươi, lại có thể thế nào? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Béo nam tử trong mắt đều muốn lồi ra hốc mắt cơ hồ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gầy nam tử co quắp ngã trên mặt đất kêu đau đớn, tứ chi bất lực, giống như một cái sắp gặp tử vong sâu kiến đang dãy rủa. Chương 1092, Điện hạ cường thế xuất thủ năm. Tứ chi bất lực, giống như một cái sắp gặp tử vong sâu kiến đang dãy rủa. Cửu âm cái kia lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt quét hai người một chút, không còn có bất kỳ động tác gì. Chỉ thấy thời gian từng chút đi qua. Rốt cục, cửu âm bên cạnh buông xuống nhẹ đưa ở trước người đầu ngón tay. Vừa dùng cái kia thở ở ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Béo nam tử nhìn thấy cửu âm cái này không hiểu thấu động tác. Trái tim đột nhiên liền nhấc lên, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, dọa đến bộ mặt thịt mỡ đều đang phát run. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng xe cảnh sát, bén nhọn chói tai, khiến Nam Ninh cảm giác sâu nằm ở bên trong giấc ngộng, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm cửu âm. Nàng không có nằm mơ sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái đẹp mắt như vậy kinh diễm người? Hơn nữa, vẫn là tới cứu nàng. Bất quá chốc lát, cái kia tiếng xe cảnh sát vang liền dừng lại tại cách đó không xa. An đội trưởng mang theo chế độ sở hữu phục nam tử cùng nhau hướng cửu âm phương hướng chạy tới. Trước đây không lâu, an đội trưởng liền nhận được một đầu lạ lẫm tin nhắn, trên viết thanh thanh sở sở viết nơi này có người gây án. Lúc đầu, nhìn thấy một cái tin nhắn ngắn an đội trưởng là tuyệt đối sẽ không xuất động. Nhưng sự tình đáng sợ liền đáng sợ tại. Cái kia cái tin nhắn ngắn, cuối cùng ghi chú một chữ kia là T.E.G. Hẹn của tôi nè ép. Tiểu thư, phó gia. Tiểu thư. Nhìn thấy cái kia kiểu chữ tiếng Anh thời điểm, an đội trưởng trong đầu vô ý thức hiện lên hai chữ này, sau đó mang theo đại bộ phận cảnh viên lập tức chạy tới. Cái này, cái này, cái này. Tiểu thư, là tiểu thư. An đội trưởng nơm nớp lo sợ mà chạy tới, ngẩng đầu một cái, đập vào đáy mắt, chính là trước mấy ngày tại Giang Gia trên yến hội, cái kia bôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Mà một bên phó đội trưởng trong mắt trải qua nồng đậm có kinh diễm. Cơ hồ trong cùng một lúc, chế độ sở hữu phục nam tử đều dừng lại xuống bước chân, phó đội trưởng không khỏi hướng an đội trưởng hỏi, đội trưởng, nơi này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một nữ tử? Chẳng lẽ chính là nàng làm? Muốn hay không trước tiên đem nàng bắt trở về cục lại nói? Bắt trở về cục? Đây là muốn hại chết hắn a? An đội trưởng hung hăng trừng phó đội trưởng một chút, đi đầu vọt tới cửu âm bên cạnh thân, còn không có cúi xuống cúi đầu. Gầy nam tử cái kia tiếng vui mừng thanh âm liền đột nhiên vang lên. Cứu cứu, cứu cứu, nhanh cứu ta a! Cứu cứu, nữ nhân này muốn giết ta, nàng muốn giết ta. Nhất định phải bắt nàng, bắn chết. Gầy nam tử đau đến nước mắt cũng rơi. Muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân cao thấp không có một chút xíu khí lực, hơn nữa tứ chi xương cốt chỗ còn truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức ý. Giống như vạn tiễn xuyên tâm, phấn thi xương vỡ như vậy đau nhức. Cứu cứu! Ai là ngươi cứu cứu? An đội trưởng thành công bị đạo thanh âm này hấp dẫn. Dù là an đội trưởng không rõ ràng sự tình đến áp tới mạch, nhưng từ gầy nam tử trong miệng, hắn cũng có thể nghe được. Cửu âm muốn giết hắn, cái này gầy không kéo ngập vô lại thế mà đắc tội kinh đô cao nhất người chấp trưởng. Gầy nam tử dối không xuất thủ, chỉ có thể di chuyển thân hình vượt qua cửu âm, muốn hướng về phó đội trưởng bỏ qua. Trong miệng còn thống khổ kêu. Cứu ta, cứu cứu nhanh cứu ta. Tiểu chất, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chuyện gì xảy ra nơi này? Phó đội trưởng nhéo nhéo đầu lông mày. Nhìn xem gầy nam tử thân ảnh trong mắt trải qua kinh ngạc, bây giờ không có nghĩ đến cháu mình sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Đồng dạng, an đội trưởng cũng không có nghĩ đến sự tình thế mà lại dạng này phát triển. Một cố dự cảm không tốt đánh thẳng an đội trưởng náo hải. Làm hắn không khỏi máy móc vậy ngẩng đầu, hướng bên cạnh nữ tử kia nhìn thoáng qua, vốn định chỉ một chút mắt cửu âm thần sắc. Chương 1093, Điện hạ cường thế xuất thủ 6. Làm hắn không khỏi máy móc vậy ngẩng đầu, hướng bên cạnh nữ tử kia nhìn thoáng qua, vốn định chỉ một chút mắt cửu âm thần sắc. Lại bị cái kia tinh xảo hoàn mỹ bên mặt hấp dẫn ánh mắt. Mà lúc này, đội trưởng, phó đội trưởng cái kia tiếng quát mắng thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn nghe xong gầy nam tử cái kia hồ ngôn loạn ngữ giải thích, bỗng nhiên hướng cửu âm đầu nhập đi âm tàn ánh mắt. Là nữ nhân này buôn bán thuốc phiện, bị hai người bọn họ phát hiện, kết quả lại muốn giết người diệt khẩu. Hơn nữa nàng còn có quỷ dị đạo thuật, đoán chừng là cái gì Phật giáo loại hình. Tuyệt đối không thể buông tha nàng. An đội trưởng kinh ngạc mặt. Cửu âm vô tội mặt. Hắn chớ không phải là không có nghe lầm. Phó đội trưởng lại nói cái gì? Đường đường tôn quý thân thể tiểu thư, cùng ẩn thế chi lâm có gặp nhau phó gia, thế nhân trong lòng trí cao vô thượng thần linh, thế mà lại là cái gì Phật giáo? An đội trưởng bị phó đội trưởng trong miệng lời nói hù dọa. Hắn thật sâu thay phó đội trưởng cảm thấy buồn suy, cái này không, bên hai cũng không lâu lắm liền vang lên cửu âm cái kia du dương êm thai thanh âm, chuột bán cần gánh chịu gì hậu quả. Câu nói này truyền đến, an đội trưởng đầu tiên làm ngộng một lần. Buôn bán? Cái gì buôn bán? Không đúng, nơi này làm sao có một nữ hải, hơn nữa còn bị. Chẳng lẽ? Nhất niệm không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ hiện lên, an đội trưởng lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. An đội trưởng ánh mắt ngoan lệ căm hận mà trừng mắt gầy nam tử. Hắn lại dám ác nhân cáo trạng trước, còn ngay tiểu thư mặt, làm buôn bán nữ hải cùng mạnh gian sự tình. Nhất định chính là tìm đường chết. Hồi tiểu thư, loại này muốn xem tình tiết nghiêm trọng xử lý, nghiêm trọng nhất mà nói, là phản hình 10 năm. Nhìn gầy nam tử một chút về sau, an đội trưởng liền thu hồi ánh mắt, hơi không người hình cung kính hướng cửu âm nói. Đồng dạng tình tiết xâm phạm, là phản hình 3 năm. Nếu có người nộp tiền bảo lãnh mà nói, có thể xem tình tiết nghiêm trọng, giảm hình phạt. Buồn cười biết bao phản quyết. Loại này hủy một nữ hài một đời. Làm cho các nàng thời thời khắc khắc đều thừa nhận tâm linh đau nhức tổn thương cùng thế nhân chỉ trích bại hoại, không phải là trực tiếp phản tử hình sao. 3 năm, thật đúng là tốt một cái 3 năm. Nguyên bản số cô gái một đời, liền đáng giá như vậy một cái 3 năm. Nói cái gì xã hội bình đẳng, đây chính là bảo hộ nữ nhân buồn cười nhất bình đẳng, cũng bởi vì gánh chịu hậu quả không nghiêm trọng, mới có thể xuất hiện loại này ứng nên bầm thây vạn đoạn cạn bã. 3 năm. Cửu âm cái kia trắng non ngón trỏ vị lạnh buốt mặt cờ. Vung thóng mắt, khiến an đội trưởng thấy không rõ nàng đáy mắt hỉ nộ. Chỉ là quanh thân ý lạnh lại sâu chút. Đúng, tiểu thư, có vấn đề gì không? An đội trưởng nơm nớp lo sợ mà dò hỏi. Trả lời an đội trưởng là một câu không cho phép không đưa mà nói, không, là như đế vương giống như không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Vậy liền đổi rồi a. Cửu âm cánh môi nhẹ nhàng khởi động, tại mở miệng đồng thời, cái kia đen như đá quý con mắt hướng an đội trưởng nhẹ liếc đi. A, đổi. Thế nhưng là an đội trưởng sắc mặt lộ ra một tia khó xử. Nhưng nghĩ đến cửu âm thân phận, nghĩ đến cái kia đáng sợ làm cho người căn bản không phản kháng được thực lực. An đội lập tức túi đầu khom lưng mà trả lời. Đổi, nhất định đổi, tiểu thư nói đổi thành cái gì, liền đổi thành cái gì. Đối mặt hướng đội trưởng cái kia hèn mọn tư thái, nói một không dám ứng hai e ngại. Còn có đám người cái kia kinh ngạc phi thường ánh mắt. Cửu âm cũng không như trong tưởng tượng cao ngạo cùng hưởng thụ, ngược lại hoàn toàn như trước đây đạm mạc bình tĩnh. Nàng mi tâm chu sa muốn dần dần đỏ thấm chói mắt, tại thu hồi ánh mắt đồng thời không lạnh không nhạt nói hai chữ, bán chết. Chương 1094. Điện hạ cường thế xuất thủ 7. Bán chết. Dứt khoát. Lưu loát. Không chút rông dài, chỉ có ngắn ngủi hai chữ, kẹp lấy sâu tận xương tủy máu lạnh tâm ý. Cái gì? Đổi thành tử hình. An đội trưởng trực tiếp liền kinh hô lên một tiếng. Vừa dứt lời, cửu âm cái kia băng lãnh tĩnh mịch hai con ngươi bỗng nhiên rơi vào An đội trưởng trên người, đôi mắt này mang theo cực lớn áp bách. Rõ ràng cửu âm một chữ đều không có nói, đáy mắt cũng không có sát khí. Có thể An đội trưởng chính là cảm thấy tử thần giáng lâm. Bán chết. Không phải ngồi tù, mà là trực tiếp giết. Tiểu thư yên tâm, chờ ta trở về, lập tức liền đem cái mệnh lệnh này cho tuyên bố. Một khi xúc phạm, liền bắn chết. An đội trưởng thân hình run như cái sảng, hung hăng mà đang phát run, cái chán phủ đầy tử vong tiến đến dọa đổ mồ hôi. Nghe vậy, cửu âm cuối cùng đem cặp kia khiếp người hồn phách con mắt từ An đội trưởng trên người dịch chuyển khỏi. Tiểu thư kia, hai người kia, là hiện tại liền chấp hành sao? Vẫn là mang trở về cục, theo chương trình đến. An đội trưởng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy ánh mắt. Cho tới bây giờ, đều không có từ trong sự sợ hãi hoàn hồn, dẫn đến lúc mở miệng thời gian thanh âm còn mang theo rung động ý. Nghe được An đội trưởng hỏi ý kiến thanh âm, cửu âm rất là thích ý quay người. Đám người vị trí, sẽ có chút thụ mộc cho che lại. Xuyên thấu lá cây sẽ phủ xuống điểm tia sáng. Có thể nhìn thấy nữ tử kia tư thái rất là lười nhác, rồi lại không mất quý khí mà trực tiếp rời đi. Tại cửu âm thân ảnh biến mất sắp biến mất trước đó, có một đường kéo dài thanh âm trong trẻo lạnh lùng, chậm tiếng đánh tới. Cửu âm thanh âm trầm nói, lập tức, ba người. Nàng nói, lập tức liền tiến hành xử bắn, hơn nữa không phải hai người, là ba người. Nam Ninh nhặt lên trên mặt đất cái kia xé nát quần áo, cản trở thân thể mình, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm cửu âm, lại ngơ ngác chuyển hướng An đội trưởng bọn họ. Nếu như nàng không để ý tới biết nói bậy, bản thân đây là được cứu. Nữ tử này là cố ý tới cứu nàng sao? Là, cung tiễn tiểu thư. An đội trưởng đầu thấp đến phía dưới cổ mà mở miệng. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận đội viên đều mở bức. Cái quỷ gì? Bọn họ đội trưởng lúc nào trở nên như vậy sợ? Pháp luật trừng phạt có thể nói đổi liền đổi sao? Không thể quang vì nàng mọc tốt nhìn, liền một mình đáp ứng rồi A đội trưởng. Đội trưởng, nàng đến cùng là ai? Nàng là thân phận gì? Một chút chế phục nam tử thu hồi nhìn về phía cửu âm ánh mắt, luôn cảm giác cái kia bóng người không coi ở đây. Thế nhưng là cửu âm cái kia rời đi hình ảnh, vẫn là dừng lại trong đầu vung đi không được. Chẳng lẽ chính là nàng phát cái kia cái tin nhắn ngắn? Đội trưởng! Ngươi thế nào đội trưởng? Đội trưởng, ngươi làm sao? Thế nào? Còn không biết xấu hổ hỏi mình thế nào? Hắn kém một chút, chỉ thiếu chút nữa liền muốn chết ở cái này địa phương quỷ quái. Tiểu thư nàng! Đi thôi a. An đội trưởng nhìn chằm chằm cửu âm cái kia thực đã không có tung tích bóng lưng. Cảm giác trước mắt có chút mơ hồ. Liền liền lúc nói chuyện thanh âm vẫn là hoảng hốt, hơn nữa. Cái kia rủ xuống đầu ngón tay còn ở một cái sức lực mà phát run a. Sợ. Không cách nào nói rõ sợ hãi. An đội trưởng chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì gọi là tử vong, giống như có địa ngục tu la phụ ở bên thai mình, nhẹ nhàng nói xong, ta tới mang ngươi về nhà. Đội trưởng. Tiểu thư mình đã đi trước. Đội trưởng, ngươi thế nào? Bên hai cái kia bén nhọn tiếng kêu gọi, khiến an đội trưởng đống nhiên ngạc nhiên. Trên người hắn dọa đến tất cả đều là mồ hôi lạnh. Răng càng không ngừng đang run rẩy, đưa tay chỉ An Bình thân hình. Ngữ khí rất trọng địa mở miệng, nữ hài này, là nơi nào, sẽ đưa trở về nơi nào. Chương 1095, Điện Hạ Cường Thế xuất thủ 8. Ngữ khí rất trọng địa mở miệng, nữ hài này, là nơi nào, sẽ đưa trở về nơi nào. Còn có hai cái này tội phạm, trực tiếp bắn chết, nhanh lên. Nhanh lên, hiện tại liền chấp hành. Trực tiếp bắn chết. Bọn họ không có nghe lầm. Cũng bởi vì nữ tử kia hời hợt một câu, liền thật muốn xử bắn cái này hai nam tử.